Chương 526, đồ thủ xé rách. Làm sao bây giờ, thú yêu này thật lợi hại, chúng ta có thể phải vây chết ở chỗ này. Thủy U Nhược nằm mơ cũng thật không ngờ, nhìn như vạn vô nhất thất kế hoạch sẽ phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp để cho mình bốn người rơi vào đến tuyệt cảnh trong, tâm loạn như ma. Mọi người không muốn ẩn giấu lá bài tẩy, lại trễ nải nữa, chúng ta đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Tiêu hao khá lớn chỉ thiên thủy là lớn, tính mai cực kỳ chân quý công kích trận phù hiện ra thân thể hắn, đánh về phía rễ cây lao tù. Chỉ thiên thủy vận dụng công kích trận phù, thủy ưu nhược ba người cũng lấy ra số lớn công kích trận phù, toàn lực công kích. Dầm dầm oanh. Theo từng cái công kích trận phù phá, sinh ra lực lượng hủy diệt không ngừng mà xé rách tầng tầng lớp lớp rễ cây lao tù, nổ tan theo rất nhanh xoay tròn hắc sắc yêu khí. Rễ cây quấn. Mắt thấy rễ cây lao tù bị số lớn công kích trận văn nổ nát vụn, đại lượng giống cự mãng vậy rễ cây quấn hướng về phía thủy ưu nhược bốn thân thể của con người, muốn đưa bọn họ quấn ở. Phá cho ta. Thân thể bị hắc sắc rễ cây quấn, thủy ưu nhược bốn người đều bạo phát cường đại hồn lực, ngạnh sinh sinh xé rách quấn thân thể hắc sắc rễ cây. Nhưng khi bọn họ bằng vào thực lực, xé rách hắc sắc rễ cây lúc, bị đại lượng công kích trận văn nổ nát vụn rễ cây lao tù lần thứ hai được chữa trị, đưa bọn họ vây ở rễ cây lao tù trong. Nhiều lần đột phá vòng vây thất bại, thủy ưu nhược bốn người tiêu hao càng lúc càng lớn. Số lớn hắc sắc yêu khí xuyên thấu qua lỗ chân lồng, chui vào thân thể bọn họ, tàm thực thân thể của bọn họ, suy yếu thực lực của bọn họ. Đáng ghét, lẽ nào chúng ta thật muốn chôn vùi ở chỗ này? Thượng quan Hồng không cam lòng nói, mọi người trợ ta cùng nhau thôi động huyền minh thạch, hôm nay chúng ta chỉ có thể dựa vào huyền minh thạch tuân ra trùng vây. Thủy Hồng Ngân khống chế thiên bảo huyền minh thạch xoay quanh lên đỉnh đầu, hóa giải hắc sắc yêu khí luyện hóa, hướng về phía thở hồng hộp, tiêu hao khá lớn thượng quan Hồng ba người nói. Tốt! Thượng quan Hồng ba người không có tuyển trạch, không tiếc giá cao phun ra nhất khẩu tinh huyết. Dung vào huyền minh thạch trong, một chút kích phát theo huyền minh thạch công kích mạnh nhất lực. Dung hợp thủy hồng ngân, thượng quan Hồng bốn người phun ra tinh huyết, huyền minh thạch chiếu rọi ra hư hư thật thật yêu dị ánh sáng, tan rã theo bắt đầu khởi động hắc sắc yêu khí. Huyền minh thạch, phá cho ta. Sắc mặt tái nhợt thủy hồng ngân giống một tiếng, khống chế uy lực bị hoàn toàn kích phát ra huyền minh thạch đánh tới phòng thủ kiên cố rễ cây lao tủ. Suy suy. Ở huyền minh thạch cực mạnh uy lực đánh dưới, số lớn rễ cây tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ phiêu tán ở trong không khí. Rất nhanh quấn rễ cây lao tù thừa nhận rồi năm hô hấp, rốt cục bị công kích mãnh liệt huyền minh thạch phá khai một cái to lớn chỗ hổng. Chúng ta đi. Chỗ hổng xuất hiện, tiêu hao nghiêm trọng thủy ưu nhược bốn người thở dốc một cái khí, đều thiêu đốt khí huyết lực, tăng lên tự thân tốc độ. Phía sau tiếp trước bay về phía lao tủ chỗ hồng. Hèn mọn nhân loại, đem mệnh ở lại đây đi. Thu yêu hú lên quái dị, tiểu muốn tiếp tục ngăn cản, phong kín bọn họ phá vòng vây chỗ hồng. Nhưng vào lúc này, một khí tức nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, khóa được thu yêu, nhượng nó cảm giác được bất an mãnh liệt, hành động lực xuất hiện một tia chậm chạp. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Thủy ưu nhược bốn người bắt được cái này cơ hội khó được, thành công bay ra lao tù chỗ hổng, tuôn ra trùng vây. Thu yêu, đem ngươi cây tâm cho ta cho ngươi đi. Thủy ưu nhược bốn người vừa chạy ra xanh thiên, một đạo kiêu ngạo bá đạo, bỏ ta kỳ ai thanh âm ở các nàng bên thai vang lên, không cho kháng cự ra lệnh. Bên thai vang trở lại bá đạo thanh âm, thủy ưu nhược bốn người lập tức nhìn đi qua. Bất quá khi bọn họ thấy thân mặc màu đen võ đạo phục, mang theo mặt nạ màu bạc, chậm rãi đi tới nam tử lúc, cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn. Ba cấp nghịch thú vương. Người nọ là đi tìm cái chết. Thủy ưu nhược bốn người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, không dám đợi lâu, đã nghị cấp tốc đột phá vòng vây ly khai. Muốn ta cây tâm, để mạng lại đổi đi. Tuy rằng mất đi cây tâm, thu yêu sẽ không chết đi, nhưng không có cây tâm. Nó đem tổn thất mấy vạn năm tu vi, đây là nó quyết không cho phép. Ngao. Thu yêu phát ra một đạo hung tàn tiếng gầm gừ, tươi tốt tán cây lay động kịch liệt, chập chờn ra cuồng phong sở vũ vậy hát sắc yêu khí, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Nghìn vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, toàn thân tứ đại huyệt vị trong linh châu lực lượng bạo phát, điên cuồng dưới vào đến Diệp Thần Phong trong cánh tay phải. Một quyền đánh ra, Diệp Thần Phong trước người không gian xẻ ra vằn mẹo, cường đại quyền lực trực tiếp cắn nát theo hát sắc yêu khí, nhượng kỳ không cách nào gần người. Lực lượng thật là đáng sợ, người này thật là ba cấp nghịch thú vương. Vừa phải ly khai bốn người, cảm giác được Diệp Thần Phong quả đấm trong buộc phát ra lực lượng hủy diệt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, nhìn về phía ánh mắt của hắn xảy ra cực biến hóa lớn. Siêu siêu siêu. Yêu khí công kích thất bại, thu yêu tiếp tục công kích, số lớn hắc sắc rễ cây phá vỡ địa tầng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi, nghiền nát. Mấy nghìn cây trường xà vậy hắc sắc rễ cây kéo tới, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi phun tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, không ngừng mà đốt cháy, nổ nát vụn hắc sắc rễ cây, tổn thương theo thụ yêu. Thiên hỏa, thiên lôi, người này đến cùng lai lịch gì, dĩ nhiên thu phục hai đại của trời. Cảm giác được hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi ẩn chứa lực lượng hủy diệt, thủy ưu nhược bốn người bị hoàn toàn sợ ngây người. Trong lúc nhất thời quên mất đột phá vòng vây, kính úy nhìn kinh sợ nội tâm một màn. Ai hui hu. Số lớn rễ cây bị hắc diễm thiên hỏa đốt cháy, bị cổ cực thiên lôi chém nát, tổn thương nghiêm trọng thụ yêu rơi vào đến điên cuồng trong. Già nua mặt phát sinh từng cổ một băng liệt thiên địa vậy thanh giống, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Thần ma thân. Lọt vào thụ yêu thả ra thanh đợt công kích. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, thân thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, cường đại, biến hóa thành cực kỳ đáng sợ thần ma thân, một nhượng thiên địa kinh biến lực lượng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Vâng! Cuồn cuộn sóng âm đánh vào Diệp Thần Phong thần ma thân trên, kinh khởi ngàn tầng sóng, vỡ nát tảng lớn không khí. Thu yêu thả ra sóng âm cực kỳ đáng sợ, nhưng biến thành thần ma thân. Diệp Thần Phong thân thể có thể so với cực phẩm thiên khí, đơn giản thừa thụ ở thanh đợt công kích. Thình thịch. Diệp Thần Phong tràn đầy 20 triệu cân lực thân thể mạnh phát lực, nghiền ép theo cuồn cuộn sóng âm, ở thủy ưu nhược bốn người một số gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, lấy tốc độ cực nhanh đến gần rồi thụ yêu. Tràn đầy 20 triệu cân lực một quyền hung hăng đập vào thụ yêu cứng rắn trên cây khô. Lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Cường, quá mạnh mẽ, Phong Hoàng cường giả thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Đúng vậy, ta còn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy nghịch thú vương cao thủ, ngày hôm nay thật là làm cho ta mở mắt. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh rách tả tơi thụ yêu cây khô một màn, lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ chiếm cứ bọn họ nội tâm. Để cho bọn họ có một có loại cảm giác không thật. Ngươi đã không muốn đem cây tâm cho ta đây sẽ đưa ngươi nhập luân hồi đi. Nói, Diệp Thần Phong hai tay cắm vào thụ yêu cứng rắn thân cây tròn, siêu việt 20 triệu cân lực bạo phát, lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh vỡ ra tráng kiện thân cây, đem có thể so với nửa bước Phong Hoàng cường giả thụ yêu xé thành hai nửa, lộ ra cực kỳ chân quý cây tâm. Hắc diễm thiên hỏa, nát bấy. Bằng mạnh mẽ tư thái xé rách thụ yêu, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hắc diệm thiên hỏa đem cắn nuốt đại lượng võ giả huyết dịch thụ yêu thiêu thành cho tàn, phong ấn lại thong thả khiêu động thụ yêu tâm. Số tử, 1954. Chương 527, huyết mạch thức tỉnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ta Huyền Minh Tông trong phạm vi, làm sao sẽ xuất hiện bực này cao thủ đáng sợ. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, bị thực lực của hắn hoàn toàn chấn nhiếp, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Thủy ưu nhược lau lau rồi liếc mắt trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Vậy chờ thực lực cao thủ, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, chúng ta còn là mau nhanh ly khai đi. Vết thương khắp nơi thượng quan hồng nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng, thấp giọng thúc giục. Tốt, chúng ta đi. Nói xong. Nhặt hồi một cái mạng thủy ưu nhược bốn người cấp tốc ly khai, mang theo mai phục tại phía ngoài tông môn cao thủ, chạy về hướng về phía Huyền Minh Tông. Ở các nàng chạy về Huyền Minh Tông trên đường, tốc độ phi hành cực nhanh, Diệp Thần Phong từ lâu bay về tới Huyền Minh Tông, khống chế huyễn đạo ý, một lần nữa huyễn hóa thành Từ Minh Uy mô dạng, đi tới Linh Ngư tu luyện ngoài nhà đá. Ừ, không ở trong phòng. Đi tới ngoài nhà đá, Diệp Thần Phong không có ở trong thạch phòng cảm giác được Linh Ngư khí tức, khẽ cau mày, trong đầu linh hồn phóng xạ đi ra ngoài, không ngừng hướng xa xa kéo dài. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm ứng được Linh Ngư vị trí, rất nhanh chạy tới. Linh Ngư, ngươi thật to gan, dám ăn vụng linh dược trong phòng linh thảo, có tin ta hay không phế đi ngươi. Một gã vóc người mập mạp, toàn thân dài mãn thịt béo, dài một trương chanh chua mô dạng lao giả căm tức nhìn túi cái đầu nhỏ, nơm nớp run rẩy, tay nhỏ bé chặt xiết chặt một gốc cây linh thảo Linh Ngư, lớn tiếng quát trách mắng. Trừ trưởng lão, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha ta đây lần đi. Sắc mặt trắng bệnh, không có chút kia huyết sắc Linh Ngư rất sợ trưởng quản tạp dịch tất cả sự vật trừ trưởng lão, sợ hãi nói. Biết sai rồi. Ngươi cho là một câu biết sai coi như. Trừ trưởng lão híp mắt đôi mắt nhỏ trong phụt ra ra âm ngoan vẻ, không ngừng mà suy tư khiển trách Linh Ngư biện pháp. Vậy ngươi muốn như thế nào? Muội muội ta cũng là ngươi có thể khiển trách. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, sắc mặt âm trầm Diệp Thần Phong đạp bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới. Từ Minh Uy. Nghe được có người dám can đảm quát bản thân, trừ trưởng lão vừa muốn phát tác, lại phát hiện chậm rãi đi tới dĩ nhiên là ở Thọ Yến tỷ thí trên đại làm náo động, lực áp huyễn diệt cùng, thiên tàm lĩnh thiên tài, đoạt được Hắc Minh quận thế hệ trẻ đệ nhất nhân Từ Minh Uy. Mắng to thanh trực tiếp cắm ở tiếng nói mắt, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn mặc dù là Huyền Minh Tông trưởng lão, nhưng là trưởng lão trong địa vị thấp nhất, căn bản không cách nào cùng danh tiếng tối thịnh, chính mình tốt tương lai Từ Minh Uy đánh đồng, lại không dám đắc tội hắn. Từ thiếu, ngày hôm nay là gió nào, ngài thế nào lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Trừ trưởng lão phảng phất thay đổi một người, lộ vẻ mặt cười quyến rũ, không đúng hỏi. Lan. Diệp Thần Phong không cùng hắn lời thừa, trực tiếp ấn ra một trường, khắc ở trừ trưởng lão trên ngực, đáng sợ trưởng lực cắt nát hắn vài gốc xương ngực, đưa hắn chấn bay ra ngoài, té ra gần 100 mét xa, nặng nề đập xuống đất. Linh Ngư là muội muội ta, nếu để cho ta biết ai lại khi dễ hắn, ta muốn mạng của hắn. Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt liếc mắt miệng phun tiên huyết, thống khổ trên mặt đất đứng lên. Không ngừng bồi tội trừ trưởng lão, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, mang theo Linh Ngư ly khai. Thần Phong ca, ngươi thực sự thật là lợi hại, liên trừ trưởng lão còn không sợ. Linh Ngư vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần Phong, cảm kích nói rằng. Nếu như không phải là ở Huyền Minh Tông, hắn dám khi dễ ngươi, ta sớm sẽ giết hắn. Diệp Thần Phong vô cùng thân thiết vuốt ve Linh Ngư đầu nhỏ, nói rằng, đi ta nơi ấy. Ta có lễ vật cho ngươi. Nói, Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư đi tới bản thân ở trong độc viện, mở ra trong viện trận văn cấm chế. Bách tinh hỗn nguyên đồ. Trận văn cấm chế mở ra, Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra trận đồ, bao phủ ở mình và Linh Ngư, đem vừa đánh chết thụ yêu, lấy được thụ yêu tâm đem ra. Thần Phong ca, đây là cảm giác được thụ yêu tâm ẩn chứa linh lực kinh khủng. Linh Ngư trận to xinh đẹp mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Đây là đường sơ truy sát quá ngươi bội cây kia thụ yêu tâm, vừa ta đi ra ngoài đem nó đánh chết, đem thụ yêu tâm lấy cho người trở về. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Thần Phong ca, ngươi muốn đem thụ yêu này tâm đưa cho ta. Linh Ngư biết rõ thụ yêu tâm giá trị, có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần Phong hỏi. Ừ. Thụ yêu này tâm là ta tặng quà cho ngươi, bất quá chuyện này, ngươi không được cho bất luận kẻ nào nhắc tới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, tốt rồi, đừng lăng thần, ngươi mau nhanh ăn vào thụ yêu này tâm đi, để tránh khỏi thụ yêu này tâm sói mòn quá nhiều linh lực. Thần Phong ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Linh Ngư cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, ngọt ngào nói rằng, ở sâu trong nội tâm hoàn toàn nhận rồi hắn. Giang giác, giang giác. Linh Ngư hơi mở khả ái miệng nhỏ, mùi ngon ăn cứng rắn không gì sánh được, có thể so với huyền thiết thụ yêu tâm, rất nhanh đem một cả khỏa thụ yêu tâm nuốt đến rồi bụng. Ăn một cả khỏa thụ yêu tâm, Linh Ngư béo đô đô trên gò má lập tức hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, trong ánh mắt cũng toát ra mê ly vẻ, phảng phất tùy thời đều biết ngủ. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở Linh Ngư trong thân thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chậm rãi thức tỉnh. Cổ lực lượng này mạnh, nhượng Diệp Thần Phong cũng theo đó liễu lưới. Huyết mạch lực lượng, tiểu cô nương này nuốt vào một cả khỏa thụ yêu tâm, trong cơ thể lực lượng rốt cục đi đến bao hòa, bắt đầu thức tỉnh huyết mạch lực lượng, cũng không biết, lần này hắn sẽ thức tỉnh vài loại huyết mạch. Hỗn độn thần thú hiện lên đi ra, nhìn túi cái đầu nhỏ, rơi vào đến đang ngủ mê man Linh Ngư, mong đợi nói rằng, cái này huyền minh tông linh khí quá loãng, hãy để cho Linh Ngư đi càn khôn cảnh trong thức tỉnh huyết mạch đi. Nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra không ngừng bị sinh mệnh chi hỏa luyện hóa càn khôn cảnh, khống chế càn khôn cảnh đem trong ngủ mê Linh Ngư bỏ vào bên trong. Ngay Linh Ngư đưa thân vào linh khí đầy đủ càn khôn cảnh trong thức tỉnh huyết mạch, vết thương khắp nơi, cả người là thương thủy ưu nhược đoàn người sát vũ mà về. Trở lại huyền minh tông, huyền diệt cung, thiên tàm lĩnh cao thủ không có đợi lâu. Ở vết thương khắp nơi thượng quan hồng, chỉ thiên thủy dưới sự hướng dẫn, trước tiên cưỡi phi hành thiên thú ly khai huyền minh tông, rất nhanh, toàn bộ huyền minh tông khôi phục bình tĩnh. Cùng thụ yêu đánh một trận, thủy ưu nhược, thủy hồng ngân hai người thiêu đốt khí huyết, tiêu hao thân thể, bị rất nặng bị thương, chờ huyễn diệt cung, thiên tàm lĩnh hai thế lực lớn cao thủ ly khai, các nàng lập tức bế quan chữa thương. Không có nàng các quấy rối. Diệp Thần Phong mừng rỡ thanh nhàn, một bên đợi ở trong viện tử, toàn lực thôi động sinh mệnh chi hỏa luyện hóa càn khôn cảnh, một bên đợi Linh Ngư trong cơ thể huyết mạch truyền thừa thức tỉnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lúc đó đang lúc lưu chuyển đến ngày thứ 8 lúc, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua càn khôn cảnh cảm giác được một cổ cường đại khí tức thức tỉnh rồi. Một to lớn thần viên hiện ra Linh Ngư thân thể, song quyền đấm ngực, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, dẫn động thiên địa kinh biến. Thành công, Linh Ngư thức tỉnh rồi kim đồng thần viên huyết mạch. Cảm giác được Linh Ngư trong cơ thể huyết mạch lực càng ngày càng mạnh, cảnh giới kế tiếp kéo lên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Số tử, 1787. Chương 528, Huyền Minh Động. Linh Ngư, chúc mừng người A, rốt cục thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem huyết mạch truyền thừa thức tỉnh Linh Ngư truyền tống ra càn khôn kính, Lộ Cưng chịu dáng tươi cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói rằng: "Thần Phong ca cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi hỗ trợ, ta không biết lúc nào mới có thể sơ bộ thức tỉnh huyết mạch truyền thừa." Linh Ngư phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Linh Ngư, hôm nay ngươi huyết mạch truyền thừa thức tỉnh, hẳn là có truyền thừa ký ức, ngươi cũng biết trong cơ thể mình ngoại trừ kim đồng thần viên huyết mạch ngoại, một loại khác huyết mạch truyền thừa là cái gì?" Diệp Thần Phong tò mò hỏi. "A, thân thể ta trong còn có loại thứ hai huyết mạch truyền thừa sao? Ta thế nào không biết?" Linh Ngư có chút giật mình nói. "Ừ, nếu như ta cảm ứng tốt nói, thân thể ngươi trong còn cất giấu loại thứ hai huyết mạch truyền thừa, chỉ bất qua cái loại này huyết mạch tương đối thần bí, ta không nhận ra." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Được rồi Linh Ngư, ngươi biết mình thân thế sao?" "Không biết, ta là bị sư phụ nhặt được, từ nhỏ sống ở huyền minh tông. Ở ta 7 tuổi lúc, sư phụ xảy ra ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài." Linh Ngư đem bản thân bi thảm lúc nhỏ kinh lịch nói cho Diệp Thần Phong. Nghe Linh Ngư cùng mình tương tự trưởng thành kinh lịch, Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Nói rằng, đi qua đều đã qua, sau đó theo ta sẽ không lại để cho ngươi bị khổ. "Ừ, Thần Phong ca ngươi thật tốt." Linh Ngư gật đầu, lộ hai cái khả ái ít rượu ổ, ngọt ngào nói rằng: "Ông ngong." Nói, Diệp Thần Phong trong ngực đưa tin châu đột nhiên chấn động lên, xem hắn đem linh hồn thẩm thấu tiến đưa tin châu lúc, thủy ưu nhược thanh âm ở đưa tin châu trong vang lên. "Linh Ngư, ta muốn đi xem đi huyền minh động, cái này năm bội cây nghìn năm linh thảo cho ngươi, không có việc gì ngươi tiểu ở chỗ này của ta tu luyện đi." Diệp Thần Phong lại lấy ra 5 bội cây nghìn năm linh thảo đưa cho Linh Ngư, sau đó rời đi ở độc viện, căn cứ Thủy U Nhược báo cho biết lộ tuyến, đi tới ở vào huyền minh sau trong núi huyền minh ngoài động. Làm Diệp Thần Phong đến huyền minh động lúc, Thủy Mạc Tàng, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ, còn có một danh mặc màu đỏ võ đạo phục, môi đỏ mọng như lửa, hình dạng quyến rũ nữ tử sớm đến, cùng đợi hắn. Nhìn chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, Thủy Mạc Tàng, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ trong ánh mắt toát ra nồng nặc địch ý. Hiển nhiên, bọn họ không cam lòng bị Diệp Thần Phong siêu việt, cướp đi vốn loại ở địa vị của bọn họ. Nhưng thật ra Hồng Y Ghiền nữ tử đối với Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu, xinh đẹp mắt xếp trong tràn đầy câu hồn vẻ, muốn hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Tốt rồi, người đều đến đông đủ, ở mở ra huyền minh trước động, ta cho mọi người giảng giải dưới huyền minh động. Mọi người hẳn là đều biết, huyền minh động là ta huyền minh tông bí mật lớn nhất, mà nó sở di thân bí, là bởi vì huyền minh động là ta huyền minh tông căn bản. 6 vạn năm trước, uy chấn Tây Đại Lục trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo tiểu khắc ở huyền minh động chỗ sâu nhất huyền minh ngài trong. Thủy U Nhược cặn kẽ nói rằng, huyền minh cực đạo. Thủy Mạc Tang, Hướng Vân 4 người đều nghe qua huyền minh cực đạo, biết uy lực của nó là bá đạo bực nào. Nếu như bọn họ có thể học được, công kích của bọn họ lực có thể đề thăng hơn 10 lần, đi đến cực kỳ trình độ khủng bố. Trung phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc chính là lục phẩm tông môn, lại có trung phẩm đạo kỹ truyền thừa. Các ngươi trước không muốn vui vẻ. Thủy U Nhược đem Thủy Mạc Tang đám người biểu tình thu nhập đến đáy mắt, thản nhiên nói, huyền minh cực đạo tuy rằng khắc ở huyền minh động cuối huyền minh ngai thượng, nhưng nếu muốn đem lĩnh ngộ cũng không dễ dàng, ngoại trừ ta huyền minh tông tổ sư cùng với 6 vạn năm trước minh cực tổ tiên, những người khác đều không thể nắm giữ huyền minh cực đạo. Ngoại trừ huyền minh cực đạo, huyền minh ngai trong còn có cái khác cơ duyên truyền thừa. Nhưng các ngươi muốn đến huyền minh ngai, còn cần tiếp thu trọng lực, thân pháp, khôi lỗi khảo nghiệm, mà cái này 3 hạng khảo nghiệm là tổ sư truyền thừa xuống, ta không cách nào cải biến. Vì vậy cuối cùng được đến hạng cơ duyên, tiểu xem bản lĩnh của các ngươi. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại mở ra huyền minh động. Nhớ kỹ, huyền minh trong động âm khí rất nặng, trong vòng 3 ngày vô luận các ngươi có thể không đạt được huyền minh trong động đại cơ duyên, đều phải ly khai, bằng không một khi bị âm khí xâm nhập cốt tủy, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì âm khí bạo phát, bạo thể mà chết. Còn có, các ngươi chỉ có thể từ huyền minh trong động mang ra khỏi một loại truyền thừa, nếu như ham nhiều, đem sẽ gặp phải huyền minh động nghiêm phạt. Nói xong, Thủy U Nhược lấy ra một quả tam giác ngọc bài, đặt ở huyền minh động cạnh vũ trong, mở ra huyền minh động cấm chế. Huyền minh mở rộng khải, nóng lòng muốn thử Thủy Mạc Tang 4 người trực tiếp vọt vào huyền minh trong động, trái lại Diệp Thần Phong, nhưng không có một tia cấp bách. Thẳng đến bọn họ tiêu thất ở huyền minh bên trong động, mới chậm rãi đi vào. Diệp Thần Phong như vậy trầm trụ khí, là hắn đối với thực lực mình tuyệt đối tin tưởng. Trong mắt hắn, Thủy Mạc Tang 4 người cùng hài đồng không giống, đối với hắn không hề uy hiếp đáng nói. Bất quá đối với huyền minh nhai khắc huyền minh cực đạo, hắn vẫn toát ra một tia hứng thú. Nếu như hắn có thể nắm giữ, đủ để ứng phó Long Nguyên Thánh Thành hội vũ. Đi tới. Diệp Thần Phong cảm giác huyền minh trong động không gian áp lực càng lúc càng lớn, số lớn âm khí đã bị không gian áp bách, xuyên thấu qua hắn lỗ chân lông, chui vào trong thân thể. Huyền minh trong động âm khí ăn mòn lực rất mạnh, nhưng nhiệt độ cực cao, chí cương chí dương hắc diệm thiên hỏa lại hoàn toàn khắc chế nó, làm Diệp Thần Phong khống chế hắc diệm thiên hỏa đầy giấy tại thân thể trong, ăn mòn đến trong thân thể hắn âm khí bị hoàn toàn luyện hóa thành tinh thuần linh lực. Dung vào thân thể hắn trong tế bào. Ân, 8 cái lối đi. Diệp Thần Phong chống đỡ theo không gian áp lực, đi tiếp thời gian một nén nhang, trước mắt không gian rộng mở trong sáng, mà ở không gian trống trải trong, xuất hiện 8 điều hắc sắc thông đạo. Trong đó, 4 cái lối đi bị cường đại trận văn cấm chế phong ấn. Hiển nhiên, Thủy Mạc Tang 4 người đã tiến vào cái này 4 cái lối đi trong. Tự chọn tối lối đi bên trái đi. Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi quét mắt liếc mắt 4 cái lối đi, trực tiếp đi hướng tối lối đi bên trái. Ông ngọng! Diệp Thần Phong đi vào bên trái thông đạo trong nháy mắt, vượt lên trước 10 vạn cân không gian áp lực như bài sơn đảo hải áp bách xuống tới, hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên. Nếu như người bình thường, bất ngờ không kịp đề phòng lọt vào 10 vạn cân không gian áp lực áp bách, rất có thể sẽ thụ thương, nhưng đối với thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, ngưng kết 4 khỏa linh châu, thân thể tràn đầy nghìn vạn cân Diệp Thần Phong mà nói, lại không bị ảnh hưởng. Hắn phảng phất không cảm giác trong không gian đầy dẫy không gian áp lực, thần tình tự nhiên đi tới, hướng cuối lối đi đi đến. Siêu siêu siêu. Diệp Thần Phong bước nhanh đi tiếp thời gian một nén nhang, từng đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn phong tới. Đây là cái gọi thân pháp khảo nghiệm đi. Đột nhiên bị ám khí công kích, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực hoàn toàn phúc bắn ra. Chân hắn đạp cực phẩm thiên kỹ lôi quang điện thiểm, ở có hạn không gian nhảy dịch ra, giống một đạo trường thiểm điện, cấp tốc chạy như bay. Không được nửa nén hương thời gian, nhanh như tia chớp Diệp Thần Phong liền xuyên qua cuồng phong sậu vũ vậy ám khí công kích, đi tới cuối lối đi, thấy một gã vóc người khôi ngô, ăn mặc ngân sắc chiến giáp, trên mặt không có chút tia biểu tình khôi lôi cầm trong tay long đầu đại đao thủ hộ ở cuối lối đi. Nhất cấp nghịch thú vương, cái này huyền minh động khảo nghiệm vị miễn quá thấp. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm ứng một chút ngân giáp khôi lỗi, tốc độ không giảm vọt tới. Chết! Ngân giáp khôi lỗi thấy Diệp Thần Phong cực nhanh tới gần, bảo thạch vậy ánh mắt trong phụt ra ra ánh sáng sáng chói, thân thể cường tráng trong buộc phát ra lực lượng kinh người, dưới vào đến long đầu đại đao trong, thế như thiên quân chém về phía Diệp Thần Phong. Giang giác! Ngân giáp khôi lỗi toàn lực một đao bổ vào không tránh không nhường, chưa từng có từ trước đến nay Diệp Thần Phong trên thân thể, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua long đầu đại đao truyền vào ngân giáp khôi lỗi cánh tay trong, lực lượng mạnh chấn cánh tay hắn run, thiếu chút nữa cầm không được long đầu đại đao. Vâng! Dựa vào tuyệt đối phòng ngự, chống đỡ ở ngân giáp khôi lỗi toàn lực một đao. Diệp Thần Phong trong cơ thể Tam Đại Linh Châu lực lượng bạo phát, vượt lên trước 600 vạn cân lực phún ra ngoài, như sóng chiều đánh vào ngân giáp khôi lỗi trong thân thể, trực tiếp đưa hắn thân thể khôi ngô chấn bạo. Số tử, 2088, chương 529, Huyền Minh Bích. Bên trong phải là Huyền Minh động tối đại bí mật Huyền Minh Bích đi. Một quyền chấn vỡ ngân giáp khôi lỗi, Diệp Thần Phong không có đỉnh lại thời gian. Đi qua ngân giáp khôi lỗi bảo vệ xuất khẩu, đi tới một mảnh đèn kịt như mực, không có chút tia sáng không gian. Mà ở cái này tòa không gian ngay phía trước, nổi lơ lửng một tòa hư hư thật thật, tự sấp xì xa, lưu động nhàn nhạt bạch quang quang bích. Bởi huyền minh động khảo nghiệm đối với Diệp Thần Phong không hề uy hiếp, vì vậy hắn đi tới huyền minh động đầu cùng lúc không có một bóng người, Thủy Mặc Tang đám người còn đang tiếp thụ theo huyền minh động khảo nghiệm. Không biết muốn như thế nào mới có thể lĩnh ngộ huyền minh trong vách huyền minh cực đạo. Diệp Thần Phong xa xa nhìn chăm chú vào hư hư thật thật huyền minh bích, trầm tư một chút, thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu đi vào. Ông long! Sắp nhập vào Diệp Thần Phong thả ra hồn lực, huyền minh bích chiếu rọi ra một bó hư quang, cắt đen kịt không gian, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt đến. Ừ, ngọc giản! Diệp Thần Phong sắc bén như điện con ngươi phát hiện, cái này bó buộc hư quang dĩ nhiên là một cái ngọc giản, thân thể lóe lên, cướp ở hư quang tiêu thất ở hát chưa từng có, đưa tay bắt tới. Ừ, huyễn đạo ý. Diệp Thần Phong chụp vào ngọc giản trong nháy mắt, lại phát hiện ngọc giản quỷ dị tiêu thất, mà ở ngọc giản biến mất trong nháy mắt, hắn cường đại linh hồn cảm thấy huyễn đạo ý. Có ý tứ. Không nghĩ tới ngọc giản này trong lại ẩn chứa huyễn đạo ý, lừa gạt con mắt của ta cùng linh hồn. Bắt được ngọc giản thất bại, Diệp Thần Phong cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, khóa được trước mặt mình hắc sắc không gian, cảm ứng không gian biến hóa. Tới, phệ thần não phóng xạ lực lượng đột nhiên co rút nhanh, huyền minh bích lại chiếu rọi ra một bó hư quang, giống một vì sao rơi. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng Diệp Thần Phong bay tới. Nhìn càng bay càng nhanh hư quang, Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi lấp lánh 20 đạo huyễn đạo văn, biết rõ hư quang hư thực, ở hư quang cùng hắn sát bên người mà qua lúc, cấp tốc xuất thủ, một tay lấy hư quang bắt được. Hạ phẩm thiên cấp hồn kỹ, ánh trăng vũ. Tay cầm kịch liệt dãy rùa hư quang, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực thẩm thấu đi vào, biết được hư quang trong công pháp truyền thừa đẳng cấp. Bất quá Diệp Thần Phong từ lâu chướng mắt hạ phẩm thiên cấp hồn kỹ, không có đem nó lưu lại, đem nó quẳng ở tại hắc sắc trong không gian, biến mất. Không bao lâu, huyền minh bích chiếu rọi ra ba đạo hư quang, cắt đen kịt không gian, hướng Diệp Thần Phong bay tới. Ở phệ thần não phóng xạ lực lượng cảm ứng được, cái này ba đạo hư quang ẩn chứa lực lượng cùng hạ phẩm thiên cấp hồn kỹ ánh trăng vũ tương tự, nhượng Diệp Thần Phong không để được một tia hứng thú, trực tiếp bỏ qua. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, từng đạo hư quang không ngừng mà chui ra huyền minh bích, ở Diệp Thần Phong trước người sẽ qua, nhưng trong lúc này, Diệp Thần Phong nhưng vẫn không có xuất thủ. Lúc này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở huyền minh trên vách, khống chế phệ thần não lực lượng, một chút thẩm thấu tiến huyền minh trong vách, tra xét ẩn chứa đại lượng hồn kỹ huyền minh bích hư thực. Cái này huyền minh bích chẳng lẽ là một khối huyễn đạo địa? Theo phệ thần não lực lượng một chút thấm vào, Diệp Thần Phong ở huyền minh tông trong cảm giác được huyễn đạo ý, mà cái này cổ huyễn đạo ý mạnh, có thể so với hắn ở phiêu miểu huyễn cảnh trong lĩnh ngộ khối kia huyễn đạo địa. Có phát hiện này, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, hắn trực tiếp buông tha bắt được bay vụt ra huyền minh bích hư quang quyền trụ, hoàn toàn say mê ở thôi diễn, giác ngộ huyền minh bích ẩn chứa huyễn đạo ý quá trình. Nếu như có thể đem huyễn đạo ý tu luyện tới tam trọng thiên hoặc là tứ trọng thiên trình độ, vậy cho dù chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ, cũng mơ tưởng xem thấu mặt mũi thực của hắn, càng có thể khống chế huyễn đạo ý trực tiếp công kích linh hồn. Mà lúc này, một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh xông ra khảo nghiệm thông đạo, đi tới huyền minh bích chô ở hắc sắc không gian. Người này, chính là huyền minh tông trong hàng đệ tử thực lực cực mạnh, đi đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Thủy Mạc Tang. Nhưng khi hắn thấy khoanh chân ngồi ở hắc sắc trong không gian, vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong lúc, nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, đi qua khảo nghiệm vui sướng không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, hắn đi qua khảo nghiệm tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, lẽ nào thực lực của hắn thật mạnh hơn ta nhiều như vậy. Thủy Mạc Tang trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Không, ta còn có cơ hội, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ huyền minh cực đạo, bằng vào chiêu này ta nhất định có thể đánh bại hắn, một lần nữa đoạt lại thuộc về ta tất cả, cũng ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trong vọt vào trước 10 tên. Nghĩ đến huyền minh cực đạo chiêu này cường đại lực công kích, Thủy Mạc Tang lần nữa nhặt lòng tin, đưa mắt phóng hướng về phía mơ hồ, lưu động hư quang huyền minh bích. Hư quang hồn kỹ. Thủy Mạc Tang nhìn chăm chú vào huyền minh bích lúc, một đạo hư quang bay vụt ra huyền minh bích, mang theo chói tai tiếng xé gió, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới, mà làm huyền minh tông đại đệ tử. Thủy Mạc Tang biết huyền minh bích bí mật, lập tức tập trung toàn lực, muốn bắt được hư quang hồn kỹ. Ừ, thế nào không có. Làm hư quang hồn kỹ ở Thủy Mạc Tang trước người xẹt qua lúc, Thủy Mạc Tang đưa tay cấp bắt, lại bắt không được. Tốc độ cực nhanh hư quang hồn kỹ đã lừa gạt ánh mắt của hắn, chui vào hắc sắc trong không gian biến mất. Không bao lâu, lại một nói hư quang hồn kỹ bay vụt ra huyền minh bích hướng hắn bay tới, mà lần này, Thủy Mạc Tang không đợi hư quang hồn kỹ gần người, thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước, toàn thân hồn lực buộc phát ra, phong kín hư quang hồn kỹ chu vi không gian, đưa tay dò xét đi tới. Khi hắn bắn ra toàn lực bắt được dưới, hắn thành công bộ hoạch hư quang hồn kỹ, lại phát hiện, cửa này hồn kỹ chỉ là hạ phẩm thiên kỹ hồn kỹ, lộ ra vẻ thất vọng, đưa hắn ném tới trong hư không, tiếp tục bắt được cái khác hồn kỹ. Ngay Thủy Mạc Tang cho xuất hồn thân thủ đoạn, toàn lực bắt được hư quang hồn kỹ lúc, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ đám ba người cũng trước sau thông qua khảo nghiệm, đi tới huyền minh bích dưới, hiện lên từng đạo tốc độ cái bóng, ở hắc sắc trong không gian cực nhanh tiềm lược, không ngừng bắt được theo từng viên bay nhanh hư quang hồn kỹ. Nhưng bởi ngay từ đầu bay vụt ra huyền minh bích hư quang hồn kỹ đẳng cấp cũng không cao, Thủy Mặc Tang bốn người không có bất kỳ thu hoạch. Hơn nữa huyền minh trong động đầy dây âm khí không ngừng mà tiến vào thân thể bọn họ, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, từ từ, bọn họ cũng bỏ qua tranh đoạt, cùng Diệp Thần Phong vậy, khoanh chân ngồi ở hắc sắc trong không gian, luyện hóa xâm nhập vào thân thể âm khí. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Ở trong hai ngày này, khống chế phệ thần não rất nhanh thôi diễn Diệp Thần Phong, ở huyền minh trong vách lĩnh ngộ 10 đạo huyễn đạo văn. Đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới. Mà toàn lực luyện hóa âm khí Thủy Mặc Tang bốn người cũng không có xuất thủ, kiên nhẫn cùng đợi. Mắt thấy ba ngày kỳ mãn, hư hư thật thật huyền minh bích đột nhiên chiếu rọi ra vô tận bạch quang, đem đen kịt không gian ánh thành ba ngày. Sau một khắc, một đạo thùng nước to quang mang bay vụt ra huyền minh bích, như một đạo thiểm điện, hướng bọn họ bay vụt mà đến. Nhìn đạo này ánh sáng sáng chói, Thủy Mặc Tang bốn người đồng thời mở mắt, trước tiên vọt tới, đều muốn đem cái này đạo bạch quang trong tích chứa hồn kỹ cướp giật tới tay. Làm xông lên phía trước nhất kinh tử kỳ, thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, buộc phát ra lực lượng kinh người, tới gần nơi này đạo bạch mũi nhọn lúc, một cổ lực lượng cường đại ở bạch mang trong buộc phát ra, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn kinh tử kỳ thả ra hồn lực, nặng nề đánh vào trong thân thể hắn. Số lớn tiên huyết ở kinh tử kỳ trong miệng phun phát ra ngoài, hắn trực tiếp bị bạch mang đụng bay ra ngoài, té ra hơn 10 mét xa. Kinh tử kỳ bị đánh bay, Thủy Mặc Tang ba người cũng không có may mắn tránh khỏi, bọn họ phát động công kích toàn bộ bị bạch mang nát bấy, mà ba người bọn hắn cũng bị đạo này lực đánh vào 10 phần bạch mang đánh bay. Mắt thấy đạo này uy lực đáng sợ bạch mang tiêu thất ở hắc sắc trong không gian, ngồi xếp bằng. Thôi diễn huyễn đạo ý Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, như quỷ mị xuất hiện ở bạch mang trước người. Thu. Số tử, 2014. Chương 530, dị tượng bóng người. Cái gì? Miệng phun tiên huyết, ngã nhào trên đất Thủy Mặc Tang bốn người, mắt thấy Diệp Thần Phong quả đấm bắt được hồn kỹ ngọc giản một màn, cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Hán. Hắn làm sao sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Thủy Mặc Tang chân thực không cách nào tiếp thu mình cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt, càng không cách nào tiếp thu, nhượng hắn tâm động không nớt hồn kỹ quyền trụ, bị Diệp Thần Phong chiếm được. Ngọc giản kia không biết là huyền minh cực đạo đi. Thủy Mặc Tang bốn ánh mắt của người đồng loạt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong ngọc trong tay giản, nếu như huyền minh động bí mật lớn nhất huyền minh cực đạo bị Diệp Thần Phong đạt được, vậy bọn họ đem vĩnh viễn không xoay người ngày. Cực phẩm thiên cấp hồn kỹ, chiếm hoàng ấn. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến ngọc giản lúc, phát hiện ngọc giản ghi chép là một môn uy lực đáng sợ đại thủ ấn, bất quá vẫn như cũ dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Từ sư huynh, không biết trong tay ngươi ngọc giản, có đúng hay không huyền minh cực đạo. Gợi cảm xinh đẹp hồng y ghi hẻ nữ tử nhẹ nhàng cắn một chút mê người môi, nhìn Diệp Thần Phong. Có chút thảo hảo hỏi. Không phải là, ngọc giản này ghi chép là cực phẩm thiên cấp hồn kỹ chiếm hoàng ấn. Diệp Thần Phong lắc đầu, thập phần thẳng thắn nói. Cực phẩm thiên cấp hồn kỹ. Quân đỏ nữ tử nhãn tình sáng lên, mong đợi hỏi. Từ sư huynh, không biết ngươi cần cái này chiếm hoàng ấn sao? Nếu như không cần, ngươi có thể không đem nó cho ta. Có thể. Diệp Thần Phong thập phần thống khoái gật đầu. Ở Thủy Mặc Tang ba người ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói, đem chiếm hoàng ấn đưa cho quần đỏ nữ tử. Cảm tạ từ sư huynh, ngày sau có gì sai phái cứ việc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn từ sư huynh. Tiếp nhận chiếm hoàng ấn tu luyện ngọc giản, quần đỏ nữ tử tâm hoa nộ phóng, hướng về phía Diệp Thần Phong ném một cái mị nhãn, vô cùng mê hoặc nói, quyến rũ thần thái làm cho ý nghĩ kỳ quái. Càng làm cho Thủy Mặc Tang ba nhân đấu kỵ không ngớt. Quân đỏ nữ tử cầm chiếm hoàng ấn ly khai, Diệp Thần Phong không để ý đến sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước tới Thủy Mặc Tang ba người, một lần nữa về tới tại chỗ đưa, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn huyền minh bích gần chứa huyễn đạo ý, đợi huyền minh cực đạo xuất hiện. Mẹ, cái này từ minh uy đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, vì sao ngắn mấy năm thời gian? Thực lực của hắn tiểu thành vừa được trình độ như vậy. Thủy Mặc Tang song quyền nắm chặt, không cam lòng ở trong lòng hò hét nói. Ngay Thủy Mặc Tang ba người ở trong lòng chửi bới Diệp Thần Phong lúc, Huyền Minh Bích lần thứ hai chiếu rọi ra chói mắt bạch quang, ánh sáng đen kịt không gian, lưỡng đạo như sao rơi bạch mang bắn ra, bắn về phía bọn họ. Để đọc. Chuyện huyết mạch thiêu đốt. Khí huyết thiêu đốt. Nhìn lưỡng đạo uy lực đáng sợ bạch mang bay tới, Thủy Mặc Tang ba người không hề giấu dốt, đều thi triển áp đáy hòm con bài chưa lật, bộc phát ra lực lượng kinh người, toàn lực chặn bạch mang. Ngay ba người cho xuất hồn thân thủ đoạn, hóa giải ảo giác mê hoặc lúc, lại bị lực công kích đáng sợ bạch mang xông phá ngăn cản, tiêu thất ở hắc sắc trong không gian. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy, thật chẳng lẽ muốn không thu hoạch được gì? Lần thứ hai chặn bạch mang thất bại, Thủy Mặc Tang ba tim của người ta ngã vào đến rồi thung lũng, lúc này bọn họ đã không hy vọng xa vời đạt được huyền minh cực đạo, chỉ xa cầu có thể đạt được cực phẩm thiên cấp hồn kỹ. Dù cho đạt được thượng phẩm thiên cấp hồn kỹ, bọn họ cũng có thể tiếp thu, nếu như đến cuối cùng thật không thu hoạch được gì, bọn họ không chỉ sẽ luôn chê cười, càng đem bỏ qua tốt cơ duyên. Thủy Mặc Tang ba người để đạt được thiên cấp hồn kỹ liều mạng nỗ lực, trái lại Diệp Thần Phong, phảng phất quên được thời gian, quên được địa điểm, giống như điêu khắc vậy vẫn không nhúc nhích, khống chế phệ thần não toàn lực thôi diễn huyền minh bích thần chứa huyễn đạo ý. Trải qua phệ thần não cao tốc thôi diễn, phệ thần não thành công khắc, nộ hiểu 16 đạo huyễn đạo văn, hơn nữa hắn giai đoạn trước ở phiêu miểu huyễn cảnh lĩnh ngộ 20 đạo huyễn đạo văn. Hắn một số gần như đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên cảnh giới. Mà lúc này, gần 3 ngày kỳ mãn, huyền minh trong động âm khí đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, nhưng trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. 3 ngày kỳ mãn, chúng ta đi. Vẹn vẹn đạt được thượng phẩm thiên cấp hồn kỹ, không cam lòng Thủy Mặc Tang cảm giác được tiến vào trong cơ thể âm khí càng ngày càng nhiều, mơ hồ không chịu nổi. Có bạo phát dấu hiệu, không dám đợi lâu, ưu hoán nhìn liếc mắt khoanh chân ngồi dưới đất, không chút sức mẻ Diệp Thần Phong, cùng Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ cùng nhau ly khai. Cảm giác được Thủy Mặc Tang ba người đang ly khai, Diệp Thần Phong mở mắt, trong ánh mắt toát ra một chút do dự vẻ, do dự có muốn hay không ở kỳ hạn ngày ly khai huyền minh động. Nhưng nghĩ tới ngựa mình trên sẽ đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên trình độ. Mà huyền minh động bí mật lớn nhất huyền minh cực đạo còn chưa xuất hiện, không sợ âm khí xâm thể hắn vẫn quyết định mạo hiểm lưu lại, tiếp tục hiểu thấu đáo huyền đạo ý. Rất nhanh, ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong bị đen kịt như mực âm khí cắn ướt, số lớn âm khí hình như giòi nút trong xương, xuyên thấu qua hắn lỗ chân lông điên cuồng mà tiến vào trong thân thể hắn. Bất quá ở hắc diễm thiên hỏa đốt cháy, càng ngày càng nồng đậm âm khí thủy chung không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong, hắn vứt bỏ hết thể tạp niệm, toàn lực hiểu thấu đáo huyễn đạo ý. Ừ, thế nào tiểu ba người các ngươi đi ra, từ Minh Uy Nhi, hắn thế nào không với các ngươi đi ra. Ba ngày vừa đến, Thủy U Nhược liền đi tới huyền minh ngoài động, nhưng khi nàng nhìn thấy Thủy Mặc Tang bốn người tất cả đều đúng hạn ly khai huyền minh động, lại duy chỉ có không có bị hắn ký dư hậu vọng từ Minh Uy lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thấp giọng hỏi. Từ Minh Uy vẫn còn huyền minh trong động đợi huyền minh cực đạo xuất hiện, chưa cùng chúng ta đi ra đến. Thủy Mặc Tang lộ ra một tia rất khó bị người nhận thấy được lanh ý, bẩm báo nói. Tông chủ, từ sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Nhận được Diệp Thần Phong đại ân. Đạt được chiếm hoàng ấn quần đỏ nữ tử hơi có chút khẩn trương nói. Ai, Từ Minh Uy là gan vị miễn quá, lại đem ta cảnh cáo như gió thoảng bên tai. Thủy U Nhược nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút tức giận nói, huyền minh động hung hiểm không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hắn như vậy cả gan làm loạn, rất khả năng ở huyền minh trong động đã đánh mất tính mệnh. Vậy làm sao bây giờ, tông chủ ngươi có biện pháp cứu tử sư huynh sao? Hắn nếu như gặp chuyện không may, sẽ là ta huyền minh tông cực tổn thất lớn. Quân đỏ nữ tử có chút bối rối hỏi. Không có biện pháp. Thủy U Nhược lắc đầu, nói rằng, bây giờ là huyền minh động âm khí tối nùng thời gian, lấy thực lực của ta tiến vào bên trong, cũng có khả năng ngoài ý, vì vậy có thể cứu hắn chỉ có chính hắn. Nghe được Thủy U Nhược theo như lời, đố kỵ hắn thiên phú thực lực và Thủy Mặc Tang đám ba người lại không hẹn mà cùng lộ ra dáng tươi cười. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thần Phong chết ở Huyền Minh Động là kết quả tốt nhất. Tốt rồi, bốn người các ngươi đi về trước đi, hảo hảo tu luyện được đến truyền thừa, tranh thủ sắp tới đem cử hành Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trên đạt được thành tích tốt. Thủy U Nhược thấp giọng nói rằng. Vâng, Tông Chủ. Thủy Mặc Tang bốn người toàn mệnh nói, ôm bất đồng tâm tình ly khai. Huyễn Đạo Ý, Tứ Trọng Thiên. Bốn người ly khai không lâu sau, ở phệ thần não cực nhanh thôi diện dưới, Diệp Thần Phong rốt cục hiểu thấu đáo huyền minh bích gần chứa 20 đạo huyễn đạo văn, đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ Tứ Trọng Thiên cảnh giới. Số tử, 1853. Chương 531, Huyền Minh Cực Đạo. Thừa Phong Quyết. Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong mở choáng mắt, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo cơn lốc, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, tránh ra dị tượng bóng người một kích chí mạng. Làm sao sẽ, huyền minh trong vách thế nào đột nhiên toát ra một người. Tránh đến giữa không trung Diệp Thần Phong, nhìn toàn thân bao phủ trong bóng đêm, không có nhân loại mặt, tản ra chí mạng hơi thở bóng người, lộ ra giật mình vẻ. Đánh lén một kích thất bại, dị tượng bóng người tiếp tục phát đến công kích. Một nhượng Diệp Thần Phong cảm thấy hít thở không thông, lực lượng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, dãy rùa hát sắc không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, lôi đạo ý. Cảm giác được dị tượng bóng người phát động công kích cực kỳ đáng sợ, kiếm đạo văn, lôi đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, nhanh chóng giao hòa, tạo thành một thanh chém thiên liệt địa vậy kiếm quang. Phi tiên nhất kiếm. Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, dùng sức chém đi ra ngoài, giao hòa theo hai đại đạo ý kiếm quang thủy ngân tả vậy chém dụng, bổ vào dị tượng bóng người phát động công kích trên. Dầm dầm oanh. Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, bộc phát ra kinh người lực phá hoại, tràn ngập ở hắc sắc trong không gian. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, Diệp Thần Phong thi triển phi tiên nhất kiếm bị dị tượng bóng người phát động công kích vỡ vụn, cường đại dư uy hung hăng đánh về phía Diệp Thần Phong. Bước bách hắn cấp tốc tránh. Nhưng hắn tránh trong nháy mắt, dị tượng bóng người tiếp tục xuất thủ, bắt đầu điều động hát sắc không gian lực lượng, một mảnh to lớn vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, phóng xuất ra số lớn vặn vẹo lực lượng, khóa được Diệp Thần Phong, công kích hắn đồng thời, chỉ hoan theo hắn tránh tốc độ. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Bị không gian vòng xoáy tập trung, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, cuồng bạo. Bạo liệt lực lượng ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến hóa thành thần ma thân, toàn bộ thân thể tăng vọt một vòng, thân thể trở nên cực kỳ kinh khủng, vượt lên trước 20 triệu cân lực lượng đầy dây ở trong thân thể hắn, không ngừng mà nổ nát vụn công kích thân thể hắn vặn vẹo lực lượng. Viêm Long Diệt Thế. Lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn lần thứ 2 dâng lên ra thân thể hắn. Hóa thành 9 điều dương nanh múa vướt, bá khí 10 phần viêm long, gào thét không có vào đến không gian vòng xoáy trong. Bạo phát đạo ý cùng 20 triệu cân lực xé rách từng đạo vạn bèo lực, nổ không gian vòng xoáy xuất hiện răng khắp nơi vết rách, đem đen kịt không gian ánh sáng. Siêu. Diệp Thần Phong một kích nổ tung không gian vết rách lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, dị tượng bóng người bắn ra tốc độ cao nhất. Xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, gần trong gang tấc hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Lọt vào dị tượng bóng người phát động như nước thủy triều thế tiến công, Diệp Thần Phong cũng không tỏ ra yếu kém. Thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn liên tiếp dâng lên ra thân thể hắn, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, hóa thành từng đạo lợi hại công kích, hung mãnh phản kích. Lão đại, trước mắt ngươi cái kia hình như không phải người. Là một cổ cường đại lực lượng diễn hóa xuất tới. Diệp Thần Phong cùng dị tượng bóng người kịch liệt giao thủ, hỗn độn thần thú đã nhận ra đầu mối, tâm ý báo cho biết nói. Ta biết, hắn là huyền minh bích diễn hóa xuất tới, hơn nữa ta có một loại cảm giác, cái này dị tượng bóng người sợ rằng cùng trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo có quan hệ. Diệp Thần Phong tâm ý đáp lại nói. Không thể nào, huyền minh cực đạo như thế quỷ dị. Hỗn độn thần thú có chút giật mình nói. Ta đợi đến cuối cùng cũng không có đợi được huyền minh cực đạo. cái này rất không bình thường. Ta nghĩ chắc là ta không có tìm được huyền minh cực đạo ẩn nút địa phương, mà cái không gian này, thần bí nhất chính là cái này huyền minh bích. Vì vậy huyền minh cực đạo rất khả năng tiểu giấu ở huyền minh trong vách. Mà cái này dị tượng bóng người chắc là nhằm vào huyền minh cực đạo khảo nghiệm. Diệp Thần Phong truyền âm phân tích nói. Lão đại, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cùng nhau đánh tan cái này dị tượng bóng người? Trải qua một đoạn thời gian chữa thương, khôi phục bộ phận thương thế hỗn độn thần thú hỏi. Không cần, tự ta đủ để đối phó hắn. Thế giờ. Nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, triệu hoán ra năm đạo sát lục quan quyển, tiến thêm một bước tăng lên thực lực của tự thân cùng công kích. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang mang theo không có gì không phá kiếm uy, tự biển cả quay thiên địa, xé rách không gian, nặng nề bổ về phía dị tượng bóng người. Đáng sợ thực nhật kiếm vỡ vụn công kích của hắn, kích phá thân thể hắn phòng ngự, nặng nề đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Đầy vết rách thân thể nặng nề đánh vào sau lưng huyền minh trên vách. Ông! Dị tượng bóng người lọt vào đòn nghiêm trọng trong nháy mắt, một đạo chói mắt bạch mang chiếu rọi ra huyền minh bích, vặn vẹo không gian đánh về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền! Lọt vào huyền minh bích công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, trực tiếp nên đón. 20 triệu cân lực, hắc diễm thiên hỏa, lửa đạo văn dung vào quả đấm của hắn trong. Đánh ra một viên mặt trời chói chang vậy quyền mũi nhọn, đụng vào huyền minh bạch quang trên. Vâng! Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Giống mặt trời chói chang nắng gắt vậy đại nhật thiên hỏa quyền thế như trẻ che vậy nát bấy theo huyền minh bạch quang, dư uy không giảm đánh về phía dị tượng bóng người, bức bách hắn cấp tốc tránh. Dị tượng bóng người tránh ra đại nhật thiên hỏa quyền. Huyền minh bích lại chính diện lọt vào công kích, phát tiết ra bạch quang bị hoàn toàn nổ tan, chân chuột trong như gương bích mặt xuất hiện hơi một chút run. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong cấp tốc thiêu đốt trong cơ thể loại thứ 3 huyết mạch, đem tốc độ phi hành để thăng tới cực hạn, hướng thụ thương không nhẹ dị tượng bóng người phát động hung mãnh công kích. Lợi hại vô cùng kiếm quang. Tràn đầy 20 triệu cân lực cùng với sát lục lực quyền mũi nhọn liên tục oanh kích theo thân thể hắn, hoàn toàn áp chế thế công của hắn, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, số lớn vết rách hiện đầy thân thể hắn. Mắt thấy dị tượng bóng người bị Diệp Thần Phong hung mạnh thế tiến công kích bạo, dị tượng bóng người phát ra chúc chắc thanh âm, vô tận hư mũi nhọn chiếu rọi ra thân thể hắn, hắn cả người trở nên hư ngu dốt. Huyền minh cực đạo. Dị tượng bóng người đột nhiên tiêu thất, số lớn huyễn đạo văn hóa thành hư hư thật thật, tràn đầy hủy diệt lực công kích, giống một cái điên cuồng gào thét hàng dài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông! Diệp Thần Phong ánh mắt tập trung huyền minh cực đạo trong nháy mắt, trong mắt hắn xuất hiện số lớn ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên, không được một cái hô hấp, hắn tiểu khôi phục thanh tỉnh. Lập tức làm ra phản kích. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Tính đại đạo ý dung vào vương giả bên trong, một kiếm chém ra tung hoành thiên địa, đáng sợ băng thiên kiếm xé rách phía chân trời vân hải, quấy trời cao một mảnh hỗn loạn. Phóng nhãn nhìn lại, bầu trời phảng phất bị một kiếm này hoàn toàn văng tung tóe, đáng sợ không gian vết rách kéo dài mấy ngàn trượng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét giống, thần uy rung trời. Hai đại trung phẩm đạo kỹ đụng vào nhau, kịch liệt đúng xích, sinh ra hủy diệt lực tịch quyển thiên địa, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong thân thể, nát bấy theo huyền minh cực đạo. Khoảng chừng 10 người hô hấp, băng thiên kiếm xé rách huyền minh cực đạo, toàn bộ không gian hỗn độn một mảnh. 6 và 5, rốt cục lại có người đi qua khảo nghiệm, ngươi bây giờ có tư cách lĩnh ngộ huyền minh cực đạo. Bất quá ngươi chỉ có thập thiên giác ngộ thời gian. Thập thiên sau vô luận ngươi có thể không lĩnh ngộ huyền minh cực đạo, đều muốn rời đi nơi này. Nói xong, huyền minh bích chiếu rọi ra một đạo hư quang, rót vào đến Diệp Thần Phong trong đầu, hóa thành một thiên sinh sôi nảy nở trí cực khẩu quyết tâm pháp, ở trong đầu hắn nhanh chóng lưu động. Số tử, 1909. Chương 532, Tây Ma Tông Sứ Giả. Nguyên lai cái này huyền minh cực đạo này đây huyễn đạo ý làm căn bản, tính đại công kích đạo ý là phụ, diễn biến trung phẩm đạo kỹ, dung nhập đạo ý càng nhiều, huyền minh cực đạo uy lực càng lớn. Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần huyền minh cực đạo tu luyện khẩu quyết, đúng huyền minh cực đạo có bước đầu hiểu rõ, vứt bỏ tạp nghiệm, bắt đầu khống chế phệ thần não chiều sâu lĩnh ngộ, cực nhanh thôi diễn. Thời gian đã ở Diệp Thần Phong lĩnh ngộ trong bay nhanh trôi qua. 5 ngày, cái này từ minh uy thế nào còn chưa có đi ra, lẽ nào hắn thực sự xuất hiện ngoài ý muốn, chết ở bên trong. Lòng nóng như lửa đốt thủy u nhược ở huyền minh ngoài động đợi 5 ngày, lại không thể đợi được Diệp Thần Phong. Điều này làm cho hắn càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng lo lắng, không ngừng ở huyền minh ngoài động thong thả. Thủy u nhược như vậy lo lắng Diệp Thần Phong, cũng không phải là bận tâm sống chết của hắn, mà là sợ hắn một khi gặp chuyện không may, bị hắn cái kia thần bí chiến thú hoàng sư phụ biết, cho huyền minh động mang đến một hồi hủy diệt tính tai nạn. Ngay Thủy U Nhược lo lắng đợi lúc, hắn đặt ở trong ngực đưa tin châu đột nhiên sáng lên, khi nàng nghe được đưa tin châu chuyển tới thanh âm lúc, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cấp tốc ly khai huyền minh động, triệu tập huyền minh tông một đám cao thủ, đi tới huyền minh tông môn chỗ. Lệ! Một đạo vang động núi sông vậy tiếng chim hót vang lên, 3 con cánh dương ra vượt lên trước 10 thước, hát sắc lông chim sắc bén như kiếm, trên đầu chĩa vào mão vua vậy béo thịt kim quan hắc ứng cắt trời cao, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Tông chủ, lần này Tây Ma Tông phái tới là vị nào sứ giả? Huyền Minh Tông đại trưởng lão nhìn càng bay càng gần 3 con thiên thú hắc ứng, thấp giọng hỏi thăm tâm hoa nộ phóng. Giữa 2 lông mày lộ ra vẻ chờ mong Thủy U Nhược. Lần này đến, là Ma Long Nguyên Đại Hộ Pháp. Thủy U Nhược xinh đẹp trong ánh mắt phụt ra theo từng đạo ý nhị, thanh âm nhu hòa nói. Nói, 3 con kim quan hắc ưng mang theo 1 cơn lốc rất nhanh bay tới, rơi xuống huyền minh tông môn chỗ. Thân mặc màu đen tơ vàng biên trường bào, vóc người cao ngất, khí vũ hiên ngang Ma Long Nguyên người thứ nhất nhảy xuống hắc ưng. Mang theo 4 gã Tây Ma Tông cao thủ, chậm rãi đi tới. Xem hắn thấy mặc lục sắc lăng la quần dài, vóc người đấy đà, toàn thân tản ra thành thục mị lực Thủy U Nhược lúc, ánh mắt hắn trung lập tức toát ra cực nóng vẻ. Nếu như Diệp Thần Phong ở đây, sẽ liếc mắt nhận ra, cái này Ma Long Nguyên chính là ban đầu ở Bắc Hải Châu truy sát qua hắn, cuối cùng bị hắn mượn trận đồ, hỗn độn thần thú bị thương nặng người kia. Đại Hộ Pháp, người rốt cuộc đã tới. Thủy U Nhược lộ ra một tia nụ cười mê người, mang theo 1 trận hương khí bước nhanh nên đón, thanh âm tô tô tê tê nói rằng. U Nhược, ngươi muốn 5 mai Long Nguyên làm ta mang cho ngươi tới, ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Ma Long Nguyên không chút nào che giấu ánh mắt muốn. Ngám, nhìn Thủy U Nhược no đủ thân thể, đám đuối nói rằng. Khanh khách lạc, ta nói. Chỉ cần Đại Hộ Pháp cho ta Huyền Minh Tông tranh thủ 5 tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ danh ngạch, ta nhất định sẽ hảo hảo mà báo đáp ngươi. Thủy U Nhược môi đỏ mọng khẽ nhếch, một màn kia mê người màu đỏ hấp dẫn sâu đậm theo Ma Long Nguyên, nhượng hắn sinh ra một loại hung hăng hôn lên xung động. Ha ha, U Nhược, ngươi quả nhiên hợp tim ta ý. Ma Long Nguyên cười lớn một tiếng, hài lòng nói. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, Đại Hộ Pháp. 4 vị sứ giả, mời vào bên trong. Nói, Thủy U Nhược hơi xoay người, nhẹ nhàng chập chờn khêu gợi vòng eo, mang theo Ma Long Nguyên 5 người đi vào huyền minh tông trong. Sau khi cơm nước no nê, hơi có chút men say, trong lòng đốt hừng hực hỏa diễm Ma Long Nguyên ôm Thủy U Nhược gợi cảm liêu nhân thân thể, đi tới hắn ở vào u bên hồ trong độc viện. Mà 4 gã Tây Ma Tông đối xử, cũng có huyền minh tông xinh đẹp như hoa nữ đệ tử làm bạn, đi tới từ lâu chuẩn bị xong khách phòng, hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ. U Nhược, để giúp ngươi lộng cái này 5 mai Long Nguyên lệnh, ta có thể mất không ít công phu, ngươi ngày hôm nay nếu là không đem ta phục vụ thư thư phục phục, ta cũng không tha cho ngươi. Đi vào Thủy U Nhược tản ra nhàn nhạt mùi hương sương phòng, Ma Long Nguyên hỏng cười một tiếng, trực tiếp đem Thủy U Nhược đặt tại trên tường. 1-2 bàn tay có chút thô lô leo lên hắn lửa nóng thân thể mềm mại. Đại Hộ Pháp yên tâm, U Nhược nhất định cho ngươi thỏa mãn, vĩnh nhớ ngày này, bất qua U Nhược hầu hạ Đại Hộ Pháp trước, còn có một việc cầu ngươi. Sắc mặt Kiều Diễm, môi đỏ mọng khẽ nhếch, phát sinh gấp tiếng thở dốc Thủy U Nhược tiểu mị nói. Chuyện gì? Không dằn nổi Ma Long Nguyên khẽ cau mày, có chút không thích hỏi, mà bàn tay của hắn đã đưa vào Thủy U Nhược y hề phục trong. Mấy ngày hôm trước, U Nhược thiếu chút nữa chết ở U Minh Mạch trong. Thủy U Nhược chịu nhịn Ma Long Nguyên thô lỗ bàn tay to xoa nắn, đem bắt được thủ yêu, đến thần bí cao thủ xuất hiện cướp đi cây tâm chuyện tình nói cho Ma Long Nguyên, trong đó bao quát Tử Minh Uy cùng với hắn thần bí chiến thú Hoàng Sư phó sự tình. Hắn muốn mượn Ma Long Nguyên nắm giữ lực lượng, tiêu trừ Huyền Minh Tông Chu Vi hết thể giữ tại nguy hiểm. Ba cấp nghịch thú vương đánh chết nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới thụ yêu. Ngươi xác định người nọ không có ẩn giấu thực lực chân thật. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, Ma Long Nguyên không quá tin tưởng, Huyền Minh trong dãy núi gặp phải một gã thiên phú kinh người, chính mình vượt mấy cấp giết địch tuyệt thế yêu nghiệt. Ta cảm giác người nọ hẳn không có ẩn giấu thực lực, dù sao lấy thực lực của hắn, ở trước mặt chúng ta giấu giếm chân thực cảnh giới không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ lại tới Diệp Thần Phong một quyền nổ nát thụ yêu, Thủy U Nhược vẫn như cũ sợ không thôi, Nhu Nhu nói rằng. Tốt rồi, không muốn mất hứng, chỉ cần ngươi hầu hạ thư thái ta, ta giúp ngươi Huyền Minh Tông tiêu trừ tất cả giữ tại nguy hiểm. Ma Long Nguyên bị Thủy U Nhược liêu nhân thân thể câu động tà hỏa thẳng đốt, muốn ngừng mà không được, hận không thể lập tức đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Khanh khách lạc, vậy tất cả xin nhờ đại hộ pháp. Nói. Thủy U Nhược câu hồn nhìn liếc mắt Ma Long Nguyên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đưa tay đưa tới cổ mặt sau, chậm rãi giải khai từng viên một cúc áo, lộ ra trắng loạn da thịt, khêu gợi xương quai xanh, mê người lộ cung. Nhưng vào lúc này, một đạo đinh thai nhức góc vượn giống tiếng vang lên, vang vọng thiên địa, rung động bát phương, lực lượng cường đại ba động mặt đất đều run rẩy. Thanh âm gì? Muốn... Lửa trong đốt Ma Long Nguyên nội tâm run lên, nhìn về sắc mặt đại biến Thủy U Nhược, thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết. Thủy U Nhược ngừng cởi nút cài tay, hoa dung thất sắc nói. Đại hộ pháp, chúng ta mau nhanh đi qua nhìn một chút, ta Huyền Minh Tông hình như thực sự đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến gần nhất Huyền Minh Tông chuyện đã xảy ra, Thủy U Nhược phương tâm đại loạn, thật chặt cầm lấy Ma Long Nguyên cánh tay, năn nỉ nói. Đại hộ pháp, chỉ cần ngươi giúp ta Huyền Minh Tông giải trừ nguy cơ, ta bảo chứng hảo hảo hầu hạ ngươi mấy ngày, ngươi muốn như thế nào, ta đều thuận theo ngươi. Mẹ, ta cũng muốn nhìn ai dám ở Huyền Minh Tông dương oai, ta muốn vặn gãy cổ của hắn, đưa hắn tỏa cốt dương hôi. Hăng hái bị cắt đứt Ma Long Nguyên giận tí mặt, giận đùng đùng gầm hét lên. Nói xong, Ma Long Nguyên cùng cấp tốc sửa sang lại y y phục. Cùng trên mặt lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng Thủy U Nhược ly khai sương phòng, theo lưu lại ở trong không khí vượn tiếng hô, đằng đằng sát khí chạy tới. Hình như là từ Minh Uy tu luyện độc viện, thanh âm tại sao sẽ ở đâu truyền ra, lẽ nào vừa thanh âm kia là từ Minh Uy cái kia thần bí sư phụ phát ra, hắn biết từ Minh Uy đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến trong đó khả năng, Thủy U Nhược thân thể dùng mình, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tâm loạn như ma. Bất quá khi đầy người lệ khí Ma Long Nguyên xé rách trong viện cấm chế lúc, Thủy U Nhược ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, phát sinh rung động thiên địa vậy giống lên một tiếng người, cũng không phải là từ Minh Uy cái kia thần bí chiến thú Hoàng Sư Phụ, mà là bên cạnh hắn, thân là Huyền Minh Tông tạp dịch đệ tử thân phận Linh Ngư. Số tử, 1929. Chương 533. Linh Ngư đã xảy ra chuyện. Thật là tinh thuần huyết mạch lực, người huyết mạch lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn Linh Ngư nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể hiện lên thần viên hư ảnh, cảm thụ được thân thể nàng trong thả ra huyết mạch lực, Ma Long Nguyên trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Không đúng, thân thể của hắn có chuyện, hắn hình như không phải nhân loại. Tu luyện hơn ngàn năm, kiến thức rộng rãi. Ánh mắt sắc bén Ma Long Nguyên biết rõ Linh Ngư thân thể bí mật, âm lanh trên mặt lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ, nhìn về bên người Thủy U Nhược, hỏi, nàng là ai? Hắn gọi Linh Ngư, là ta Huyền Minh Tông tạp dịch đệ tử. Bởi vì từ Minh Uy quan hệ, Thủy U Nhược từng điều tra qua Linh Ngư, đúng thân phận của nàng so sánh hiểu rõ. Tạp dịch đệ tử. Ma Long Nguyên khỏe miệng vi vệnh, nở một nụ cười nói, ta đối với nàng rất cảm thấy hứng thú, lần này trở lại, ta phải đem nàng mang đi, không biết ngươi có ý kiến gì không? Có thể đi theo đại hộ pháp bên người, là của nàng phúc khí, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Để lấy lòng Ma Long Nguyên, Thủy U Nhược thập phần thống khoái đáp ứng nói, không có bận tâm linh ngư chết sống. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này tới ngươi cái này còn có bực này thu hoạch, thực sự là không uổng công chuyến này a. Cảm thụ được linh ngư trong cơ thể tinh thuần huyết mạch lực, Ma Long Nguyên hưng phấn cười lớn một tiếng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như đem linh ngư mang về, nhốt lại, mỗi ngày hái âm bổ dương, hấp thụ trong cơ thể nàng nguyên âm cùng huyết mạch lực, bản thân có cực đại cơ hội đột phá gian nan nhất một bước, trở thành phong hoàng cường giả. Ngay Ma Long Nguyên rơi vào đến tốt đẹp chính là trong ảo tưởng lúc, uống Diệp Thần Phong lưu lại tính bội cây nghìn năm linh thảo, kim đồng thần viên huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh, liên tục vượt qua hai cấp cảnh giới, đi đến ba cấp nghịch thú vương cảnh giới linh ngư cảm giác được nguy hiểm, tiểu tiểu trong thân thể buộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Nghĩ như thế nào chạy? Ma Long Nguyên thấy linh ngư muốn chạy trốn, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, thân thể hơi lóe lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo cực nhanh tàn ảnh, cản lại linh ngư. Nghìn vạn cân lực. Kim đồng thần viên huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh, linh ngư có nghìn vạn cân lực, chân mà đối kháng lục cấp nghịch thú vương. Khi nàng kích phát huyết mạch lực, đem lực lượng của toàn thân quan chú đến quả đấm trong lúc, lực lượng đáng sợ nhượng Ma Long Nguyên cảm nhận được hít thở không thông. Linh ngư một quyền đánh ra, tràn đầy không gì sánh kịp bạo tạc lực một quyền trực tiếp xuyên thủng hướng về phía Ma Long Nguyên ngực, bức bách hắn cấp tốc đem song trưởng để ngang ngực, cứng rắn tiếc hắn một quyền đánh kích. Vâng! Linh ngư một quyền đánh vào Ma Long Nguyên nặng chồng lên nhau quả đấm trên, nhất thời, nghìn vạn cân lực bạo phát, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua Ma Long Nguyên tay trưởng, truyền vào cánh tay hắn trong, chấn đắc hai cánh tay hắn xuất hiện một tia tê dại. Thân thể không bị khống chế lui về phía sau, cũng ở cứng rắn trên mặt đất để lại hơn 10 nói thật sâu vết chân. Cái gì? Cái này linh ngư đến cùng cái gì thể chất? Lực lượng của nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Mắt thấy một màn trước mắt, Thủy U Nhược mắt máy động, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, cả người trực tiếp rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong. Lẽ nào cái này linh ngư cũng cùng Từ Minh Uy thần bí sư phụ có quan hệ? Nghĩ đến linh ngư gần nhất cùng lực lượng mới xuất hiện từ Minh Uy đi rất gần, Thủy U Nhược không khỏi đem hai người bọn họ liên hệ ở tại cùng nhau, trong lòng sinh ra một chút bất an. Bất quá nghĩ đến Ma Long Nguyên thân phận bối cảnh, hắn bất an trong lòng giảm bớt không ít, lúc này hắn quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bên cạnh trên Ma Long Nguyên, do đó bên cạnh trên Tây Ma Tông cái này gốc đại thụ. Lực lượng thật là cường đại. Bị linh ngư một quyền đẩy lui, Ma Long Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Linh ngư biểu hiện càng cường đại, vượt chứng minh trong cơ thể nàng huyết mạch tinh thuần cùng kinh khủng. Lúc này, hắn cảm giác linh ngư đối với mình hấp dẫn so với Thủy U Nhược còn lớn hơn. Hắn có chút khẩn cấp muốn bắt được linh ngư, cướp đi của nàng nguyên âm, hấp thu hắn tinh thuần huyết mạch lực. Huyết mạch thiêu đốt. Bách hồn huyết ma nhận. Ma Long Nguyên chợt quát một tiếng. Linh hồn thú huyết mạch trong nháy mắt thiêu đốt, trung phẩm thiên khí bách hồn huyết ma nhận ra hiện ở trong tay hắn, một đạo màu máu đỏ đao mang ngang hư không, chặn lại hướng về phía toàn lực phá vòng vây linh ngư. Lọt vào bách hồn huyết ma nhận công kích, tự biết nguy hiểm linh ngư không có chậm lại tốc độ, nghìn vạn cân lực lần thứ hai bạo phát, cao tốc di động thân thể giống một vì sao rơi, hung hăng đụng vào huyết sắc đao mang trên. Giang giác. Huyết sắc đao mang bị linh ngư hung manh và chạm chấn vỡ, hắn hai chân mạnh phát lực, thật cao nhảy lên, muốn trực tiếp vượt qua Ma Long Nguyên chạy trốn. Thử vong hắc luân. Linh ngư nhảy đến giữa không trung trong nháy mắt, Ma Long Nguyên trong thân thể phun tuôn ra 10 đạo ám đạo văn, huyền hóa ra tử vong hắc luân, hoa phá trường không, đánh về phía linh ngư, không để cho hắn đột phá vòng vây cơ hội chạy trốn. Dầm dầm oanh. Lọt vào 10 người tử vong hắc luân công kích, linh ngư không ngừng mà bạo phát nghìn vạn cân lực, mạnh công gần người tử vong hắc luân, đáng sợ tiếng đánh không ngừng ở giữa không trung vang lên, khơi dậy nhiều đóa pháo đông khí lưu. Bởi linh ngư cùng ma long nguyên giao thủ tạo thành động tĩnh quá lớn, kinh động toàn bộ huyền minh tông, không ít người nghe được động tĩnh đều tới rồi. Hình như là linh ngư. Trong đám người trừ trưởng lão thấy chân đạp hư không, quyền mũi nhọn kinh thiên linh ngư, khiếp mắt đôi mắt nhỏ càng trừng càng lớn, có chút không dám tin tưởng thấy một màn. Bởi vì ngay mấy ngày trước, linh ngư còn là một cái khung núm, mặc cho bản thân khi dễ tiểu cô nương, có thể mấy ngày không gặp, hắn lại có thực lực chiến đấu kịch liệt chính mình nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới ma long nguyên mà không rơi xuống hạ phong. Tương phản lớn như vậy, nhượng trừ trưởng lão có một loại đang ở trong giấc ngộng cảm giác, càng làm cho trong lòng hắn sinh ra nghĩ mà sợ. Không muốn làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn cho ta ở lại đây đi. Ngưng tụ tử vong hắc luân dây dưa ở linh ngư, ma long nguyên ngưng tụ ra hồn dực, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía giữa không trung, cầm trong tay bách hồn huyết ma nhận, bổ ra từng đạo đỏ như máu đào mang, mạnh công linh ngư, muốn phong kín hắn phá vòng vây lộ tuyến. Lọt vào ma long nguyên bổ ra dạy đặc đao mang công kích, người đang ở hiểm cảnh linh ngư vẫn không có lui về phía sau, mà là mạnh mẽ thi triển kim đồng thần viên nhất mạch truyền thừa thần thông. Trích tinh quyền. Linh ngư ngưng tụ toàn lực lực lượng oanh đánh một quyền, trước người của nàng không khí trực tiếp bị một quyền này chấn bạo, một phảng phất nắm một ngôi sao bàn tay to đột nhiên xuất hiện, mang theo kinh người lực phá hoại, hung mãnh đánh vào răng khắp nơi huyết sắc đao mang trên. Răng rắc sát. Tầng tầng lớp lớp huyết sắc đao mang bị trích tinh quyền bẻ gãy nghiền nát vậy nát bấy, lực lượng cường đại ba động thiên địa kinh biến, đáng sợ dư huy càng đem ma long nguyên bước lui. Thần viên bắt ảnh. Thi triển trích tinh quyền đẩy lui ma long nguyên, rơi xuống đất linh ngư lập tức thi triển thần viên bộ tộc truyền thừa bộ pháp, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc bao tác. Vạn hóa hắc liên. Ma long nguyên cấp tốc ổn định lại thân thể, 10 đạo ám đạo văn huyễn hóa ra một đóa hoa sen đen, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía đột phá vòng vây trốn chạy linh ngư. Vâng. Vạn hóa hắc liên tới gần linh ngư lúc nổ lên, cường đại ma khí trong nháy mắt tràn ngập đi ra, đem linh ngư thôn phệ ở tại bên trong, thật to chỉ hoán hắn đột phá vòng vây tốc độ, phá hư thân thể của hắn. Đại trảm ma long nhận. Làm linh ngư dựa vào thân thể lực phòng ngự, sẽ rách cuồng bạo ma khí dây đi ra lúc, ma long nguyên trong nháy mắt cùng bách hồn huyết ma nhận dung hợp cùng một chỗ, hóa thành ma long vậy kinh thế đào mang, nặng nề chặt chém hướng về phía linh ngư. Số tử, 1952. Chương 534, đánh giết. Ừ, linh ngư đã xảy ra chuyện. Linh ngư bị ma long nguyên thi triển đại trảm ma long nhận chém thương trong nháy mắt, diệp thần phong lưu lại ở thân thể nàng trên linh hồn ấn ký bể nát, điều này làm cho đang ở huyền minh trong động, rất nhanh thôi diễn, giác ngộ huyền minh cực đạo diệp thần phong trước tiên cảm ứng được. Trải qua chừng 5 ngày thời gian giác ngộ, hắn nắm giữ cơ bản huyền minh cực đạo chân đế, chỉ chờ ở trên thực tế thông hiểu đạo lý. Vô luận là ai, dám can đảm thương tổn linh ngư. Hắn chết chắc rồi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia hung lệ vẻ, quả quyết đứng dậy, ly khai huyền minh bích chỗ ở không gian, hỏa tốc hướng huyền minh ngoài động bay đi. Kim đồng huyết viên huyết mạch, hoàn toàn thiêu đốt. Diệp Thần Phong chậm chạp chưa từng xuất hiện, bản thân bị trọng thương linh ngư biết chỉ có thể y theo dựa vào chính mình, không tiếc giá cao hoàn toàn thiêu đốt huyết mạch lực, không quan tâm thân thể thương thế. Lần thứ hai đánh ra trích tinh quyền, đánh về phía rất nhanh tới gần ma long nguyên. Ngay ma long nguyên tránh trích tinh quyền đồng thời, linh ngư cấp tốc nhảy lên, thập phần thông minh xông về nút ở phía xa vây xem huyền minh tông chúng đệ tử, muốn trong lúc hỗn loạn chạy ra huyền minh tông. Không tốt, tránh mau. Linh ngư chân đạp thần viên bát ảnh cuồng lược mà đến, mười mấy tên huyền minh tông cao thủ sợ đến sắc mặt đại biến, đều hướng một bên tránh. Trong lúc nhất thời, trang diện hoàn toàn trộn loạn cả lên. Không muốn chết đều cút cho ta, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Ma Long Nguyên thấy Linh Ngư vọt vào đám người hỗn loạn trong, tức giận bạo hống một tiếng, cả tiếng ra lệnh, từng đạo đao huy 10 phần huyết sắc đao mang liên tục đánh rớt, công kích tới nhảy dịch ra Linh Ngư. Linh Ngư tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng thần viên bát ảnh cực kỳ huyền diệu, dựa vào thần viên bát ảnh tốc độ chấn phúc, hắn tránh ra Ma Long Nguyên chém dụng huyết sắc đao mang, hướng Huyền Minh Tông tông môn chỗ bỏ chạy. Mà vài Huyền Minh Tông đệ tử lại không thể tránh ra từ Nam Chí Bắc đánh rất huyết sắc đao mang, bị mất mạng tại chỗ, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất. Đều lo lắng làm cái gì, còn không cho ta cản lại hắn, nếu để cho hắn chạy, ta không tha cho các ngươi. Ma Long Nguyên không nghĩ tới, bản thân toàn lực chặn vẫn như cũ nhượng Linh Ngư chạy trốn, giận tím mặt, cả tiếng ra lệnh. Nghe được Ma Long Nguyên bảo tiếng hô, bốn gã Tây Ma Tông cao thủ, Thủy U Nhược đám người đều ngưng tụ ra hồn dực, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp chạy ra Huyền Minh Tông, tiến vào Huyền Minh núi non Linh Ngư. Thần Phong Ca đến cùng đi nơi nào, hắn làm sao còn chưa tới cứu ta? Linh Ngư tuy rằng tuân ra Huyền Minh Tông, nhưng đại trảm Ma Long nhận lực phá hoại rất mạnh, dẫn đến thân thể nàng thương thế rất nặng, không chút máu cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, trong óc nàng xuất hiện một tia mê muội, tốc độ di động cũng càng ngày càng chậm, dần dần bị theo đuổi không bỏ Ma Long Nguyên đuổi kịp trên, kéo gần lại cự ly. Thung lũng. Linh Ngư nhìn xuống thân thể trọng thương, ở Huyền Minh núi non cực nhanh chạy hết tốc lực hơn nửa canh giờ. Phía trước phương cách đó không xa phát hiện một cái bị tầng tầng vân vụ che giấu thung lũng, cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống. Hành, ngươi cho là nhảy vào thung lũng là có thể chạy ra ta truy sát, ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi. Ma Long Nguyên cường đại linh hồn từ lâu khóa được Linh Ngư, nhất cử nhất động của nàng đều ở đây Ma Long Nguyên nắm trong lòng bàn tay, nhận thấy được Linh Ngư nhảy vào sâu không thấy đáy thung lũng. Ma Long Nguyên phe phẩy màu máu đỏ hồn dược, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thình thịch, cực nhanh xa xuống Linh Ngư, nặng nề ngã ở thung lũng phía dưới, đem mặt đất ẩm ướt đập ra một cái hơn 10 mét rãnh sâu, số lớn tiên huyết ở miệng nàng ba cùng trong thân thể phun đi ra. Ngay Linh Ngư cường chống đỡ theo bò ra ngoài cự hố, mượn đáy cốc địa hình phức tạp tiếp tục trốn chết lúc, một đạo màu máu đỏ đao mang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng bổ về phía hắn, đem hắn cản lại. Ta nói, ngươi không muốn làm vô vị dãy rua, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ma Long Nguyên phe phẩy màu máu đỏ hồn rực, bay lượn ở giữa không trung, nhìn thương thế rất nặng Linh Ngư, hung tàn nói. Ngươi cái này đại ác nhân, Thần Phong Ca nhất định sẽ báo thù cho, giết ngươi. Nhìn hung thần ác sát Ma Long Nguyên, cảm thụ được hắn ánh mắt nóng bỏng, Linh Ngư sợ. Cường chống đỡ theo hô lớn. Ha ha ha, giết ta. Ma Long Nguyên cuồng vọng cười lớn một tiếng nói, chờ ta cướp đi ngươi nguyên âm, hút khô huyết mạch của ngươi, chờ hắn tới tìm ta báo thù. Nói, Ma Long Nguyên tăng tốc độ bay về phía sợ đến hoa dung thất sắc Linh Ngư, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bị thương nặng hắn, ở chỗ này cướp đi hắn chân quý nguyên âm. Nhìn càng bay càng gần Ma Long Nguyên, thương thế nghiêm trọng Linh Ngư cắn chặt hàm răng muốn toàn lực đòn đánh, liều chết đánh một trận, mà trong óc nàng, càng sinh ra tự sát ý niệm trong đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Linh Ngư trong tai, để cho nàng cao độ đất tập trung tinh thần nhẹ nuối lỏng, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra như hoa vậy dáng tươi cười. Sau một khắc, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, cực nhanh phi hành Ma Long Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở Linh Ngư trước mắt, chính diện đón đánh bản thân. Trong điện quang hỏa thạch, Ma Long Nguyên căn bản không thời gian suy nghĩ, toàn thân hồn lực rót vào đến bách hồn huyết ma nhận tròng, thế như trẻ che một đao chém đi tới. Đối mặt bách hồn huyết ma nhận công kích, đúng lúc chạy tới Diệp Thần Phong không tránh không nhường, đưa tay phải ra bắt đi tới. Tràn đầy nghìn vạn cân lực, độ cứng có thể so với thượng phẩm thiên khí, tay phải trực tiếp bắt được bách hồn huyết ma nhận, đánh tan lực công kích đáng sợ huyết sắc đao mang. Cái gì? Mắt thấy bách hồn huyết ma nhận bị người dùng tay bắt được một màn, Ma Long Nguyên trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn phía khôi phục chân thực mặt Diệp Thần Phong, nhìn hắn quen thuộc mô dạng lúc, lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ triệt để chiếm cứ thân thể hắn. Thế cho nên hắn đầu góc trống rỗng, há to miệng, thật lâu không nói ra một chữ. Ma Long Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn vẻ mặt dại ra, trong ánh mắt dường như thấy quỷ Ma Long Nguyên, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra lạnh lạnh dáng tươi cười. Ngươi, làm sao sẽ ngươi, ngươi tại sao có thể có như thế thực lực đáng sợ? Ma Long Nguyên nằm mơ cũng muốn giống không ra, năm đó bị bản thân truy sát, suýt nữa chết Diệp Thần Phong, chỉ dùng ngắn vài năm, tiểu thành vừa được để cho mình đảm chiến trình độ. Ma Long Nguyên, ngày hôm nay chúng ta mới chướng nợ cũ cùng tính một lượt đi. Nói, quần quận hồn lực cùng nghìn vạn cân lực dưới vào đến rồi Diệp Thần Phong trong tay phải hắn mạnh phát lực, ở Ma Long Nguyên ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói, ngạnh sinh sinh bóp nát trung phẩm thiên khí bách hồn huyết ma nhận. 3. Ba cấp nghịch thú vương. Cảm giác được Diệp Thần Phong cảnh giới thực lực, Ma Long Nguyên đột nhiên trợn to hai mắt, nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói rằng, lẽ nào mấy ngày hôm trước, một quyền nổ nát nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới thụ yêu cái kia yêu nghiệt chính là ngươi. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, người kia chính là ta. Ở Diệp Thần Phong trong mắt, Ma Long Nguyên đã rồi biến thành một cái người chết, vì vậy hắn thập phần thản nhiên thừa nhận. Huyết độn. Xác định Diệp Thần Phong thân phận, Ma Long Nguyên ba hồn sợ không có hai hồn, không hề nghĩ ngợi, quả quyết thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn đột phá vòng vây chạy trốn. Huyền minh cực đạo. Ma Long Nguyên thi triển huyết độn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên cản lại hắn, thi triển vừa lĩnh ngộ huyền minh cực đạo. Huyễn đạo văn, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, lửa đạo văn giao hòa cùng một chỗ, hóa thành hàng dài vậy hủy diệt công kích, thả ra cường đại ảo giác, đánh về phía Ma Long Nguyên. Ông! Lọt vào huyền minh cực đạo công kích, Ma Long Nguyên thụ huyễn đạo văn ảnh hưởng, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, xem hắn phục hồi tinh thần lại lúc, mang theo kinh người lực phá hoại huyền minh cực đạo nặng nề đánh vào thân thể hắn trên. Số tử, 1924, chương 535, toàn diện. Linh Ngư, ta gần nhất một mực huyền minh trong động tu luyện, đã tới chậm, xin lỗi. Thi triển huyền minh cực đạo đánh giết Ma Long Nguyên, Diệp Thần Phong lập tức đi tới thương thế nghiêm trọng Linh Ngư bên người, lấy ra hai khỏa thiên cấp hồn đan cho nàng này dưới, ấy này nói. Thần Phong ca, ngươi không cần tự trách, ta không trách ngươi. Trách thì trách những người đó quá đáng hận. Linh Ngư lắc đầu, căm tức nhìn ý đồ cướp đi bản thân nguyên âm, hút khô bản thân huyết mạch Ma Long Nguyên thi thể, phẫn hận nói. Linh Ngư, ngươi yên tâm, này ý đồ thương tổn ngươi người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ngươi đi ta càn khôn cảnh chữa thương đi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng bảo đảm nói. Nói xong, hắn đem sở hữu nghìn năm linh thảo đưa cho Linh Ngư, triệu hoán ra càn khôn cảnh. Đem hắn thu vào càn khôn cảnh trong chữa thương. Tây Ma Tông, các ngươi có thể lên đường. Diệp Thần Phong đeo lên mặt nạ màu bạc, khống chế huyễn đạo văn biến ảo thân hình hình dạng, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, tăng tốc độ bay ra che vân hải thung lũng, về tới huyền minh trong dãy núi. Kỳ quái, đại hộ pháp đây là đi đâu? Bốn gã Tây Ma Tông cao thủ đột nhiên mất đi Ma Long Nguyên tăm hơi, lập tức xuất ra đưa tin châu liên hệ. Nhưng Thủy Trung liên lạc không được. Có lẽ đại hộ pháp đã bắt được tiểu cô nương kia, đang ở trong núi rừng hưởng dụng hắn tuyệt vời tư vị, hấp thụ của nàng nguyên âm cùng huyết mạch. Một gã vóc người đơn bạc, khoe mắt có một đạo vết sẹo, toàn thân tản ra ấm lánh hơi thở Tây Ma Tông cao thủ lộ ra làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười, cũng không lo lắng Ma Long Nguyên an nguy. Ha ha, rất có cái kia khả năng. Cái khác ba gã Tây Ma Tông cao thủ cười lớn một tiếng, hâm mộ nói rằng, có sát khí. Ngay bốn người ở U Minh Mạch xuyên toa lúc, một sợ hai sát khí khóa được bọn họ, để cho bọn họ nội tâm run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Sau một khắc, bọn họ thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh mơ hồ ra bọn hắn bây giờ trước người. Người là ai? Nhìn thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu bạc. Tản ra sắc bén sát khí Diệp Thần Phong, bốn gã Tây Ma Tông cao thủ ngửi được thật sâu khí tức nguy hiểm, cảnh giác hỏi. Giết người của các ngươi. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, mang theo ngập trời sát khí, đánh về phía bốn gã Tây Ma Tông cao thủ. Huyễn đạo ý, mê hoặc. Lĩnh ngộ huyền minh cực đạo, Diệp Thần Phong từ đó nắm giữ một ít khống chế huyễn đạo văn công kích kỹ xảo. Tới gần 4 gã Tây Ma Tông cao thủ lúc, 40 đạo huyễn đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, mê hoặc 4 người ý thức, để cho bọn họ phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp. Cổ cực thiên lôi, phá diệt. Sau một khắc, cổ cực thiên lôi bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành 4 đạo thiên lôi cực nhằm vào, phá khai rồi 4 thân thể của con người phòng ngự, đưa bọn họ đầu xuyên thủng, ngã trong vũng máu bị mất mạng tại chỗ. Nháy mắt giết 4 người, Diệp Thần Phong lấy đi bọn họ di vật, thả ra hắc diễm thiên hỏa, đem 4 thi thể của người thiêu thành cho tàn, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Bởi vì Huyền Minh Tông liên quan đến hắn có thể không thuận lợi tham gia gần mở ra Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, Diệp Thần Phong không có lại đại khai sát giới, lặng lẽ về tới Huyền Minh Động, ở phệ không trùng dưới sự trợ giúp, phá vỡ Huyền Minh cái động khẩu cấm chế, tiến vào bên trong. Huyền Minh Tông, ta vốn không muốn đối phó các ngươi, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi dĩ nhiên liên hợp Tây Ma Tông thương tổn Linh Ngư, nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi các không khách khí. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, ở trong lòng mặc niệm nói. Thình thịch, Ma Long Nguyên di vật càn khôn nhẫn cấm chế bị phá, Diệp Thần Phong linh hồn thẩm thấu đi vào, hắn để lại bảo vật. 98 khỏa cực phẩm hồn tinh. Hơn 13,000 khỏa thượng phẩm hồn tinh, hơn 2,000 vạn trung phẩm hồn tinh. Di, Ngọc Giản, không biết Ngọc Giản này trong ghi chép là cái gì? Diệp Thần Phong tìm tòi một lần Ma Long Nguyên di vật, phát hiện số lớn hồn tinh, hồn đan, nghìn năm linh vật cùng thiên khí. Cuối cùng, hắn phát hiện một cái bạch ngọc từ hộp, trong hộp phong ấn một quả lục sắc Ngọc Giản. Ừ, đây là Tây Đại Lục bản đồ địa hình. Diệp Thần Phong cởi ra hộp ngọc phong ấn, thả ra hồn lực thẩm thấu tiến lục sắc ngọc giản lúc, phát hiện trong ngọc giản ghi chép dĩ nhiên là hoàn chỉnh Tây Đại Lục bản đồ địa hình, lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng khi hắn rất nhanh xem một lần Tây Đại Lục bản đồ địa hình lúc phát hiện đầu mối, trên mặt đất đồ một góc, cặn kẽ vẽ chỗ này tên là Thiên Thương Vực địa phương. Thiên Thương Vực, cái này Thiên Thương Vực hình như là Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa. Diệp Thần Phong đương sơ từ Minh Uy Linh Hồn lúc, từng được biết quá Thiên Thương Vực tin tức, biết nó được xưng Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa, coi như chiến thu hoàng cao thủ tiến nhập bên trong, cũng rất khó sống ly khai. Có ý tứ, không nghĩ tới Tây Đại Lục cái này cũng có tử vực vậy hung hiểm địa phương, thế nhưng cái này Ma Long Nguyên tại sao lại có Thiên Thương Vực ngoại vi địa đồ nhi? Lẽ nào dã tâm cực lớn Ma Phong Vân đem chủ ý đánh tới Thiên Thương Vực? Bên trong có hấp dẫn hắn đại cơ duyên. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong đối cái này Thiên Thương Vực cũng sinh ra một tia hứng thú. Diệp Thần Phong thần không biết quỷ không hay về tới Huyền Minh trong động, toàn bộ Huyền Minh Tông lại nổ tung nổi, hầu như sở hữu Huyền Minh Tông đệ tử tất cả đều xuất động, tiến vào Huyền Minh núi non, sưu tầm Ma Long Nguyên 5 người hạ lạc. Sư phụ, ngươi nói Ma Long Nguyên bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Thủy U Nhược phát hiện truy sát Linh Ngư Ma Long Nguyên 5 người phảng phất nhân gian trừng phát rồi, tiêu thất ở Huyền Minh núi non, cả người rơi vào đến trong khủng hoảng, lập tức tìm được rồi Thủy Hồng Ân, đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho hắn, thương nghị đối sách. Ngươi nói Linh Ngư đột nhiên chính mình đối kháng nửa bước phong hoàng cường giả thực lực. Nghe xong Thủy U Nhược giảng thuật, Thủy Hồng Ân chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, cũng cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính. Trong động phủ đi qua đi lại. Nếu như ngày mai không nữa Ma Long Nguyên tin tức của bọn họ, vậy chứng minh, bọn họ hẳn là đã xảy ra chuyện, chết ở Huyền Minh trong dãy núi. Thủy Hồng Ngân trầm thấp nói rằng, sư phụ, nếu như Ma Long Nguyên bọn họ thực sự gặp chuyện không may, ngươi nghĩ sẽ là ai làm nghi? Thủy U Nhược tâm loạn như ma nói, một khi nhượng Tây Ma Tông biết được chuyện này, Huyền Minh Tông rất có thể sẽ lọt vào Tây Ma Tông trả thù. Đây là bọn hắn không chịu nổi. Ta Huyền Minh Tông phạm vi thế lực nội, có năng lực đánh chết Ma Long Nguyên bọn họ nằm, chỉ có 2 người, một người chính là Từ Minh Uy cái kia thần bí chiến thú hoàng sư phụ, một cái khác chính là một quyền đánh giết thụ yêu ngân mặt nam tử. Thủy Hồng Ngân trầm tư một chút, nói rằng, coi như hung phạm là 2 người bọn họ một trong, chúng ta cũng không có năng lực bắt bọn hắn lại, huống chi Tây Ma Tông sẽ không tin tưởng chúng ta giải thích. Thủy U Nhược khổ não nói rằng, đúng vậy, chúng ta căn bản không có chứng cứ nhượng Tây Ma Tông tín phục, vì nay kế, chỉ có phong tỏa tin tức, không cho Tây Ma Tông biết, Ma Long Nguyên bọn họ nằm là ở ta Huyền Minh Tông gặp chuyện không may. Thủy Hồng Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ai, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Thủy U Nhược gật đầu bất đắc dĩ, nói rằng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, làm Huyền Minh Tông cao thủ đem toàn bộ Huyền Minh núi non từ trên xuống dưới lục soát một lần, cũng không phát hiện Ma Long Nguyên đám người lúc, các nàng hoàn toàn xác định Ma Long Nguyên 5 người đã xảy ra chuyện. Rơi vào đường cùng, cảm giác được tình thế nghiêm trọng Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân lập tức phong tỏa tin tức, càng đúng không ít đệ tử trực tiếp gây linh hồn ấn ký, để tránh khỏi sự tình truyền ra. Ngay Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân tiêu hao cực đại khí lực, hoàn toàn phong tỏa Ma Long Nguyên 5 người gặp chuyện không may tin tức lúc, có một cái nặng ký tin tức ở Huyền Minh Tông nổ tung nổi. Số tử, 1877. Chương 536, Thủy U Nhược tâm kế, trên. Từ Minh Uy, cái này gần một tháng, ngươi ở đây Huyền Minh trong động gặp cái gì? Vì sao ngươi có thể ở Huyền Minh trong động đợi lâu như vậy? Biết được Từ Minh Uy sống ly khai Huyền Minh động tin tức, Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân đám người lộ ra bất khả tư nghị vẻ, trước tiên chạy tới, hỏi thăm đến tuột cùng. Hồi bẩm tông chủ, cho nên ta có thể ở Huyền Minh trong động đợi lâu như vậy, là bởi vì Huyền Minh cực đạo. Diệp Thần Phong thuận miệng địa chuyện nói. Cái gì? Huyền Minh cực đạo? Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân hai người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt khiếp sợ. Không thể tin được 6 vạn năm chưa từng xuất hiện Huyền Minh cực đạo, thực sự bị Diệp Thần Phong chiếm được. Từ Minh Uy, ngươi thực sự chiếm được Huyền Minh cực đạo. Thủy U Nhược ánh mắt lửa nóng nhìn Diệp Thần Phong, kích động hỏi, trong lòng đúng Huyền Minh cực đạo tu luyện khẩu quyết sinh ra hứng thú nồng hậu. Ừ, nếu như tông chủ không tin, ta có thể cho tông chủ thi triển một lần. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, hảo hảo. Ngươi mau mau thi triển một lần nhượng ta xem một chút. Thủy U Nhược không kịp chờ đợi nói rằng, rất muốn biết một chút về, chuyến lưu ở 6 vạn năm trước, Huyền Minh Tông đệ nhất sát chiêu uy lực. Không đơn giản Thủy U Nhược lộ ra vẻ kích động, Thủy Hồng Ngân chờ Huyền Minh Tông cao thủ cũng đều trợn to hai mắt nhìn về Diệp Thần Phong, trong ánh mắt toát ra chờ mong, ưa gao, ghen tị vẻ phức tạp. Huyền Đạo Văn, Lửa Đạo Văn. Nam đạo huyễn đạo văn, một đạo lửa đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, ở hai tay hắn dưới sự khống chế, mau dung hợp, tạo thành một đạo hư hư thật thật cuồng long. Ảo giác, thật là mạnh mẽ ảo giác lực lượng. Nhìn huyễn đạo văn, lửa đạo văn ngưng tụ cuồng long, không ít Huyền Minh Tông đệ tử ý thức có chút bị lạc, trong ánh mắt xuất hiện số lớn ảo giác, phản ứng lực xuống tới cực điểm. Huyền Minh cực đạo. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng. Hư huyễn cuồng long gào thét ra, đánh về phía Huyền Minh ngoài động một mảnh tươi tốt sơn lâm. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa phá tiếng vang lên, đáng sợ năng lượng mang tất cả thiên địa, trực tiếp đem phương viên một dặm sơn lâm san thành bình địa, mặt đất cũng theo đó run rẩy. Uy lực thật là đáng sợ, Huyền Minh cực đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Huyền Minh cực đạo lực phá hoại, ở đây tất cả mọi người bị thật sâu chấn nhiếp. Toàn bộ tràng diện trở nên lặng ngắt như tờ. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Từ Minh Uy chẳng những không có chết, còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết Huyền Minh cực đạo. Hắn tại sao có thể có bực này nghịch thiên số mệnh? Nghĩ đến bản thân lao lực thiên tân vạn khổ, mới khoảng chừng Huyền Minh trong động đạt được thượng phẩm thiên cấp hồn kỹ, mà Từ Minh Uy lại chiếm được trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh cực đạo. Cái này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển nhượng Huyền Minh Tông đại đệ tử Thủy Mặc Tang buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, cả khuôn mặt đều tức giận vặn mèo. Từ Minh Uy, ngươi quả nhiên là ta Huyền Minh Tông phúc tinh, lấy ngươi bây giờ lực công kích, thật sự có cực đại cơ hội tiến nhập Long Nguyên Thánh Thành trước 10 tên, đến lúc đó ta Huyền Minh Tông cũng đem theo ngươi chiêm quang. Xác định Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn ấn ký vẫn còn, Thủy U Nhược. Thủy Hồng Ngân không có đối với hắn sản sinh hoài nghi, Thủy U Nhược tâm tư càng hoạt lạc, lên Huyền Minh cực đạo chủ ý. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi, Từ Minh Uy, ngươi đi theo ta. Nói xong, mặc đỏ thâm sắc váy ngắn, tản ra cây đảo mật vậy thành thục ý nhị thủy ưu nhược mang theo Diệp Thần Phong, đi tới hắn ở vào ưu hồ bên cạnh trong độc viện. Thương quá! Đi vào thủy ưu nhược khuê phòng, Diệp Thần Phong nghe thấy được trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hương khí, mà đầu giường trên mấy cái thêu phượng văn đồ án cái hiếm, càng làm cho Diệp Thần Phong có chút dị dạng. Tông chủ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn quyến rũ xinh đẹp, mặt mang nụ cười thủy ưu nhược, thấp giọng hỏi. Đến, chúng ta ngồi xuống nói. Thủy ưu nhược bắt chuyện Diệp Thần Phong sau khi ngồi xuống, tự mình làm hắn rót một chén lục sắc nước trà, nói rằng, Minh Uy, ta có mấy người chuyện cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, nếu như trả lời của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, ta thế nhưng có khen thưởng u. Nói, Thủy ưu nhược trong ánh mắt toát ra một đạo mị ý, câu động theo Diệp Thần Phong lòng. Tông chủ xin hỏi. Diệp Thần Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, làm bộ có chút câu nệ hỏi, ánh mắt cũng không đoạn lóe ra. Ta hỏi ngươi, ngươi và Linh Ngư đến cùng quan hệ thế nào, ngươi cái kia thần bí sư phụ, đến cùng có hay không ly khai ta Huyền Minh Tông? Thủy ưu nhược khai môn kiến sơn nói rằng, Tông chủ, ngươi sao lại hỏi Linh Ngư tới? Diệp Thần Phong làm bộ nghi ngờ hỏi. Bởi vì đoạn thời gian trước, Linh Ngư đã xảy ra chuyện, trở nên cực kỳ đáng sợ. Thủy ưu nhược cố ý biên tạo một cái cố sự, nhưng tận lực che giấu Ma Long Nguyên đám người sự tình. Tông chủ, Linh Ngư hiện tại được không? Nàng là sư phụ ta tương đối xem trọng một người. Nếu như hắn gặp chuyện không may, một khi sư phụ ta trở về, rất có thể sẽ giận chó đánh mèo Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm, Linh Ngư hiện tại tốt, bất quá hắn đã ly khai, cụ thể đi đâu ta cũng không rõ ràng lắm. Minh Uy, ngươi thành thật trả lời ta, sư phụ của ngươi đến cùng có hay không ly khai? Thủy ưu nhược ánh mắt sáng quắc nhìn có chút kích động Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Sư phụ ta đại nạn buông xuống, đã đi trước Thái Thương Vực, tìm kiếm kéo dài tánh mạng thuốc tiên đi. Diệp Thần Phong thập phần khẳng định nói. Thực sự, Thủy ưu nhược khẽ cau mày, hỏi. Ta có thể nhìn trời thề, sư phụ ta đã đi trước Thái Thương Vực. Diệp Thần Phong không chút do dự lấy thiên đạo thề. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong lấy thiên đạo lập thệ, cảm giác được trong đầu hắn linh hồn ấn ký không có bất kỳ ba động, Thủy ưu nhược tin lời của hắn, cơ bản xác định, Ma Long Nguyên đám người gặp chuyện không may, hẳn là cùng cái kia thần bí ngân diện nhân có quan hệ. Mà Thái Thương Vực trình độ hung hiểm không cách nào tưởng tượng, nếu như Từ Minh Uy chiến thu hoàng cảnh giới sư phụ thật đi nơi nào, sống trở về cơ hội, thua một phần vạn. Được rồi Minh Uy, ngươi có nguyện ý không cùng ta chia sẻ một chút huyền minh cực đạo tu luyện khẩu quyết nhi? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu lạc. Thủy ưu nhược trong mắt nhẹ nhàng cuộn một vòng, chậm rãi đứng lên, đi vòng qua Diệp Thần Phong phía sau, cố ý đem đầy đà thân thể đè ép ở Diệp Thần Phong rộng sau lưng trên, hướng về phía Diệp Thần Phong cái lỗ thai, nhu nhu nói rằng. Cảm thụ được phía sau lưng truyền tới mềm mại cảm giác cùng với Thủy ưu nhược trong miệng phun ra hương khí, Diệp Thần Phong cái lỗ thai có một loại tô tô cảm giác từ bên thai, trong lòng sinh ra một tia dị dạng, lập tức muốn né tránh. Ta lệnh cho ngươi, không chính xác tránh. Thủy ưu nhược hai tay chặt chẽ giữ lại Diệp Thần Phong vai, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Diệp Thần Phong trên cổ sự trượt, có giọng ra lệnh nói rằng, quyến rũ thần thái đủ để cho rất nhiều nam nhân quỳ hắn dưới gấu quần. Tông chủ, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ huyền minh cực đạo tu luyện khẩu quyết. Diệp Thần Phong không muốn cùng Thủy ưu nhược từng có nhiều dây dưa, mà huyền minh cực đạo truyền thừa ở Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong cũng không ý độc chiếm, càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong trong đầu từ lâu muốn giỏi tính toán Huyền Minh Tông kế hoạch, vì vậy hắn thập phần thống khoái đem Huyền Minh cực đạo tu luyện khẩu quyết, truyền thụ cho Thủy ưu nhược. Chiếm được Huyền Minh cực đạo tu luyện khẩu quyết, Thủy ưu nhược tâm hoa nộ phóng, cao vót vũ cực phập phòng. Tông chủ, nếu như không có gì chuyện, ta đi về trước, nếu như không có khả năng mau chóng đem trong cơ thể âm khí khu trừ, rất có thể sẽ ảnh hưởng Long Nguyên Thánh Thành hội vũ thành tích. Ngay tâm tình thật tốt Thủy U Nhược muốn phải tiếp tục mê hoặc Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong tùy tiện tìm một cái lấy cớ, ly khai khuê phòng của nàng. Từ Minh Uy, ngươi thật cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, và lại bất luận ngươi trong đầu có ta gây linh hồn ấn ký, chỉ cần thủ đoạn của ta cũng có thể cho ngươi quỳ ta dưới gấu quần, chờ Long Nguyên Thánh Thành hội vũ kết thúc, ta cùng ngươi chậm rãi chơi, nhất định cho ngươi khăng khăng một mực ở lại Huyền Minh Tông. Nghĩ đến Từ Minh Uy để cho mình đều kinh thán không thôi thiên phú, cùng nghịch thiên số mệnh, Thủy U Nhược nổi lên tiểu tâm tư, chuẩn bị không tiếc đại giới đưa hắn cột vào bên cạnh mình, vĩnh viễn trung tâm với mình. Số tử, 1998. Chương 537, Thủy U Nhược tâm kế, dưới. Thời gian trôi qua, cự ly Long Nguyên Thánh Thành hội vũ càng ngày càng gần. Để ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trên đạt được háo danh lần, đoạt được Long Nguyên Thánh Thành trong đầy giấy long khí, tráng đại tông môn thực lực, Tây Đại Sáu các thế lực lớn đều đang toàn lực chuẩn bị. Rốt cục, cự ly Long Nguyên Thánh Thành hội vũ còn có chừng 10 ngày thời gian, vận bế quan tu luyện Huyền Minh Cực Đạo Thủy U Nhược xuất quan, lập tức đem các đại trưởng lão cùng với Diệp Thần Phong, Thủy Mặc Tang chờ 5 người triệu tập đến Huyền Minh trong đại điện. Cự ly Long Nguyên Thánh Thành hội vũ còn có 10 ngày, mà ta Huyền Minh Tông cự ly Long Nguyên Thánh Thành lại cực xa, ta quyết định sáng mai, nuôi lớn nhà đi trước Long Nguyên Thánh Thành. Đem Huyền Minh Cực Đạo tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, lại chưa lọt vào Tây Ma Tông hoài nghi Thủy U Nhược tâm tình không tệ, chậm rãi nói rằng, rốt cục muốn đi trước Long Nguyên Thánh Thành, Ma Phong Vân, chúng ta lại muốn gặp mặt. Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, lộ ra một tia rất khó bị người nhận thấy được lanh ý, ở trong lòng mặc niệm nói. Lần này, ta nỗ lực vì mọi người tranh thủ đến năm mai Long Nguyên lệnh, nói cách khác, Từ Minh Uy, Thủy Mặc Tang, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ, Hồng Lâm các ngươi năm cũng có thể đại biểu ta Huyền Minh Tông tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ. Nói, Thủy U Nhược lấy ra nữa năm mai trần quý Long Nguyên lệnh, phân biệt cho Diệp Thần Phong 5 người. Lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, là ta Huyền Minh Tông tốt nhất một lần cơ hội, cũng là các ngươi dương danh lập vạn cơ hội, hy vọng các ngươi đều có thể nắm chặt tốt cơ hội lần này, cho ta Huyền Minh Tông cướp đoạt đến số lớn long khí, càng hy vọng các ngươi đều có thể đi vào hội vũ trước 16 danh, cuối cùng được đến phong phú khen thưởng. Thủy U Nhược cổ vũ mọi người nói, yên tâm đi tông chủ, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Làm Huyền Minh Tông đại đệ tử, Thủy Mặc Tang trước đứng dậy, cả tiếng bảo đảm nói. Tốt. Thủy U Nhược hài lòng gật đầu, đưa mắt phóng hướng về phía bị hắn ký dư hậu vọng Diệp Thần Phong trên người, nói rằng, Minh Uy, Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 tên, ngươi một cách tự tin sao? Có. Diệp Thần Phong gật đầu, lời thề son sắt nói. Tốt, nếu như ngươi thật có thể vọt vào Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 tên, sau khi trở về, ta nhất định cho một mình ngươi thật to kinh hỉ. Thủy U Nhược trong ánh mắt toát ra một tia yêu mị vẻ, trước mặt mọi người đồng ý nói, chỉ đem Thủy Mặc Tang mặt khí tái rồi. Minh Uy tuyệt không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Diệp Thần Phong cả tiếng bảo đảm nói. Tốt rồi, ngày hôm nay trở lại, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai, chúng ta khởi hành đi trước Long Nguyên Thánh Thành. Minh Uy, ngươi đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, ở Thủy Mặc Tang, Hướng Vân chờ nhân đấu kỵ cuồng ánh mắt nhìn soi mói, Thủy U Nhược mang theo Diệp Thần Phong lần thứ hai đi tới hắn phiêu đãng từ trận mùi thơm trong khuê phòng. Minh Uy, ngươi ngồi chờ ta một hồi, ta đi thay quần áo khác. Thủy U Nhược buông xuống một tông đứng đầu cái giá, nhẹ nhàng đem Diệp Thần Phong đặt tại ghế trên, hướng về phía hắn câu hồn cười, chập chờn eo thon chi. Đi tới bên trong phòng trong, thay quần áo. Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, nhìn Thủy U Nhược khêu gợi bóng lưng, mơ hồ cảm nhận được cái gì. Một chút thời gian, mặc một bộ hắc sắc tàm ti mỏng váy Thủy U Nhược xích chân chuột không rảnh chân bó từ bên trong phòng trong đi ra. Dưới ánh đèn, Thủy U Nhược như trâu nại vậy tế nị ra thịt, khêu gợi xương quai xanh, như ẩn như hiện, làm cho một loại do ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác hai vú. Cùng với hoàn toàn lộ ở trong không khí, thẳng tắp trắng non hai chân, tản ra quyến rũ quang mang, câu nhân tâm phách. Tông chủ, ngươi đây là... Diệp Thần Phong mặc dù đối với Thủy U Nhược không có hảo cảm, nhưng hắn không phải không thừa nhận, lúc này Thủy U Nhược quả thực rất có mị lực, nhất là hắn như ẩn như hiện cảnh xuân, càng giống như độc dược vậy hấp dẫn Diệp Thần Phong ánh mắt. Hắn làm bộ thất kinh đứng lên, ánh mắt lóe lên hỏi: Minh Uy, nếu như ngươi có thể ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trên đoạt được trước 10 tên, sau khi trở về, ta liền làm sau lưng ngươi nữ nhân. Nhìn Diệp Thần Phong hơi có chút ánh mắt nóng bỏng, Thủy U Nhược khêu gợi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mê người, đồng ý nói: Cái này. Diệp Thần Phong trợn to hai mắt, giả vờ giật mình: Thế nào, ngươi nghĩ ta thiếu mỹ, không xứng với ngươi sao? Thủy U Nhược xích chân bó đi bước một đi tới, trên người tán hương khí không ngừng đã qua Diệp Thần Phong trong lỗ mũi mạo. Không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy bản thân không xứng với tông chủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng: Khanh khách lạc, chỉ cần ngươi đoạt được Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 tên, sau khi trở về ta lập tức nhận mệnh ngươi cho ta Huyền Minh Tông phó tông chủ. Đến lúc đó chúng ta song túc song phi, nhất định cho ngươi quá thượng thần tiên vậy ngày. Thủy U Nhược ra liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, mê hoặc nói: Tông chủ yên tâm, Minh Uy liều mạng cũng sẽ tiến nhập Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 tên, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu, lời thề son sắt bảo đảm nói: Minh Uy, ta tin tưởng ngươi. Ngày hôm nay tiểu lưu ở ta nơi này không cần đi. Nhượng ta hảo hảo hầu hạ ngươi, cho ngươi phỉnh kính. Thủy U Nhược dài nhỏ ngón tay ở Diệp Thần Phong trên ngực qua lại sự trượt, lửa nóng thân thể thật chặt dựa vào hắn, trực câu câu nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt, có chút phóng đãng nói: Tông chủ, cự ly Long Nguyên Thánh Thành hội vũ còn có thập thiên, ta không muốn phân tâm, tất cả chờ chúng ta trở lại hàng nói đi. Tuy rằng Thủy U Nhược xanh quyến rũ liêu nhân, không ngừng câu động theo Diệp Thần Phong lòng, nhưng Nguyệt Nghê Thường vẫn chiếm cứ Diệp Thần Phong nội tâm tối địa phương trọng yếu, đúng hành vi phóng đãng hắn không hề hứng thú, tìm một cái lấy cớ cự tuyệt nói: Khanh khách lạc, ngươi có thể có ngày hôm nay thực lực như vậy, quả nhiên dựa vào là không chỉ là vận khí. Thủy U Nhược quyến rũ cười, đem đầu dán tại bộ ngực hắn trên nói rằng: Được rồi, ta không ép ngươi, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai gặp. Tông chủ, ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề ướt át bẩn thỉu, trực tiếp xoay người lì khai. Từ Minh Uy, ta nghĩ như vậy ngươi sẽ không lại phản bội ta Huyền Minh Tông đi. Đối với mình mị lực tuyệt đối tự tin Thủy U Nhược, lộ ra xinh đẹp, rảo quyệt dáng tươi cười, tự lẩm bẩm. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong đầu gây theo linh hồn ấn ký, nhưng Thủy U Nhược vẫn như cũ sợ hắn ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ đại phóng tia sáng kỳ dị, bị thế lực khác mượn hơi. Nếu quả thật có am hiểu trận văn đại sư vi Diệp Thần Phong phá giải, trong đầu hắn linh hồn ấn ký vẫn có khả năng phá hỏng. Vì vậy trước khi đi hắn mới có thể dụ dỗ Diệp Thần Phong, ở Diệp Thần Phong trong lòng mai phục một hạt giống, tăng nhất trọng bảo hiểm, nhượng hắn trung tâm bản thân. Nhưng hắn nhưng không biết, hắn tất cả tính toán, ở Diệp Thần Phong trong mắt thùng rông kêu to. Lệ! Một đạo thanh thúy tiếng chim hót phá vỡ tờ mở sáng ngưng tụ. Ở trời cao trong truyền đãng. Ma Phong Vân, ngươi chờ ta, ta sẽ ở đây lần Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trên tặng cho ngươi một phần đại lễ, nhượng Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trở thành ngươi Tây Ma Tông đệ tử ác ngộng. Điều tức cả đêm Diệp Thần Phong, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ loáng thoáng tia sáng, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, ở trong lòng mặc niệm nói. Giản đơn rửa mặt một phen, Diệp Thần Phong ly khai tu luyện độc viện, đi tới Huyền Minh Tông môn chỗ, cùng mặc lục sắc quần dài, quyến rũ xinh đẹp Thủy U Nhược đám người hội hợp, cưới 6 con thể hình khổng lồ phi hành thiên thú, ly khai Huyền Minh Tông, bay đi Long Nguyên Thánh Thành. Muốn nhìn Thủy U Nhược thêm vi tin công chúng số, ý lì 1T83. Số tử, 1808. Chương 538, Tam Thi Giáo. Long Nguyên Thánh Thành cùng Thiên Cổ Thành vậy. Đều là cởi ở đều tự đại 6 thánh thành, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, vây quanh ở tây đại 6 khu vực nòng cốt, long hồn núi non trung tâm. Bởi vì Long Nguyên tồn tại, Long Nguyên Thánh Thành trong tràn đầy cường đại long khí, ở chỗ này cử hành hội vũ, mục đích chính là cướp đoạt trong thành long khí, rèn luyện thân thể, mà long khí càng có thể đề cao tông môn số mệnh, cải biến một cái tông môn dương gia xu thế. Đến rồi, phía trước tòa thành kia trì, chính là Long Nguyên Thánh Thành. 6 con phi hành thiên thú duy trì liên tục phi hành 8 ngày chi phối thời gian, hoành khóa Tây Đại 6 cực kỳ bắt ngát diện tích, rốt cục bay đến Long Hồn núi non bầu trời. Xa xa nhìn lại, một tòa rộng lớn, hùng hồn, trải qua tang thương từ xưa thành chỉ in vào đến mi mắt. Thật là mạnh mẽ long khí, tông chủ, cái này Long Nguyên Thánh Thành là như thế nào hình thành? Nhìn tọa lạc tại Long Hồn núi non khu vực trung tâm Long Nguyên Thánh Thành, mặc màu đỏ võ đạo phục, thân thể no đủ hồng lâm trong ánh mắt phụt ra theo nói đạo tinh quang, tò mò hỏi. Ta cũng không biết Long Nguyên Thánh Thành là như thế nào hình thành, nhưng có người nói Long Nguyên Thánh Thành trấn áp Tây Đại 6 duy nhất một con rồng mạch, cũng có đồn đãi, Long Nguyên Thánh Thành là một chỗ long mộ, từng có một cái thần long ngã xuống hơn thế, nhưng cái này chung quy là đồn đãi. Không có được bất luận kẻ nào căn cứ chính xác thực. Bất quá khi Long Nguyên Thánh Thành trong tích lũy long khí đi đến đỉnh lúc, sẽ xuất hiện Long Nguyên, nhưng Long Nguyên chỗ sâu nhất là cái gì, không có ai biết, trong lịch sử cũng không có bất kỳ ghi chép. Khoanh chân ngồi ở linh thú phi hành trên thủy hồng ngân mở mắt, đem tự mình biết đồn đãi nói cho mọi người. Giống giống. Mọi người ở đây nhìn càng ngày càng gần Long Nguyên Thánh Thành kịch liệt nói chuyện với nhau vẻ, từng đạo hung tàn sư tiếng hô xa xa truyền đến, đáng sợ thanh giống truyền chấn cửu thiên, sợ đến 6 con phi hành thiên thú lạc giọng thét chói tai. Hắc sư thiếu, là lục phẩm tông môn tam thi giáo hắc sư thiếu. Nhìn vô hắc sắc cánh chim, thể tích khổng lồ, dài một viên dữ tợn sư đầu, lông chim chỉnh kim hắc hai màu chim to. Thủy U Nhược lập tức nhận ra, đây chính là Tam Thi Giáo Hắc Sư Thiếu. Mà Tam Thi Giáo là Tây Đại 6 thập phần thế lực thân bí, bình thường rất ít ở Tây Đại 6 lộ diện, bất quá Tam Thi Giáo chỉnh thể thực lực cũng rất đáng sợ, giáo chung rất có lục cấp nghịch thú vương tòa chấn, thực lực tổng hợp hơn xa Huyền Minh Tông. Không cần để ý bọn họ, chúng ta xuống phía dưới. Thủy Hồng Ngân nhìn cực bay tới Tam Thi Giáo các cao thủ. Lập tức truyền âm dặn dò một phen, thả ra cường đại hồn lực trấn an một chút bị kinh sợ linh thú phi hành, bay về phía Long Nguyên Thánh ngoài ngoại ô, rơi xuống một mảnh lục cây cỏ nhân nhân, cảnh sắc hợp lòng người trên đất trống. Ngày hôm nay chúng ta ở nơi này trong đặt chân nghỉ ngơi, đợi Long Nguyên Thánh thành mở ra đi. Thủy Hồng Ngân nhảy xuống linh thú phi hành, đối với cái chỗ tới gần một tòa ưu tĩnh tiểu hồ. Cảnh sát như tranh vẽ địa phương rất hài lòng, mở miệng nói rằng: nơi này bị ta Tam Thi giáo chiếm, các ngươi đổi địa phương đi. Ngay Diệp Thần Phong đám người nhảy xuống linh thú phi hành, một đạo âm lãnh, bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Đứng ở hắc sư thiếu sư trên đầu, vóc người khô gầy, thân mặc trường bào màu đen, toàn thân tản ra nồng nặc tử khí. Cấp 5 lịch thú vương cảnh giới Tam Thi giáo cao thủ trên cao nhìn xuống nhìn Huyền Minh Tông mọi người, không mang theo một chút tình cảm ra lệnh. Nơi này hình như là ta Huyền Minh Tông trước chiếm cứ đi. Tuy rằng Thủy Hồng Ngân không muốn cùng nội tình sâu đậm Tam Thi giáo sinh xung đột, nhưng hắn cũng sẽ không yếu đi khí thế, nhìn hắc bào nam tử, không yếu thế chút nào nói rằng: hai anh, các ngươi trước chiếm cứ thì như thế nào? Hắc bào nam tử hư lạnh một tiếng, nói: ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi nhường ra ở đây, bằng không đừng trách ta Tam Thi giáo đối với các ngươi không khách khí. Khẩu khí thật là lớn, ta cũng muốn nhìn các ngươi Tam Thi giáo đối đãi ta như thế nào các không khách khí. Thủy U Nhược không nghĩ tới Tam Thi giáo như vậy bá đạo, hoàn toàn không đem Huyền Minh Tông để vào mắt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói: xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nói, thân thể khô gầy, như một cổ thây khô vậy hắc bào nam tử nhảy xuống hắc sư thiếu, mang theo kinh thiên tử khí, đột nhiên hướng Thủy U Nhược động công kích, muốn hung hăng giáo huấn hắn, dương tam thi giáo vai. Tam vị yêu hồ, dung. Hắc bào nam tử cực kéo tới, Thủy U Nhược cướp ở Thủy Hồng Ngân xuất thủ trước. không chút do dự cùng tam vị yêu hồ dung hợp cùng một chỗ. Số lớn hồn lực ở trong thân thể hắn tuôn ra đến, tạo thành một hư huyễn bàn tay to, cách không vỗ tới. Vâng! Thủy U Nhược cùng nam tử áo đen động công kích đánh vào cùng nhau, tuôn ra kinh người lực phá hoại, cường đại thanh âm như sấm rền tùy ý, hấp dẫn sớm đến các thế lực lớn cao thủ lực chú ý. Ừ, không sai không sai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể ngăn cản ta nhất chiêu công kích, xem ra ngươi Huyền Minh Tông cũng không hoàn toàn là phế vật. Bất quá muốn đánh bại ta, ngươi còn kém quá xa. Nói, hắc bào nam tử thân thể vừa chuyển, giống con quay vậy, sẽ rách đôi trùng khí lưu, đan vào ra số lớn tử vong sóng gợn, tiếp tục hướng Thủy U Nhược động công kích. Huyền Minh cực đạo, giống kinh đào hái lãng vậy tử vong sóng gợn kéo tới, Thủy U Nhược không có né tránh, mà là mạnh mẽ thi triển vừa tu luyện tới đại thành cảnh giới. Huyền Minh tông đệ nhất sát chiêu Huyền Minh cực đạo nên đón. Huyền đạo ý, nước đạo ý dâng lên ra hắn nổi bật thân thể, giống một cái điên cuồng gào thét cự long, đáng sợ lực công kích bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn tử vong sóng gợn, cắn xé hướng về phía hắc bào nam tử. Ách, đây là cái gì công kích? Lọt vào Huyền Minh cực đạo công kích, hắc bào nam tử trong mắt xuất hiện số lớn ảo giác, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, mà cái này tia chậm chạp, đủ để chí mạng, trực tiếp nhượng hắn rơi vào đến trong lúc nguy hiểm. Mắt thấy hắc bào nam tử lọt vào trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh cực đạo công kích, một gã thân hình cao lớn, chính mình một đầu màu xám trắng dài, giữa hai lông mày lưu động nồng đậm tử khí, nhìn như tuổi không lớn lắm, lại chính mình cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, cầm trong tay một thanh thiên khí trường thương nam tử đột nhiên nhảy xuống một hắc sư thiếu, xuất hiện ở hắc bào bên người nam tử. Thiên thi, công kích. Sau một khắc, một gã mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay long đầu đại đao, thực lực vẫn còn trên hắn thiên thi chia ra thân thể hắn, cùng hắn đang đón đánh Huyền Minh cực đạo. Rầm rầm. Ba cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, vang lên thạch phá thiên kinh phá thanh, lực lượng đáng sợ phảng phất muốn đem bầu trời xé rách, nổ không gian khí lưu kịch liệt bắt đầu khởi động. Thật trẻ tuổi, lẽ nào người này là tam thi giáo thiên tài? Là tới tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ. Nhìn xám trắng nam tử gương mặt trẻ tuổi, cảm thụ được hắn thực lực khủng bố, Thủy Mặc Tang đám người sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, bọn họ không nghĩ tới, Tam Thi giáo trong lại có bực này tài tuyệt thế, vọt vào trước 16 danh lòng tin dao động. Tam trưởng lão, người mỹ nữ này giao cho ta, ta đến hắn vui đùa một chút. Mượn thiên thi lực, chống đỡ ở Huyền Minh cực đạo dư huy công kích. Xám trắng nam tử lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, ánh mắt cực nóng nhìn Thủy U Nhược nóng bỏng thân thể, lẹ lươi liếm môi một cái, làm trò ngược nói. Lama, công kích của nàng có chút quỷ dị, ngươi nghìn vạn cẩn thận, không muốn ảnh hưởng ngày mai hội vũ sơ thí. Hắc bào lão giả lạnh lùng âm hiểm nhìn Thủy U Nhược, thấp giọng nói rằng. Yên tâm đi tam trưởng lão, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Xám trắng nam tử bá đạo mười phần nói rằng, một cổ cường đại chiến ý ở trong thân thể hắn tuôn ra đến. Hắn thật là tam thi giáo thiên tài, trước tới tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ. Biết được xám trắng nam tử thân phận, Thủy Mặc Tang đám người lộ ra vẻ ngưng trọng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngay cả Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân cũng lộ ra giật mình vẻ, giật mình tam thi giáo nội tình. Ngay Dương Cung Bạc Kiếm, quý bầu trời màu lam xuất hiện một đạo xích hồng sắc thân ảnh, nhiễm đỏ xanh thẳm trời cao, mang theo kinh người huyết khí bay tới. Mà ở xích hồng sắc thân ảnh sau, còn theo hơn 10 chỉ lục cấp thiên thú đẳng cấp hắc loan, quá 10 thước hắc sắc hai cánh, che khuất bầu trời vậy che giấu bầu trời quang huy. Ma Phong Vân nhìn xích hồng sắc thân ảnh trên đứng yên cao ngạo thân ảnh, ánh mắt sắc bén Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra. Người nọ chính là Tây Ma Tông Chủ, Tây Đại Sáu Đệ Nhất Nhân Ma Phong Vân. Mà từ Ma Phong Vân tán khí tức đến xem, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ, cự ly ba cấp chiến thú hoàng hẳn là chỉ có một đường xa. Đêm nay Thủy U Nhược ảnh chụp, muốn nhìn bằng hưu thêm ý thì hãy 1T83. Số tử, 2085. Chương 539, Thần Bí Lai Khách. Dừng tay La Ma. Ngày hôm nay tiểu tha cho bọn hắn một lần, đợi lát nữa vo thời gian, sẽ giải quyết bọn họ tám tiểu thuyết. Tam thi giáo tuy rằng kiêu ngạo bá đạo, nhưng ở Tây Đại Sáu Đệ Nhất Nhân Ma Phong Vân trước mặt, còn không dám lô mãng, nhìn Ma Phong Vân khống chế bắt cấp thiên thú xích huyết thiên bức cực bay tới. Tam thi giáo chủ, thân mặc trường bào màu đen, song tấn hoa dâm ba thi đạo người sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức truyền âm nói. Các ngươi hay nhất cầu khẩn ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trên không muốn gặp phải ta, bằng không ta sẽ vặn gãy các ngươi cái cổ, đưa các ngươi quý thiên. Thi La Ma trong ánh mắt hiện lên một đạo hung lệ vẻ, nhìn Thủy Mặc Tang đám người, không ai bị nổi cảnh cáo nói, chỉ đem Thủy Mặc Tang đám người mặt khí đen. Bất quá trong đám người Diệp Thần Phong cũng không nhìn Thi La Ma uy hiếp, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào Ma Phong Vân. Từ Ma Phong Vân trong lúc vô tình tán khí tức trong, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ngoại trừ Ma Phong Vân, còn có một danh thân mặc màu đen tú hắc ưng võ đạo phục, vóc người như bách tùng vậy cao ngất, thâm thúy con ngươi lấp lánh khí thôn ngân hà xu thế, tự thân thực lực đi đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử trẻ tuổi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mà tên này mặc hắc ưng trường bào tuổi nhỏ người, chính là Tây Ma Tông vạn năm khó có được một gặp đệ nhất thiên tài Ma Vô Vọng. Kiêu ngạo, cái này Tam Thi giáo quá kiêu ngạo. Hồng Lâm nhìn Thi La Ma đám người phách lối bóng lưng, tức giận cả người run run, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ai, mặc kệ nói như thế nào, cái này Tam Thi giáo có phách lối tư bản. Tuy rằng ta không biết lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ chỉnh thể thực lực làm sao. Nhưng lấy Thi La Ma cấp 5 nghịch thú vương thực lực, cộng thêm luyện chế thiên thi phụ trợ, phải có cơ hội trùng kích tiền tam danh. Thủy U Nhược nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giữa hai lông mày lộ ra vẻ rầu rĩ. Bởi vì Ma Phong Vân đến, Tây Đại Sáu các thế lực lớn cũng không dám lô mãng, bị thiên nhiên cấm chế bao phủ Long Nguyên Thánh Thành ngoại nhất thời trở nên an tĩnh. Các thế lực lớn thu được hội vũ tư cách đệ tử, đều ở đây lặng lẽ điều tức. Đợi ngày mai Long Nguyên Thánh Thành mở ra. Theo Long Nguyên Thánh Thành mở ra ngày càng gần, tụ tập ở Long Nguyên Thánh Thành ngoại các thế lực lớn cao thủ càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng biến thành đè nén. Trong đó, Diệp Thần Phong còn thấy được không ít người quen, trong này tiểu bao quát ám ảnh lâu chủ Cổ Ngọc, U Gia Gia chủ U Hồng, Huyễn Diệt Cung, Thiên Tàm lĩnh cao thủ. Tuy rằng phiêu miểu tiên cảnh trong lớn nhất cơ duyên bị Diệp Thần Phong cướp đi, nhưng Cổ Ngọc, U Hồng hay là từ tiên cảnh trong chiếm được một ít cơ duyên, trên diện rộng tăng lên thực lực, cự cách đột phá nhất cấp chiến thú hoàng cũng chỉ có một bước xa. Ai, các ngươi cũng không muốn có áp lực quá lớn, lần này hội vũ chỉnh thể thực lực quá mạnh mẽ, ta cũng không đúng các ngươi định rất cao yêu cầu, chỉ cần các ngươi có thể đi qua đấu vòng loại, tiến nhập đấu bán kết là được. Nhìn các thế lực lớn bồi dục từng tên một ra tưởng tượng tài tuyệt thế, nghĩ đến Thủy Mặc Tang đám người thực lực, Thủy Hồng Ngân nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ chỉnh thể thực lực mạnh như vậy, nhiều ngày như vậy mới tranh đoạt Long Khí, có lẽ mấy vạn năm chưa từng xuất hiện Long Nguyên, thật có khả năng tái hiện. Thủy U Nhược nhìn thoáng qua nhắm mắt điều tức, không bị ngoại giới ảnh hưởng Diệp Thần Phong. Lại quét mắt liếc mắt hơi lộ ra khẩn trương Thủy Mặc Tang đám người, nhẹ khẽ lắc đầu nói rằng. Long Nguyên. Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, tuy rằng Ma Phong Vân mang đến cho hắn cực lớn tử vong nguy hiếp, nhưng nếu như Long Nguyên xuất hiện, hắn vẫn sẽ liều mạng đánh một trận, mạo hiểm tiến nhập bên trong, tranh đoạt Long Nguyên trong đại cơ duyên. Thời gian từng giây từng phút trải qua, rất nhanh, một ngày trôi qua. Làm ánh bình minh thay thế được đêm tối, sái lần mở mang vô biên đại địa lúc, một đạo vang động núi sông, truyền chấn cửu thiên long ngâm thanh đột nhiên ở Long Nguyên Thánh Thành bầu trời vang lên. Xa xa nhìn lại, Long Nguyên Thánh Thành bầu trời trong tầng mây, phảng phất bay lượn theo một thần long, khuấy động dày đặc tầng mây kịch liệt lan lộn. Thần long dị tượng xuất hiện, Long Nguyên Thánh Thành muốn mở ra. Nhìn Long Nguyên Thánh Thành bầu trời xuất hiện thần long dị tượng, các thế lực lớn cao thủ đều đứng lên, mà chính mình Long Nguyên Thánh Thành hội vũ tư cách đệ tử, càng toát ra vẻ kích động, nóng lòng muốn thử, khẩn cấp muốn cướp đoạt Long Nguyên Thánh Thành trong Long Khí, tăng cường thực lực của tự thân. Long Nguyên Thánh Thành trong Long Khí tuy rằng cực kỳ chân quý, nhưng nếu muốn cướp đoạt, ngoại trừ chính mình Tây Ma Tông dưới Long Nguyên lệnh ngoại, còn phải tiếp nhận Long Nguyên Thánh Thành khảo nghiệm, chỉ có đạt được Long Nguyên Thánh Thành tán thành, mới có tư cách cướp đoạt Long Khí. Ma Tông chủ, các thế lực lớn thiên tài đệ tử là không phải có thể tiếp thu Long Nguyên Thánh Thành khảo nghiệm. Nhìn bao phủ Long Nguyên Thánh Thành cấm chế dần dần tán đi, mặc ám hồng sắc bó sát người võ đạo phục, đem lấy đà thân thể vẽ bề ngoài dị thường mê người cổ ngọc chậm rãi đi tới Ma Phong Vân bên người, thấp giọng hỏi. Cổ lâu chủ chờ một chút, còn có hai cái thanh niên tuấn kiệt không có tới, chờ bọn hắn tới chúng ta lại bắt đầu đi. Chắp hai tay sau lưng Ma Phong Vân lộ ra khó được dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng. Ma Phong Vân vừa dứt lời, vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức ma vô vọng đột nhiên mở hai mắt ra, thơm thúy như biển trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang. Ma Tông chủ, không biết hai cái thanh niên tuấn kiệt là ai? Cổ Ngọc lộ ra một tia giật mình vẻ, suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra, Tây Đại Sáu có người thanh niên kia tuấn kiệt có tư cách nhượng Ma Phong Vân vì hắn đợi. Một hồi ngươi sẽ biết. Ma Phong Vân giả vờ thần bí nói rằng, bởi vì Ma Phong Vân không có nói, các thế lực lớn nóng lòng muốn thử thiên tài đệ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kềm chế kích động tâm, kiên nhẫn cùng đợi. Cũng không ít chuyện tốt người, xì xào bàn tán, hỏi thăm theo Ma Phong Vân đến cùng lại cùng đợi người nào. Ai hui hu. Mọi người ở đây đợi gần một canh giờ lúc, lưỡng đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh đột nhiên ở phía xa xa vời truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Rất nhanh, hai thân dài quá 500 mét quái vật lớn, chân đạp nhiều đóa bạch vân, lấy cực nhanh bay tới. Giao long, dĩ nhiên là hai thất cấp thiên thú giao long. Nhìn cưới mây đạp gió cấp bay tới hai giao long, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp, vừa còn có chút tầm ý tràng diện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Thất cấp thiên thú hắc giao, cái này tới rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Tưởng tượng không ra, phương thế lực lớn lại có bực này danh tác, lại xuất động hai có thể so với nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới hắc giao long làm phi hành tọa kỵ. Ha ha, không có ý tứ Ma Tông chủ, đường xá có điểm xa, chỉ hoãn một ít thời gian, cho các ngươi đợi lâu. Hai hắc giao mang theo to lớn cảm giác gáp bách bay tới, một đạo thanh âm hùng hậu xa xa truyền đến, cường đại sóng âm chấn đắc không ít thực lực không đủ đệ tử màng thái cổ. Khó chịu không thôi. Trần Viễn trưởng lao khách khí, chúng ta cũng không đợi bao lâu. Ma Phong Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khách khí nói. Nói, hai tản ra nhàn nhạt long uy, làm cho rất mạnh đánh vào thị giác hắc giao long bay rơi xuống. Sáu gã khí tức hùng hậu võ giả nhảy xuống hắc giao long. Tháng, lẽ nào bọn họ là đông đại sáu nguyệt gia người? Nhìn sáu người bên hông trên ngọc bội xăm tháng tự. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, mơ hồ đoán được bọn họ sáu thân phận của người. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, sẽ hấp dẫn xa ở Đông Đại Sáu Nguyệt Gia phái người trước tới tham gia. Lẽ nào Tây Ma Tông cùng Nguyệt Gia có không muốn người biết hợp tác? Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, nếu quả thật là như vậy, lấy mình cùng Tây Ma Tông xu thế cùng nước lửa quan hệ. Rất khả năng nhượng Nguyệt gia địch đối với mình. Mà mình muốn cùng Nguyệt gia công chúa Nguyệt Nghê Thưởng cùng một chỗ, càng đem khói như lên trời. Số tử, 1914. Chương 540, thực lực bình định. Ma Tông chủ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi không chỉ thu phục một bát cấp thiên thú, còn sớm trước lao phu một bước, gần đột phá đến ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thật là làm cho lão phu ước ao a. Mặc tinh nguyệt trường bào, cao ngất thân thể tản ra hồn hậu khí tức, nhị cấp chiến thu hoàng cảnh giới nguyệt gia tam trưởng lao nguyệt Trần Viễn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hàn huyên nói. Ha ha, thực lực cũng không đại biểu tất cả, thật giao khởi tay đến, ta chỉ sợ không phải Trần Viễn trưởng lao đối thủ. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, khiêm tốn nói rằng. Đến Trung Thiên, Bang Vũ, đến bái kiến Ma Tông Chủ. Nói. Đầy mặt hồng quang Nguyệt Trần Viễn đem một nam một nữ hai gã Nguyệt gia đình cấp thiên tài bắt chuyện đến bên cạnh nói. Trung Thiên, Bang Vũ bái kiến Ma Tông Chủ. Mặc thủy lam sắc võ đạo phục, ngũ quan đao khắc vậy tuấn Mỹ, toàn thân tản ra một loại uy chấn thiên hạ vậy bá khí. Nguyệt Trung Thiên cùng mặc bó sát người võ đạo phục, hai vũ thật cao gồ lên, hai chân thon dài thẳng tắp, toàn bộ thân thể không có chút kia thịt dư, làm cho một loại giã tính xinh đẹp Nguyệt Băng Vũ đi tới, không kêu không hèn nói rằng: nửa bước chiến thú hoàng. Ma Phong Vân sắc bén con ngươi đảo qua Nguyệt Trung Thiên cùng Nguyệt Băng Vũ lúc, chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, tán thường nói: quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nhị vị bằng chừng ấy tuổi, tiểu tu luyện tới nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, ngày sau thành tiểu bất khả hạn lượng. Lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ có hai vị thêm vào, nhất định có thể kích phát cực mạnh long khí, mở ra Long Nguyên. Biết được khống chế hắc giao long chạy tới 6 gã cao thủ thân phận, các thế lực lớn cao thủ sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, nhất là có thực lực trùng kích Long Nguyên Thánh Thành tiền tăm danh, thu được càng nhiều long khí thiên tài đệ tử, sắc mặt càng âm trầm như muốn tích xuất nước đến. Lấy Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ thực lực, tuyệt đối có thể chiếm Long Nguyên Thánh Thành tiền tăm danh, hơn nữa Tây Ma Tông đệ nhất thiên tài, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới ma vô vọng, Long Nguyên Thánh Thành tiền tam danh trên cơ bản đã định cục. Nguyệt gia, không nghĩ tới Ma Phong Vân dĩ nhiên mời tới Nguyệt gia cao thủ trước tới tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, xem ra cái này Ma Phong Vân đem chủ ý đánh tới Long Nguyên trên, muốn mượn Long Nguyên trong cơ duyên, trợ hắn đạp ra một bước cuối cùng, đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng. Bất quá hắn sẽ không sợ Nguyệt gia hai đại thiên tài chiếm khống Long Nguyên trong cơ duyên, nhượng hắn Tây Ma Tông thiên tài không thu hoạch được gì sao. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt Nguyệt gia hai đại thiên tài, ở trong lòng nói thầm. Hắn ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác, lấy Ma Phong Vân trí mưu cùng thủ đoạn, nhất định còn có chuẩn bị ở sau, nhưng chuẩn bị ở sau là cái gì, hắn tưởng tượng không ra. Tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố, lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ chính thức bắt đầu, thỉnh chính mình Long Nguyên lệnh chư vị thiên tài, đến Long Nguyên Thánh Thành dưới, tiếp thu Long Nguyên Thánh Thành khảo nghiệm. Nguyệt gia cao thủ đến, Ma Phong Vân không có trì hoãn nữa thời gian, cả tiếng tuyên bố. Siêu siêu siêu. Ma Phong Vân vừa dứt lời, các thế lực lớn thiên tài đều lấy ra Tây Ma Tông dưới phát Long Nguyên lệnh, đi tới chừng vài trăm thước cao. Hùng vĩ bao la hùng vĩ, huyển như sơn nhạc vậy hát sắc dưới thành tường, ngẩng đầu nhìn trải qua tang thương năm tháng, Tây Đại Lục xưa nhất thành trì. Không cần có quá lớn áp lực tâm lý, làm hết sức là được. Thủy U Nhược không nghĩ tới gặp phải bực này biến cố, lúc này hắn đã không hy vọng xa vời có người tiến nhập Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 10 tên, chỉ hy vọng có người có thể tiến nhập đấu bán kết, thành tích tổng hợp lực gáp huyễn diệt cung. Thiên Tàm Lĩnh chậm rãi đi tới hắc sắc trên tường thành, Diệp Thần Phong lập tức nhắm hai mắt lại, phệ thần não lực lượng phúc bắn ra, cảm ứng chỗ ngồi này nơi trốn lộ ra thần bí từ xưa thành trì. Lúc này, hơn 10 danh Tây Ma Tông trưởng lão, hộ pháp bay đến trên bầu trời, thả ra cường đại hồn lực bao trùm hơn ngàn danh các thế lực lớn thiên tài đệ tử, kiểm tra trong tay bọn họ Long Nguyên lệnh. Xác định không có lầm sau, Ma Phong Vân đạp hư mà lên, thanh âm hùng hậu tuyên bố: mọi người nghe ta mệnh lệnh, cố gắng các ngươi toàn lực thả ra hồn lực, rót vào đến Long Nguyên Thánh Thành thành tường trong, tiếp thu Long Nguyên Thánh Thành khảo nghiệm. Nhớ kỹ, các ngươi không muốn ôm muốn ẩn giấu thực lực ý niệm trong đầu, nếu như thực lực của các ngươi bình định không đạt được hoàng cấp, đem sẽ trực tiếp bị đấu loại, mất đi Long Nguyên hội vũ tư cách. Có ý tứ. Không nghĩ tới cái này Long Nguyên Thánh Thành còn có thể bình định thực lực đẳng cấp. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai tròng mắt, trong cơ thể hồn lực phóng ra đi ra ngoài, rót vào đến rồi vài trăm thước cao trên tường thành. Bởi Ma Phong Vân mang tới uy hiếp quá lớn, Diệp Thần Phong không dám quá sớm bại lộ bản thân, chỉ có thể trên diện rộng áp chế hồn lực cường độ. Ngâm ngâm ngâm. Dung hợp các thế lực lớn thiên tài đệ tử thả ra hồn lực, Long Nguyên Thánh Thành trong vang lên lần nữa đinh thai nhức góc long ngâm thanh, đáng sợ sóng âm giống chạy trồm thủy triều, đánh vào chúng đệ tử trong cơ thể. Phốc phốc phốc. Đột nhiên bị long ngâm thanh công kích, không ít thực lực không đủ đệ tử trực tiếp bị chấn thương, phun ra nhất khẩu khẩu tiên huyết, trực tiếp té bay ra ngoài, té ra gần 100 mét xa, nặng nề té xuống đất, mất đi hội vũ tư cách. Mà chống đỡ ở long ngâm thanh công kích chúng đệ tử đỉnh đầu, xuất hiện một viên chậm rãi trở nên lớn thanh lục ánh sáng màu đoàn, đem toàn bộ không gian ánh thành thanh lục sắc. Nhưng trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng ba người đỉnh đầu lục sắc quang đồ nhan sắc tiểu biến thành yêu dị tử sắc, lại ngược lại biến thành chói mắt hoàng sắc, cuối cùng biến thành lửa đồng đồng sức nóng. Mà xanh tím hoàng hồng đại biểu chính là Hoàng Huyền Thiên tứ đại đẳng cấp. Không hổ là lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ thực lực cao nhất ba người, nhanh như vậy tiểu bình định đến thiên cấp. Nhìn Nguyệt Trung Thiên ba người đỉnh đầu chiếu rọi ra hồng quang quang đoàn, không ít người bị thực lực của bọn họ sở tiếc, phát ra sợ hãi than thanh. Ba người sau, lại có sáu người thực lực bình định đạt tới thiên cấp, trong này tiểu bao quát tam thi giáo đệ nhất thiên tài, cấp 5 lịch thú vương cảnh giới Thi La Ma. Trên lệch quá xa, xem ra từ Minh Uy lần này trùng kích trước 10 vô vọng. Nhìn đỉnh đầu vẹn vẹn chuyển biến thành tử sắc quang đoàn Diệp Thần Phong, Thủy U Nhược cùng Thủy Hồng Ngân tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mấy hô hấp sau, không ngừng hướng thành tường rót vào hồn lực Diệp Thần Phong đỉnh đầu tử sắc quang đoàn đột nhiên biến thành hoàng sắc, mà lúc này, đã có 18 người thực lực bình định đạt tới thiên cấp. Mà nhiều như vậy thiên cấp thiên tài, ở Long Nguyên Thánh Thành hội vũ lịch sử ghi chép trên vẹn vẹn xuất hiện qua 3 lần, mà 3 lần, thần bí Long Nguyên tất cả đều xuất hiện. Ngay truyền đáng ở cửu thiên long ngâm thanh gần tiêu thất, thực lực bình định gần kết thúc lúc, Diệp Thần Phong đỉnh đầu quang đoàn lần thứ 2 biến hóa nhan sắc, biến thành chói mắt màu đỏ, đưa tới không ít người chú ý. Mà hắn cũng trở thành thứ 28 gã thiên cấp thiên tài, nhượng Thủy U Nhược đám người hưng phấn không thôi. Cái này từ Minh Uy quả nhiên không để cho ta thất vọng, lấy hắn triển lộ thực lực thiên phú, coi như hướng không tiến trước 10 tên. Thành tích cũng sẽ không quá kém. Thủy U Nhược lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, trong lòng không ngừng tính toán, Long Nguyên Thánh Thành hội vũ sau, nhượng Diệp Thần Phong quỳ hắn dưới gấu quần kế hoạch. Ông long ông! Thực lực bình định sau, mọi người đỉnh đầu nhan sắc khác nhau quang đoàn đột nhiên hóa thành một loại kỳ dị, giống hình rồng văn lộ, khắc tại bọn hắn trên trán. Mà đạo này hình rồng văn lộ, chính là chiếm được Long Nguyên Thánh Thành công nhận tượng trưng. Đồng thời, bọn họ cũng nhận được luồng thứ nhất long khí. Tuy rằng tham gia Long Nguyên Thánh Thành hội vũ tư cách đệ tử, đều là các thế lực lớn thiên tài đệ tử, vẫn như cũ có hơn 300 người không thể đạt được Long Nguyên Thánh Thành tán thành, ngưng tụ hình rồng văn lộ, chịu khổ đấu loại. Tốt rồi, đạt được Long Nguyên Thánh Thành công nhận đệ tử, có thể vượt qua Long Nguyên Thành tường, trước 20 danh vượt qua Long Nguyên Thành tường người. Có thể trực tiếp tiến nhập đấu bán kết. Còn có, lần này vượt qua Long Nguyên Thành tường thời gian là một canh giờ nội không cách nào vượt qua thành tường, cũng đem bị đấu loại. Ma Phong Vân thấy lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, lại có 28 danh thiên cấp thiên tài, 130-13 danh địa cấp thiên tài lúc, lộ ra nụ cười thỏa mãn, cả tiếng tuyên bố. Siêu siêu siêu. Ma Phong Vân vừa dứt lời, Nguyệt gia hai đại thiên tài cùng với Ma Vô Vọng đám người giống rời dây cung bay mũi tên, hoa phá trường không, muốn trước tiên vượt qua thành tường. Nhưng tại bọn hắn bay đến giữa không trung lúc, đột nhiên bị một cổ cường đại màn sáng cấm chế ngăn cản ở. Số tử, 2100. Chương 541, Hắc Sắc Bức Chiều. Ừ, cấm chế không gian. Không nghĩ tới cái này, Long Nguyên Thánh Thành ngoại còn cất giấu một chỗ cấm chế không gian. Nhìn quỷ dị biến mất Nguyệt Trung Thiên ba người, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết lực đã nhận ra đầu mối, đối với cái tọa nơi trốn lộ ra quỷ dị Long Nguyên Thánh Thành sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà lúc này, đạt được Long Nguyên Thánh Thành công nhận các thế lực lớn thiên tài đệ tử đều bay đến giữa không trung, phía sau tiếp trước công kích giấu ở trong hư không màn sáng cấm chế. Toàn lực tranh đoạt trước 20 danh. Trong đó, một gã mặc báo da, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, thân thể cực kỳ cường tráng, làm cho kiệt ngạo bất tuân cảm giác nam tử hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Chỉ thấy hắn không hề sức tưởng tượng oanh đánh một quyền, đáng sợ quả đấm trực tiếp đem không gian cấm chế oanh phá một đạo chỗ hổng, ung dung tiến vào cấm chế trong không gian. Thật là lớn lực lượng, người này vừa một quyền kia bạo phát lực lượng, chừng 500 vạn cân lực đi. Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn bắt được báo ra nam tử một quyền kia đáng sợ, hơi có chút động dung nói. Từ sư huynh, chúng ta cùng nhau đi. Lúc này, vóc người xinh đẹp Hồng Lâm chủ động đi tới Diệp Thần Phong bên người, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, nói rằng. Đi. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Hồng Lâm lược vô ích dựng lên, theo giày đặc người đàn, đến gần rồi uy lực bất phàm không gian cấm chế. Chiếm hoàng ấn. Lọt vào không gian cấm chế cách trở, Hồng Lâm hai tay nhanh chóng kết ấn, số lớn hồn lực điên cuồng tràn vào hắn giữa hai tay, ngưng kết thành một quả bá đạo 10 phần kim sắc thủ ấn, hung hăng khắc ở không gian cấm chế trên. Giang giác. Lọt vào cực phẩm thiên kỹ chiếm hoàng ấn công kích, cứng rắn vô cùng không gian cấm chế bị ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi, lộ ra cao cỡ nửa người không gian chỗ hổng. Thi triển chiếm hoàng ấn đánh rách tả tơi không gian cấm chế, Hồng Lâm mạnh hít một hơi, cướp ở trên không đang lúc chỗ hổng khép lại trước, phi thân xông qua bên trong, tiêu thất ở giữa không trung. Hồng Lâm xông vào cấm chế không gian trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cũng xuất thủ. Diệp Thần Phong đưa tay phải ra ngón trỏ, hư không rạch một cái, vượt lên trước 300 vạn cân lực lượng buộc phát ra, ngưng tụ ra một đạo sắc bén chỉ mũi nhọn, trực tiếp xé rách không gian cấm chế. Tiến vào cấm chế trong không gian. Đó là cái gì? Hắc sắc bức chiều. Tiến vào cấm chế không gian trong nháy mắt, Diệp Thần Phong phát hiện mình phía trước xuất hiện phô thiên cái địa bóng đen, giống một bén nhọn cơn lốc, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới. Mà che khuất bầu trời, phong tỏa không gian bóng đen, chính là từ tính hơn cả ngàn hắc sắc con rơi hình thành. Ừ, trận văn, những... Này hắc sắc con rơi là trận văn hình thành. Làm phệ thần não phúc bắn ra hồn lực va chạm vào hắc sắc bức chiều lúc, phát hiện những. Này con rơi cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là từ đại lượng sinh sôi nảy nở trận văn biến ảo mà thành. Lúc này, đã có rất nhiều người vọt vào hắc sắc bức chiều trong, cùng những. Này trận văn hình thành, phô thiên cái địa con rơi đấm máu chiến đấu kịch liệt, toàn lực đột phá vòng vây. Hơi ngưng lại, Diệp Thần Phong dưới chân huyệt dung tuyển trong lực lượng bạo phát, hai chân mạnh đạp động cứng rắn không gian bích, mang theo kinh người lực lượng cơ thể, thẳng vọt lên, vọt vào hắc sắc bức chiều trong. Trận văn hóa thành hắc sắc con rơi không hại sợ tử vong, chỉ biết giết chóc, lực công kích càng đạt tới cực phẩm địa khí tiêu chuẩn, nhưng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, đối mặt hắc sắc con rơi công kích, hồn nhiên không hại sợ. Tùy ý chúng nó công kích thân thể của chính mình, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắc sắc bức chiều đầu cùng lao đi. Diệp Thần Phong giống một thanh lợi kiếm, chém nát trời cao, hủy diệt tất cả, đáng sợ công kích không ngừng cắn nát một chỉ gần người con rơi, rất nhanh lược đến rồi hắc sắc bức chiều đầu cùng. Dầm dầm oanh. Mắt thấy Diệp Thần Phong thế như trẻ che vậy sẽ rách hắc sắc bức chiều, từng đạo đinh thai nhức óc phá tiếng vang lên. Xuyên thấu qua dày đặc bức ảnh, Diệp Thần Phong lại thấy được tên kia mặc báo vằn da thú, trời sinh thần lực, tóc đen loạn vũ nam tử. Lúc này, hắn giống một pho tượng vô địch chiến thần, đắm chìm trong thổ hoàng sắc quang ảnh trong, thùng nước to song trưởng không ngừng bạo phát lực lượng kinh người, đem tảng lớn hắc sắc con rơi nổ nát. Cấp 5 lịch thú vương, người này không chỉ trời sinh thần lực, cảnh giới tu luyện cũng cao như vậy. Tây Đại Lục thực sự là ngọa hổ tàng long, cường bác linh vực nhiều lắm. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt phảng phất rất hưởng thụ tùy ý chém giết báo vằn nam tử, cảm giác được hắn thực lực chân thật, không khỏi thở dài nói. Ngoại trừ báo vằn nam tử, cũng không thiếu người đưa tới sự chú ý của hắn, nhất là một gã thân mặc màu đen bó sát người võ đạo phục, mang theo mặt nạ màu bạc. Thực lực đi đến cấp 5 lịch thú vương cảnh giới nữ tử thần bí càng làm cho Diệp Thần Phong nhìn nhiều mấy lần. Xa xa nhìn lại, ngân mặt nữ tử trước ngực hai tòa núi non cùng với mảnh khảnh eo thon ở bó sát người võ đạo phục phụ trợ dưới, xinh đẹp mà nóng bỏng. Hạ thân hắc sắc quần da, càng làm hắn hai chân thon dài mê người, cái mông đĩnh kiều, làm cho rất dễ liên tưởng đến một ít huyết mạch căng phồng hình ảnh. Mà công kích của nàng lực càng làm cho Diệp Thần Phong sợ hãi than, hắn giống một đạo không gian vết rách, sẽ rách hắc sắc bức chiều, thập phần buông lỏng xuyên qua bức chiều, oanh phá không gian đầu cùng, tiêu thất ở cấm chế không gian. Xem ra lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ, cũng sẽ không dễ dàng. Bởi vì ma phong vân tồn tại, Diệp Thần Phong căn bản không dám quá độ bại lộ thực lực và con bài chưa lật. Cũng may hắn đem huyễn đạo văn lĩnh ngộ được tứ trọng thiên cảnh giới, nắm giữ trung phẩm đạo kỹ huyền minh cực đạo, nhượng hắn có một ít đối kháng Tây Đại Lục chư đa thiên tài tư bản. Phá! Dừng lại tính hơi thở thời gian, Diệp Thần Phong lần thứ hai phát lực, theo sát báo vằn nam tử, oanh phá không gian bích, ra bên ngoài bây giờ, thấy được hàng dài vậy hát sắc thành tường. Ngay Diệp Thần Phong nhắc tới một hơi thở, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vượt qua Long Nguyên Thánh Thành thành tướng lúc, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay vô hình, Thái Sơn áp đỉnh vậy phách về phía hắn. 300 vạn cân lực, phá. Đột nhiên bị bàn tay vô hình công kích, Diệp Thần Phong cũng không hoảng loạn, thần môn huyệt trong Linh Châu lực lượng bạo phát, hóa thành một viên to lớn quyền mũi nhọn, xét qua không gian khí lưu nổ tung, mênh ngông quyền lực trực tiếp đánh bể bàn tay vô hình. Oanh phá bàn tay vô hình, Diệp Thần Phong giống một thiên Nga, vượt qua vài trăm thước cao hát sắc thành tường, thành công tiến vào tràn đầy cường đại long khí Long Nguyên Thánh Thành trong. Thật nhiều từ xưa kiến trúc, đến cùng là ai xây dựng cái này Long Nguyên Thánh Thành. Phóng nhãn nhìn lại, Diệp Thần Phong thấy Long Nguyên Thánh Thành trong trải rộng từ xưa, cao to kiến trúc, mà căn cứ những kiến trúc kia tạo hình đến xem. Này kiến trúc cổ xưa tồn tại thời gian vượt lên trước 10 vạn năm. Tại đây một vài cổ kiến trúc trong, một tòa chiếm hơn 10 dặm phạm vi, lộ ra túc sát khí, chiếm Long Nguyên Thánh Thành vị trí nòng cốt vòng tròn đấu võ tràng nhất lóa mắt. Thành công, Minh Uy tiến vào Long Nguyên Thánh Thành. Mắt thấy Diệp Thần Phong vượt qua thành tường, tiến nhập Long Nguyên Thánh Thành một màn, Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân lộ ra dáng tươi cười. Tiếp tục tìm kiếm Huyền Minh Tông những người khác thân ảnh, kỳ đợi bọn hắn cũng có thể đi vào Long Nguyên Thánh Thành. Thứ 23 danh. Bởi vì Diệp Thần Phong không có đem hết toàn lực, hơn nữa hắn tận lực quan sát các thế lực lớn đệ tử thực lực, trì hoãn không ít thời gian, có thể dùng hắn không có vọt vào trước 20 danh, vẹn vẹn thu được 23 danh, mất đi trực tiếp tiến nhập đấu bán kết tư cách. Không đơn giản hắn. Tên kia trời sinh thần lực, chính mình lực nhổ sơn hà xu thế báo ra nam tử cũng không có vọt vào trước 20, bất quá nhìn hắn hưng phấn không thôi biểu tình, đối với cái hạng này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi quét mắt liếc mắt nguyệt ra hai đại thiên tài, tìm được một chỗ không danh địa phương, khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức đợi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Bởi lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ chỉnh thể thực lực viễn siêu vang giới, đi qua Long Nguyên Thánh Thành khảo nghiệm người rất nhiều. Cuối cùng, có 186 người đi qua khảo nghiệm, thành công nhảy vào Long Nguyên Thánh Thành, mà nhiều người như vậy đi qua sơ tua khảo nghiệm, cũng sáng lập Long Nguyên Thánh Thành hội vũ ghi lại. Mà toàn bộ Huyền Minh Tông ngoại trừ kinh tử kỳ ngoại, những người khác tất cả đều vượt qua Long Nguyên Thành tường. Thuận lợi tiến nhập Long Nguyên Thánh Thành trong, thông qua khảo nghiệm. Số tử, 2114. Chương 542, Tàn Khốc Hôn Chiến. Minh Uy, Mạc Tang, Chiêu Vân, Hồng Lâm, bốn người các ngươi biểu hiện không tệ, không có ném ta Huyền Minh Tông mặt. Vóc người thùy mị, giống cây đào mật vậy, làm cho không nhịn được nghị cắn một cái Thủy U Nhược đi tới Diệp Thần Phong bốn bên người thân, lộ nụ cười mê người. Nói rằng, tông chủ, ngươi cũng biết kế tiếp khảo nghiệm là cái gì. Mượn chiếm hoàng ấn cường đại lực công kích, oanh phá hiểm trở, tiến nhập Long Nguyên Thánh Thành Hồng Lâm mở miệng hỏi. Án thường lệ cũ, tiếp sẽ tiến hành tàn khốc đấu loại, sau cùng quyết ra 64 danh đấu bán kết tuyển thủ. Nhưng cái này giới Long Nguyên hội vũ chỉnh thể thực lực quá mạnh mẽ, chừng 186 người đi qua Long Nguyên Thánh Thành khảo nghiệm. Vì vậy ta cũng không rõ ràng lắm ma tông chủ sẽ áp dụng dạng gì quy tắc tranh tài, quyết ra cuối cùng 64 danh đấu bán kết tuyển thủ. Thủy U Nhược lắc đầu, nói rằng, thế nào, chỉ bằng 4 người các ngươi cũng muốn tiến vào đấu bán kết. Nói, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, ở Long Nguyên Thánh Thành ngoại cùng Thủy U Nhược phát sinh xung đột thi La Ma khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong đám người, châm chọc nói. Ngươi Tam Thi giáo tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa phải là Tây chủ nhân của đại lục, ta Huyền Minh Tông đệ tử có thể hay không sau cùng tiến nhập đấu bán kết, không cần ngươi tới quan tâm. Thủy U Nhược trong ánh mắt hiện lên một đạo hung lệ vẻ, không yếu thế chút nào nói rằng, không biết sống chết. Thi La Ma cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hay nhất cầu khẩn không muốn ở đấu bán kết gặp phải ta, bằng không ta nhất định xoay rơi cổ của hắn, đem máu của hắn này ông trời của ta thi. Nói xong, Thi La Ma cuồng vọng cười lớn một tiếng, ở Thủy U Nhược đám người ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, phách lối ly khai. Đáng ghét, người này quá ghê tởm. Hồng Lâm bị Thi La Ma cuồng vọng nói ngữ khí cả người run run, mặt cười đỏ bừng, hận không thể một kiếm đưa hắn bổ. Cái này Thi La Ma tuy rằng cuồng vọng ương ngạnh, nhưng hắn quả thật có cuồng vọng tư bản, và lại bất luận hắn cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thực lực, chỉ cần vượt qua Long Nguyên Thành tưởng tên thứ 5 bài danh, cũng đủ để chứng minh tất cả. Nếu như các ngươi ở đấu bán kết gặp phải hắn, ghi nhớ kỹ không muốn cậy mạnh, lập tức chịu thua, nếu hắn không là thật có khả năng giết chết các ngươi. Thủy U Nhược sắc mặt khó coi nói rằng, nghe được Thủy U Nhược căn dặn, ngoại trừ Diệp Thần Phong ngoại, Thủy Mặc Tăng bọn người gật đầu bất đắc dĩ. Thấy được Tây Đại Lục nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế, Thủy Mặc Tăng đám người lần thụ đả kích, trong lòng ngạo khí từ lâu không còn nữa tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi đấu võ tràng. Nói xong, Thủy U Nhược mang theo áp lực nặng nề Thủy Mặc Tăng đám người, theo rộn ràng dòng người, đi vào lộ ra tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát khí đấu võ giữa sân, đi tới thuộc về bọn họ Hắc Minh quận khán đài một góc, cùng Huyễn Diệt Cung, Thiên Tàm Lĩnh cao thủ ngồi ở cùng nhau, đợi một vòng mới dắt chủ. Lúc này, trí cao ngất Huyễn Diệt Cung đại đệ tử Thượng Quan Hồng cùng với Thiên Tàm Lĩnh đại đệ tử Tử Vân cũng bị không nhỏ đả kích, mặc cho bọn hắn cho xuất hồn thân thủ đoạn, cũng vẹn vẹn chiếm được địa cấp thực lực bình định, bài danh hơn 40 vị, từ lâu không hy vọng xa vời vọt vào Long Nguyên hội vũ trước 10 tên. Long khí, thật là đáng sợ long khí, cái này đấu võ tràng dĩ nhiên là Long Nguyên thánh thành long khí đầu nguồn. Ngồi trên khán đài, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được đấu võ tràng phía dưới ẩn chứa đáng sợ long khí, mà những này long khí cùng tám tọa tứ tứ phương phương, chừng một dặm phạm vi đấu võ đài dùng vi nhất thể. Xem ra cái này Long Nguyên thánh thành phía dưới, thật có khả năng cất giấu một con long mạch, nếu không nơi này long khí sẽ không như vậy tràn đầy. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói thầm, đúng trong truyền thuyết Long Nguyên càng thêm chờ mong. Tây Đại Lục các thế lực lớn ngồi xuống thuộc về mình nhất phương khán đài lúc, thân mặc trường bào màu đen, cả người phảng phất cùng hư không hòa làm một thể ma phong vân đạp hư không chậm rãi đi tới trung ương đấu võ trên đài vô ích. Thanh âm hùng hậu nói rằng, tất cả mọi người yên lặng một chút, tiếp tiến hành đấu bán kết chọn lựa, vừa thu được trước 20 danh tuyển thủ, có thể trực tiếp tấn cấp đấu bán kết, còn lại 166 danh tuyển thủ, giác trục còn lại 44 cái. Đấu bán kết danh lệch. Bởi lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ khai sáng ta Tây Đại Lục một đại thịnh sự, để tối trực quan khảo nghiệm mọi người thực lực, trải qua ta cùng với mấy vị tông chủ thương nghị, chúng ta quyết định áp dụng hai đợt hôn chiến hình thức, quyết ra đấu bán kết danh lệch. Ma Phong Vân vừa dứt lời, toàn bộ đấu võ tràng phát ra một trận ồ lên, không ít nhỏ yếu thực lực thiên tài, càng lộ ra không cam lòng cùng vẻ giận dữ. Bởi vì hôn chiến ngoại trừ khảo nghiệm một người thực lực tổng hợp ngoại, còn có rất nhiều vận khí thành phần xen lẫn bên trong, càng trọng yếu là, hôn chiến còn đúng tông môn chỉnh thể thực lực có rất cao yêu cầu. Nếu như hôn chiến trong có siêu cấp thiên tài tọa chấn, vậy bọn họ tông môn thiên tài có rất đại hy vọng toàn bộ tấn cấp đấu bán kết. Hôn chiến, không nghĩ tới ma tông chủ dĩ nhiên áp dụng loại hình thức này. Thủy U Nhược chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, nội tâm lo lắng khởi Diệp Thần Phong đám người đến, lo lắng một hồi hôn chiến sẽ gặp phải tam thi giáo đệ tử đặc biệt chiếu cố. Như vậy Huyền Minh Tông đệ tử rất khả năng toàn bộ bị knock out. Tốt rồi, thu được hôn chiến tư cách đệ tử bắt đầu rút tham. Tuyên bố xong tỉ thí quy tắc, Ma Phong Vân cả tiếng ra lệnh. Trải qua rút tham, Diệp Thần Phong cùng Hồng Lâm, Chiêu Vân rút được đợt thứ 2 hôn chiến, Thủy Mặc Tăng một mình rút được vòng thứ nhất hôn chiến, mà vòng thứ nhất hôn chiến trong, có 2 gã tam thi giáo cao thủ, điều này làm cho Thủy Mặc Tang lòng ngã vào đến rồi thung lũng. Mặc Tang, không cần khẩn trương, nếu như không địch lại lập tức chịu thua. Thủy U Nhược vỗ vỗ sắc mặt hơi có chút tái nhợt Thủy Mặc Tang vai, nhẹ giọng dặn dò. Ừ, ta sẽ hết sức. Thủy Mặc Tang hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi tới trung tâm đấu võ tràng. 83 gã các thế lực lớn thiên tài đệ tử đứng chung một chỗ, đợi hôn chiến bắt đầu. Đợi trong lúc, Thủy Mặc Tang cảm giác được hai cổ như ẩn như hiện sát khí khóa được bản thân, mà cái này hai cổ sát khí, chính là hai gã tam thi giáo đệ tử thả ra. Hai anh, coi như ta không cách nào tiến nhập đấu bán kết, cũng tuyệt sẽ không để cho các ngươi khỏe thụ. Thủy Mặc Tang nội tâm tuy rằng bất an, nhưng hắn dù sao cũng trải qua sinh tử tôi luyện, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị liều chết đánh một trận, nhượng hai gã nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới tam thi giáo thiên tài đệ tử nỗ lực một ít đại giới. Đều chuẩn bị xong, bắt đầu. Theo Tây Ma Tông trưởng lão một tiếng mệnh dưới, vòng thứ nhất hôn chiến chính thức bắt đầu rồi. Tuy rằng các thế lực lớn trời mới biết, xuất thủ trước nhất rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng vẫn là có bốn gã tự giữ thực lực bất phàm thiên tài đệ tử xuất thủ. Mà bọn họ xuất thủ, giống như mồi dẫn hỏa vậy dẫn bạo toàn bộ đấu võ đài, kịch liệt hôn chiến bắt đầu rồi. Đi tìm chết đi. Hai gã tam thi giáo cao thủ đột nhiên gần người, hướng Thủy Mặc Tang phát động sắc bén công kích, muốn sấn loạn kích giết hắn, cho Huyền Minh Tông một bài học. Đột nhiên bị công kích, Thủy Mặc Tang cũng không hoảng loạn. Hắn cấp tốc thối lui đến một chỗ nơi tương đối an toàn, cầm trong tay một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp thiên kiếm toàn lực công kích, kiếm sắc bén ảnh phong tỏa trước người hắn không gian, một đạo đạo huyễn đạo ý không ngừng ăn mòn bọn họ đại nào ý thức, chỉ hoãn phản ứng của bọn họ. Ba người kịch liệt say sưa, mà bọn họ bên cạnh cũng phát sinh kịch liệt chém giết, dày đặc công kích, hung mãnh khí lãng không ngừng mà trùng kích thân thể của bọn họ. Tan rã theo thân thể của bọn họ phòng ngự. Ngay Thủy Mặc Tang thừa nhận rồi áp lực thật lớn, mơ hồ không kiên trì nổi lúc, đều là Hắc Minh quận Tam Kiệt Thượng Quan Hạo Khâm, cùng với hai gã thiên tàm lĩnh thiên tài đệ tử giết đến, cùng Thủy Mặc Tang kể vai chiến đấu. Có bọn họ thêm vào, Thủy Mặc Tang áp lực chợt giảm, bắt đầu hợp lực đối với hai tam thi giáo đệ tử làm áp lực. Mắt thấy hai gã tam thi giáo đệ tử thế tiến công bị áp chế, bọn họ đột nhiên triệu hoán ra hai cỗ mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương thiên thi, cùng nhau hướng Thủy Mặc Tang bốn người phát động công kích. Ở không sợ chết đích thực thiên thi dưới sự công kích, Thủy Mặc Tang bốn người áp lực đột nhiên tăng. Đang lúc bọn hắn bốn người muốn tập hợp toàn lực đánh giết một thiên thi lúc, một gã ba cấp nghịch thú vương cảnh giới ưu gia thiên tài đệ tử đánh bại đối thủ mình sau. Đột nhiên hướng cự ly không xa Thượng Quan Hạo Khâm phát động chí mạng công kích, tràn đầy cường đại hồn lực một trưởng làm vỡ nát Thượng Quan Hạo Khâm xương ngực, đưa hắn chấn ra đấu võ đài. Số tử 2141, chương 543, hai chủ y đập chết. Thua, tất cả đều thua. Nhìn miệng phun tiên huyết, trọng thương té ra luận võ đài Thủy Mặc Tang, Thượng Quan Hồng đám người, Thủy U Nhược, Thượng Quan Hồng đám người sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Nếu như không phải là Tam Thi Giáo có ý định nhằm vào, Thủy Mặc Tang cùng Thượng Quan Hạo Khâm liên thủ, vẫn có rất lớn cơ hội rất đến cuối cùng, tiến nhập đấu bán kết. Hôn chiến càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng có người té ra luận võ tràng thua trận thi đấu, cũng có người bất hạnh ở hôn chiến trong bỏ mình, hồn đoạn luận võ đài. Sau cùng, vòng thứ nhất hôn chiến kịch chiến hơn một canh giờ. 22 danh thiên phú bất phàm thiên tài đệ tử ở đấm máu chiến đấu kịch liệt trong cười đến cuối cùng, đứng ở lưu lại đại lượng tiên huyết, nát chi trên đài tỷ võ, ngạo thị tứ phương. Cường, quá mạnh mẽ, cái này vòng thứ nhất tiến nhập đấu bán kết 22 người, lại tất cả đều đạt tới nghịch thú vương cảnh giới, trong đó còn có 7 tên 3 cấp nghịch thú vương, cái này ở nguyên lai Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trong chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nhìn 22 danh tiến nhập đấu bán kết thiên tài đệ tử, Thủy Hồng Ngân lắc đầu, không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy, hơn nữa hai gã đường xa mà đến Nguyệt Gia thiên tài, lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ tuyệt đối có thể thiên cổ truyền tụng, cũng không biết ai có thể lực gáp quần hùng, cười đến cuối cùng. Thủy U Nhược gật đầu, nói rằng, tông chủ, nếu như đến cuối cùng Long Nguyên thực sự xuất hiện, cần đi đến hạng yêu cầu, mới có tư cách tiến vào Long Nguyên. Tuy rằng vừa hỗn chiến thập phần thảm liệt, nhưng Diệp Thần Phong vẫn chưa để ở trong lòng, tâm tư của hắn một mực thần bí không biết Long Nguyên trên, nhẹ giọng hỏi thăm gợi cảm xinh đẹp Thủy U Nhược. Theo thượng cổ tư liệu ghi chép, Long Nguyên là Long Nguyên thánh thành Long khí căn nguyên, muốn tiến vào Long Nguyên, nhất định phải ngưng tụ song chỉnh Long khí thân, nói cách khác ít nhất phải tiến nhập Long Nguyên thánh thành hội vũ trước 16 danh. Mà căn cứ lần này Long Nguyên thánh thành hội vũ chỉnh thể thực lực đến xem, ít nhất phải đi đến tứ cấp nghịch thú vương mới có trùng kích trước 16 danh cơ hội. Vì vậy ta bây giờ đối với các ngươi yêu cầu, chỉ là tiến nhập đấu bán kết. Chỉ cần các ngươi có thể đi vào đấu bán kết, trở lại Huyền Minh Tông ta trọng trọng có phần thưởng. Thủy U Nhược nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, thả thấp yêu cầu nói. Ừ, chúng ta lên sân khấu đi. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, cùng Hồng Lâm, Chiêu Vân bay vọt dưới khán đài, rơi xuống lưu lại loang lổ vết máu đấu võ trên đài. Sa Thủy, Nhạc Sơn, một hồi hôn chiến không nên để lại tình. Đem hết toàn lực cho ta đem ba người bọn hắn tất cả đều giết, cho Huyền Minh Tông một bài học. Thi La Ma trong con ngươi phụt ra ra hung lệ vẻ, nhìn chằm chằm đấu võ trên đài Diệp Thần Phong ba người, truyền âm dặn dò nói. Yên tâm đi đại sư huynh, ba người kia tiểu tạc cá, xem ta sẽ rách bọn họ. Mặc thổ hoàng sắc đạo bào, sắc mặt vàng như nến, toàn thân lộ ra nồng đậm tử khí. Ba cấp nghịch thú vương cảnh giới Thi Sa Thủy liếm liếm tinh màu đỏ môi, hung tàn nói. Nói xong, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới Thi Sa Thủy, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới Thi Nhạc Sơn ngưng tụ ra hồn dực, bay thẳng đến rồi đấu võ đài, đứng ở Diệp Thần Phong ba người cách đó không xa, không có hảo ý nhìn bọn họ. Không tốt. Cảm giác được Thi Sa Thủy cảnh giới thực lực, Thủy U Nhược sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn thật không ngờ Tam Thi giáo nội tình thâm hậu như thế, trong lòng có chút hối hận trêu chọc bọn hắn. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi, rất nhanh, các ngươi tiểu nhìn không thấy cái này tốt đẹp chính là thế giới. Thi Sa Thủy ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong ba người, lộ ra hung tàn dáng tươi cười, tràn ngập sát khí nói. Đụng vào Thi Sa Thủy hung ác nhãn thần, cảm thụ được trên người hắn toát ra sát khí. Hồng Lâm nội tâm run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh không có chút kia huyết sắc. Mà Chiêu Vân cũng toát ra vẻ sợ hãi, nội tâm sinh ra bất an mãnh liệt. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì tàn khốc, ta có một loại cảm giác, cuối cùng người chết là ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nhìn Thi Sa Thủy, không mang theo một chút tình cảm nói. Ha ha ha! Chỉ bằng ngươi lục cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực cũng muốn giết ta. Thi Sa Thủy phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Lập tức ngươi thì sẽ biết, ta có thể hay không giết ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa trước mắt hung quang Thi Sa Thủy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đợi hôn chiến bắt đầu. Đều chuẩn bị xong, hôn chiến bắt đầu. Nhân số đến kỳ. Tây Ma Tông trưởng lão không có trì hoãn nữa thời gian, lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ba người các ngươi cặn bã, đều cho ta đi tìm chết đi. Thi Sa Thủy giống một tiếng, cuồn cuộn tử khí ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, tụ tập đến trong tay hắn một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp chiến đao trong, lấy khai thiên tích địa xu thế chém về phía Diệp Thần Phong ba người. Hắn giao cho ta. Lọt vào Thi Sa Thủy tràn đầy tử khí một đao công kích, Diệp Thần Phong cấp tốc tế xuất một thanh chủ y thân giống thủy hang, đầy từ xưa văn lộ, nặng đến 10 vạn cân, đi đến hạ phẩm thiên khí đẳng cấp đúa tạ nghênh đón. Phá! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thần môn huyệt trong linh châu lực lượng bạo phát, điên cuồng tràn vào cổ đúa tạ trong, thế như trẻ che một chủ y vỡ vụn Thi Sa Thủy bổ tới đao ảnh, đánh về phía ngực của hắn. Cái gì? Thi Sa Thủy không nghĩ tới, cận vi lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, lực công kích đáng sợ như thế, một chú ý tiểu phá hết công kích của mình, biến sắc, cấp tốc tránh. Thi Sa Thủy phản ứng lực có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ công kích nhanh hơn, hắn quả đấm nắm chặt nặng đến 10 vạn cân cổ búa tạ, ngang đảo qua, toàn bộ không gian xuất hiện từng đạo rung động, thế như thiên quân búa tạ hung hăng đập hướng về phía thân thể hắn. Mắt thấy Thi Sa Thủy lọt vào bị thương nặng, một thiên thi chia ra thân thể hắn, toàn lực chống đôi hướng về phía Diệp Thần Phong huy vũ cổ búa tạ công kích. Vâng! Tràn đầy 300 vạn cân lực lượng cổ búa tạ hung hăng đập vào thiên thi trên thân thể, lực lượng cường đại trực tiếp đem có thể so với 3 cấp nghịch thú vương thiên thi nổ nát, toàn bộ thân thể vứt bay ra ngoài, bắn tung tóe ra đại lượng mặc lục sắc dịch thể. Không ai có thể cứu ngươi, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chú ý đánh giết thiên thi, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, huy vũ thế lớn lực trầm cổ búa tạ duy trì liên tục công kích. Từng đạo kinh thế chú ý ảnh liên tục đập rơi, oanh kích theo sắc mặt đại biến Thi Sa Thủy. Làm Thi Sa Thủy thiêu đốt khí huyết, liều mạng ngăn cản 3 đạo chú ý ảnh công kích lúc, hai cánh tay của hắn bị từng đạo chú ý ảnh chấn vỡ, toàn bộ thân thể cũng bị lực lượng cường đại đánh rách tả tơi. Kết thúc, ngươi có thể xuống địa ngục. Nói, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, số lớn hồn lực cùng lực lượng tràn vào cổ búa tạ trong. Một chú y đập rơi xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn long trời lở đất. Tràn đầy kinh thế lực cổ búa tạ trực tiếp vỡ vụn Thi Sa Thủy đem hết toàn lực phát động công kích, hung hăng đập vào trên thân thể của hắn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem thân thể hắn đập nát, biến thành đầy đất thịt nát. Mà như vậy một màn kinh khủng, chấn kinh rồi toàn trường, càng rung động thật sâu Diệp Thần Phong bên người từng tên một thiên tài đệ tử. Có thể dùng bọn họ không dám ra tay đánh lén. Một chú ý đánh giết Thi Sa Thủy, Diệp Thần Phong dưới chân hiện lên một đạo hư quang, giống một đạo thiểm điện, ở hỗn chiến trong nhảy dịch ra, xuất hiện ở quá sợ hãi, liều mạng tránh Thi Nhạc Sơn trước mặt. Ngươi cũng có thể xuống địa ngục. Nói, Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra từng đạo huyễn đạo văn, rót vào đến rồi ánh mắt của hắn trong nháy mắt mê hoặc linh hồn của hắn. Nhượng hắn phản ứng xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cầm trong tay cổ búa tạ đập rơi xuống, thủy hang vậy búa tạ trực tiếp đem thân thể hắn đập nát, tiên huyết, thịt nát bắn tung tóe đầy đất, tại chỗ chết. Số tử, 1929. Chương 544, bá đạo vô cùng. Sa Thủy, Nhạc Sơn. Chính mắt thấy bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng hai đại thiên tài bị Diệp Thần Phong hai chủ y đánh chết một màn, Tam Thi giáo chủ Tam Thi đạo nhân mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, một làm cho cực sợ hung lệ vẻ ở trong thân thể hắn buộc phát ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Không đơn giản Tam Thi đạo nhân nổi giận, tuyên bố muốn giết chết Diệp Thần Phong 3 người, cho Huyền Minh Tông đẹp mắt Thi La Ma cũng nổi giận. Diệp Thần Phong cử động này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn, tức giận hắn sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm dường như muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan rơi. Cường, quá mạnh mẽ, Thủy Tông Chủ, ngươi đệ tử kia đến cùng lai lịch gì, thực lực vị miễn cũng thật là đáng sợ đi. Thiên Tàm Lĩnh chủ trì Thiên Thủy nghẹn họng nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lộ ra kỳ lạ mô dạng. Một chú y đập chết 3 cấp nghịch thú vương. Dung động một màn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khanh khách lạc, minh uy thế nhưng ta Huyền Minh Tông tiêu hao cực đại tâm huyết bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài, càng ta Huyền Minh Tông tương lai tông chủ. Tâm tình không tệ Thủy U Nhược phát sinh liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, nét mặt tươi cười như hoa nói. Tương lai tông chủ. Nghe được Thủy U Nhược nói, thụ thương rất nặng, sắc mặt trắng bệnh Thủy Mặc Tang song quyền thật chặt nắm ở tại cùng nhau. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong viễn siêu thực lực của chính mình, Thủy Mặc Tăng biết, bản thân chỉ sợ cả đời tử đều không thể xoay người. Long khí. Hai gã Tam Thi giáo thiên tài bỏ mình, Diệp Thần Phong cảm giác đấu võ đài trong tuân ra một kỳ dị lực lượng, chui vào trên trán mình hình rồng văn lộ trong. Mà cái này cổ kỳ dị lực lượng, chính là Long Nguyên Thánh Thành độc hữu long khí. Dung hợp hai sợi long khí, Diệp Thần Phong nhất thời có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trong đầu thanh minh một mảnh. Đột nhiên, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được nguy hiểm tới gần, hai cổ bén nhọn sát khí đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, hướng hắn phát động một kích chí mạng. muốn chết. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra hai đạo tàn ảnh, giống một cái linh xà, đi vòng vèo ra một đường vòng cung, tránh ra đánh lén mà đến lưỡng đạo sắc bén công kích. Đánh lén thất bại, hai gã thân mặc màu đen võ đạo phục, vóc người gầy, cầm trong tay cây gậy trúc vậy dài nhỏ kiếm nam tử quả đoán bước ra, muốn né tránh tiến trong đám người. Thế nào, đánh lén ta chỉ muốn chạy. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, chân đạp di hình hóa ảnh, ở tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng qua vài quá sợ hãi thiên tài đệ tử, đem hai người bọn họ chặn ở. Ảnh đâm. Lọt vào Diệp Thần Phong ngăn cản, hai gã nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử áo đen rất có an ý đồng thời xuất thủ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang vậy ảnh đâm, đâm về phía Diệp Thần Phong ngực ổ. Hai gã nam tử áo đen tốc độ công kích có thể nói là cực nhanh, nhưng ở Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy bao phủ dưới, bọn họ mọi cử động ở Diệp Thần Phong nắm trong lòng bàn tay. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tránh thoát hai người công kích quy tích, trong tay nặng đến 10 vạn cân cổ búa tạ mang theo cường đại cảm giác gáp bách đập rơi xuống, đập hướng về phía thân thể của bọn họ. Thời khắc nguy cấp, hai gã nam tử áo đen thân thể đột nhiên mơ hồ, thập phần quỷ dị tránh ra cổ búa tạ công kích. Vâng! Cổ búa tạ hung hăng đập rơi trên mặt đất, vang lên đinh thai nhức góc phá thành, kinh khởi năng lượng kinh khủng khí lãng, hung hăng đánh vào hai người bọn họ trên thân thể, chấn đắc toàn thân bọn họ khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra miệng của bọn họ. Huyễn đạo văn, mê hoặc. Tiêu ở một tên trong đó nam tử áo đen giật mình nhìn phía Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra số lớn huyễn đạo văn, xuyên thấu ánh mắt của hắn trong, nhượng trước mắt hắn xuất hiện số lớn ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn. 500 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cuồn cuộn năng lượng như điên chạy thủy triều, tràn vào cổ búa tạ trong, làm vỡ nát trọng trọng không khí, một chú y đập vào ngực của hắn trên, trực tiếp vỡ vụn hắn phòng ngự, đưa hắn xương ngực chấn vỡ, cả người vứt bay đến giữa không trung, té ra luận võ tràng, sinh tử không biết. Đến phiên ngươi, một chú y giải quyết một người, Diệp Thần Phong lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Huyễn đạo ý lần thứ hai bắn ra, mê hoặc một gã khác nam tử áo đen linh hồn ý thức. Thình thịch. Diệp Thần Phong cánh tay lực lượng bạo phát, cổ búa tạ thế như trẻ che vậy đánh vào bộ ngực hắn trên, đưa hắn đánh bay ra ngoài, thế ra luận võ đài, ngất đi. Đánh bại hai người, đấu võ đài trong lần thứ hai tuôn ra long khí, dung vào Diệp Thần Phong trên trán hình rồng văn lộ trong, tăng cường hình rồng văn lộ trong long khí lực. Lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế giải quyết rồi hai gã đánh lén mình nhị cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong cầm trong tay 10 vạn cân nặng cổ búa tạ, xuất hiện ở vết thương khắp nơi, chỉ còn chống đỡ lực, đã thối lui đến đấu võ bên đài duyên, mắt thấy thua trận tranh tài hồng lâm, Triều Vân bên người. Thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, ba gã vây công hồng lâm huyền thú tông đệ tử sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, đã nghi tránh. Nhưng bọn hắn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dưới chân huyệt dũng tuyển trong linh châu lực lượng bạo phát, hắn chợt đạp động cứng rắn đấu võ đài, 300 vạn cân lực tạo thành một cổ cường đại năng lượng khí lưu, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba van, hung hăng đánh vào thân thể bọn họ trên. Phốc phốc phốc, ba thân thể người run lên, số lớn tiên huyết tại bọn hắn trong miệng phun phát ra ngoài, cả người phảng phất uống say vậy, lung lay lắc lư té ra đấu võ đài. Mất đi đấu bán kết tư cách, mà Diệp Thần Phong lần thứ hai cướp đoạt không ít long khí. Diệp Thần Phong lấy lực một người, liên giết hai người, bị thương nặng 5 người chiến tích, cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành trận thứ hai hôn chiến tuyệt đối tiêu điểm, trong lúc nhất thời không người nào dám tới gần hắn. Lama, nếu như đấu bán kết lúc ngươi có thể gặp phải hắn, nhớ kỹ không nên để lại tay, cho ta đưa hắn diệt. Tam thi đạo nhân ánh mắt hung lệ nhìn đại phát thần uy Diệp Thần Phong, âm lãnh dặn dò nói. Yên tâm đi tông chủ, nếu để cho ta gặp phải hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi Lama gật đầu, lạnh lạnh nói. Bất luận kẻ nào không được đến gần ta 5 thước cự ly, bằng không giết không tha. Một cước đánh bay, Diệp Thần Phong đem nặng đến 10 vạn cân cổ búa tạ đập xuống đất, phóng xuất ra cuồng liệt sát khí, vẫn nhìn kịch liệt chém giết các thế lực lớn thiên tài đệ tử, sát ý nghiêm nghị cảnh cáo nói. Nghe được Diệp Thần Phong cảnh cáo, không ít người tâm cao khí ngạo lộ ra tức giận vẻ, bất quá khi bọn họ nhìn phía Diệp Thần Phong, va chạm vào hắn lạnh như băng con người lúc, đột nhiên có một loại bị hung tàn ma thú để mắt tới cảm giác, can đảm muốn nứt ra, không có một cái dám tới gần hắn. Kinh sợ toàn trường, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở phiêu tán nồng đậm huyết tinh khí vị đấu võ đài một cước, không nhìn trước mắt máu tanh hình ảnh, lặng lẽ điều tức. Mà vết thương khắp nơi hồng lâm, Chiêu Vân cũng tại lúc này đến gần rồi Diệp Thần Phong, mượn hắn lực uy hiếp tìm kiếm che chở. Đi, cha cho ta cha người nọ lai lịch ra sao. Ám Dạ Lâu chủ Cổ Ngọc ánh mắt sắc bén nhìn bá đạo vô cùng Diệp Thần Phong, thấp giọng dặn dò nói. Bởi vì Diệp Thần Phong đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được tứ trọng thiên cảnh giới, không chỉ nói Cổ Ngọc, ngay cả Ma Phong Vân cũng không có xuyên qua hắn chân thân. Vâng, Lâu chủ. Một gã toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen trong nam tử áo đen tòng mệnh nói, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Không đơn giản Cổ Ngọc phái người điều tra Diệp Thần Phong thân phận, ngay cả Ma Phong Vân đều đối với hắn sinh ra một tia hứng thú, âm thầm phái người điều tra hắn. Ngắn ngủi dừng lại sau, kịch liệt hôn chiến tiếp tục trình diễn, các thế lực lớn cao thủ cho xuất hồn thân thủ đoạn, đẫm máu chém giết, không ngừng có người bị thương nặng, té ra luận võ tràng, thua trận thi đấu. Mà đối với đây hết thảy, Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, hắn giống như điêu khắc vậy ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đợi hôn chiến kết thúc. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, đợt thứ hai hôn chiến cuối cùng kết thúc. Bởi vì Diệp Thần Phong tồn tại, Hồng Lâm, Chiêu Vân song song thuận lợi tiến nhập đấu bán kết, mà Thiên Tàm lĩnh đệ nhất thiên tài Tử Vân, bằng vào Thiên Tàm biến đáng sợ biến thân tăng phúc, kiên trì tới cuối cùng, cũng tiến nhập đấu bán kết. Số tử, 2032. Chương 545, huyền chuyển cự tuyệt. Minh Uy, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong ba người trở lại khán đài lúc, tâm tình thật tốt Thủy U Nhược lộ ra một tia nụ cười mê người, tiểu mị nói. Minh Uy, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi thực sự chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới sao. Nghĩ đến vừa một màn kinh người, Thủy Hồng Ngân có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong thực lực tuyệt không chỉ như thế, nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không gạt lão tổ tông, ở huyền minh trong động, ta đã đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Cũng đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng lần này Long Nguyên Thánh Thành ngọa hổ tàng long, ta không muốn qua sớm bại lộ thực lực, vì vậy khống chế huyễn đạo ý ẩn nặc chân thực cảnh giới. Diệp Thần Phong biết, muốn đối kháng Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng đám người, lục cấp huyền thú tông cảnh giới quả thực quá thấp, hắn chỉ có thể biên tạo một cái lý do, đề cao tự thân cảnh giới. Thì ra là thế. Huyền Minh Động chính là Huyền Minh Tông bí mật lớn nhất, hơn nữa Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn ấn ký, Thủy Hồng Ngân, Thủy U Nhược không có hoài nghi lời của hắn. Huyền Minh Động, lại là Huyền Minh Động, cái này Huyền Minh trong động đến cùng cất giấu bí mật gì? Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, Thủy Mặc Tang song quyền thật chặt nắm ở tại cùng nhau, hắn âm thầm phát thệ, ngày sau nhất định phải lại tiến một lần Huyền Minh Động, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải lấy được Huyền Minh Động lớn nhất cơ duyên. Tốt rồi, chúng ta đi, tìm địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai thi đấu. Biết được Diệp Thần Phong chân thực cảnh giới, Thủy U Nhược tâm hoa nộ phóng, hắn có một loại cảm giác, lấy Diệp Thần Phong thực lực và Huyền Minh cực đạo lực công kích, hắn thật có vọt vào trước 16 danh cơ hội. Đến lúc đó Long Nguyên xuất hiện, Diệp Thần Phong tiểu có tư cách tiến vào mấy vạn năm chưa từng xuất hiện Long Nguyên trong tìm kiếm đại cơ duyên. Một khi hắn ở Long Nguyên trong đạt được một ít cơ duyên, mình cũng có thể chiếm không ít quang. Lúc này, Thủy U Nhược càng thêm kiên định chinh phục Diệp Thần Phong quyết tâm, quyết định buổi tối lại mê hoặc hắn một chút, hay nhất có thể gạo nấu thành cơm, nhượng hắn vĩnh nhớ bản thân tuyệt vời tư vị, khăng khăng một mực ở lại bên cạnh mình. Long Nguyên thánh thành cực đại. Trong thành từ xưa kiến trúc rất nhiều, Huyền Minh Tông đoàn người rất dễ tìm được một tòa trống trải đã lâu cổ viện làm tạm thời điểm dừng chân. Đi vào cổ viện, Thủy Hồng Ngân lập tức lấy ra một mặt phòng ngự trận đồ, bao phủ toàn bộ cổ viện, sợ bị người quấy rối. Minh Uy, Hồng Lâm, Chiêu Vân, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ nấu nướng tốt linh thực, ta làm cho ngươi đưa đến trong phòng. Thủy U Nhược săn sóc nói. Vâng, Tông Chủ. Diệp Thần Phong ba người gật đầu, phân biệt tuyển ba gian an tĩnh cổ phòng, đi vào, điều tức tu luyện. Long khí, cái này long khí rốt cuộc là cái gì lực lượng nhi? Diệp Thần Phong ở cổ trong phòng bày ra trận văn cấm chế, rõ ràng sửa lại một chút trong phòng bụi bặm, khoanh chân ngồi ở trong phòng duy nhất trên một cái giường gỗ, khống chế phệ thần não phân tích hình rồng cổ văn trong tích chứa long khí. Hắn có một loại cảm giác, nếu như phệ thần não có thể phân tích ra long khí bí mật, hắn nói không chừng là có thể hiểu rõ long nguyên ẩn nút bí mật, đối với hắn ngày sau thăm dò long nguyên bang trợ cực đại. Sương đêm kéo tới, đêm khuya tối thui có chút cảm giác mát, mông lung dưới ánh trăng, nhìn không thấy mấy vì sao, toàn bộ long nguyên thánh thành một mảnh yên tĩnh. Minh Uy, là ta có thể đi vào sao? Bóng đêm càng ngày càng sâu lúc, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Thủy U Nhược tiểu mị thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Nghe được Thủy U Nhược thanh âm, khống chế phệ thần não, toàn lực phân tích long khí Diệp Thần Phong khẽ to mày, hơi làm do dự, còn là mở ra trong phòng trận văn cấm chế. Bất quá khi hắn mở cửa phòng, thấy Thủy U Nhược lúc, thần tinh ngẩn ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mông lung dưới ánh trăng, Diệp Thần Phong thấy Thủy U Nhược mặc một bộ chân mềm bó sát người váy ngủ, đem hắn làm cho nam nhân muốn phạm tội vóc người sấn thác vô cùng nhuẩn nhuyễn. Váy ngủ cổ áo rất thấp, để cho nàng ba đảo cuộn trào mãnh liệt hung khí vô cùng lực đánh vào, khêu gợi xương quai xanh, thâm thúy bạch câu, cùng với kiểu mị mê người thần thái, đủ để cho tuyệt đại bộ phân nam tử hơi bị khuynh đảo. Minh Uy, ta là tới cho ngươi đưa linh thực, không cho phép ngươi bị nhượng ta đi vào sao. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra lau một cái kinh diễm vẻ, Thủy U Nhược mê người cười, hờn dỗi nói. Tông Chủ thỉnh. Tuy rằng lúc này Thủy U Nhược vô cùng sức dụ dỗ, nhưng ngắn ngủi thất thần sau, Diệp Thần Phong tiểu khôi phục như lúc ban đầu, tiếp nhận Thủy U Nhược trong tay khay, đi vào trong phòng. Minh Uy, tuy rằng ngươi và Hồng Lâm, Chiêu Vân tất cả đều tấn cấp đấu bán kết, nhưng từ hôm nay biểu hiện đến xem, hai người bọn họ tấn cấp 16 cường hầu như vô vọng, vì vậy ngươi là ta Huyền Minh Tông hy vọng cuối cùng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng lạc. Thủy U Nhược tự mình làm Diệp Thần Phong tới một chén dùng thiên thú cốt tủy nấu nướng canh thịt, nhìn gò má của hắn, tiểu mị nói. Yên tâm đi Tông Chủ, ta một cách tự tin tiến nhập 16 cường. Khẩn ai Thủy U Nhược mà ngồi, trên người nàng tán phát mùi thơm không ngừng mà tiến vào Diệp Thần Phong trong mũi, hơn nữa hắn không hề cố kỵ lộ ra cảnh xuân, có thể dùng Diệp Thần Phong phỏng đoán khởi hắn tới mục đích. Minh Uy, nếu như ngươi có thể vọt vào 16 cường, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong bảo chứng, Thủy U Nhược nhất thời tâm hoa nộ phóng, mắt đầy nước nhìn hắn, chân mềm tay nhỏ bé trực tiếp trợt hướng về phía bắp đùi của hắn. Tông Chủ, ngươi đây là... Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy U Nhược như vậy chủ động, chố mắt nhìn, bắt lại hắn không ngừng xâm nhập tay nhỏ bé, thấp giọng hỏi. Minh Uy, đêm trường từ từ, không bằng tối nay nhượng ta lưu lại cùng ngươi đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thư thư phục phục vượt qua một đêm này, bằng no đủ trạng thái nên tiếp ngày mai đấu bán kết. Thủy U Nhược mê người môi đỏ mọng nhẹ nhàng dán tại Diệp Thần Phong bên thai, hướng về phía lỗ thai của hắn phun ra một ngụm nhiệt khí, hờn dỗi nói, quyến rũ phong tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối Thủy U Nhược không có hứng thú, nhưng cảm thụ được hắn thân thể mềm mại đè ép, nghe trên người nàng tán phát hương khí, Diệp Thần Phong trong lòng còn là sinh ra một tia dị dạng, tim đập cũng thoáng ra tốc. Tông Chủ, ngày mai đấu bán kết rất trọng yếu, ta không muốn phân tâm, tất cả chờ lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ kết thúc được không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế phập phồng trái tim nhỏ, khó khăn nói. Khanh khách lạc, ta sẽ không để cho ngươi rất mệt mỏi, chỉ là muốn cho ngươi thả lỏng dưới, bảo ngươi cả người thoải mái, trở về chỗ cũ vô cùng. Thủy U Nhược dán được Diệp Thần Phong chặt hơn, trong miệng hương khí phun ở Diệp Thần Phong trên mặt tô tê dại ma, rất mê người. Tông chủ, ngươi cũng biết, lần này Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trước 16 danh liên quan đến có thể sẽ xuất hiện Long Nguyên, vì vậy ta phải toàn lực ứng phó, không có khả năng có thất, bằng không rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Thần Phong gam bảo vệ cho bản tâm, không bị Thủy U Nhược mê hoặc, nhìn như làm kịch liệt lựa chọn, khó khăn nói. Được rồi, ta đây không ép ngươi, bất quá nếu như ngươi nghĩ, cũng không nên nín đu. Nói xong, nữ yêu tinh vậy Thủy U Nhược không có lại câu động Diệp Thần Phong lửa giận trong lòng diễm, nhìn hắn ăn tỉ mỉ nấu nướng linh thực, mang theo một trận hương khí, đứng dậy rời đi. Mắt nhìn Thủy U Nhược đấy đà liêu nhân bóng lưng, Diệp Thần Phong ánh mắt dần dần âm lạnh xuống. Từ Thủy U Nhược vừa một loạt cử động trong, hắn đoán được Thủy U Nhược mục đích. Nhưng rất đáng tiếc, chân chính Tử Minh Uy sớm đã chết đi, mà chí đang đeo đuổi vô thượng đại đạo Diệp Thần Phong, sẽ không bị một cái thả. Đặng nữ tử vì vậy mê hoặc. Số tử, 1882. Chương 546, ảnh. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông. Thần sáng chói đi qua tầng mây chiếu xuống chính mình đã lâu lịch sử Long Nguyên Thánh Thành, đem cái này tòa cổ xưa thành trì tỉnh lại. Long Nguyên Thánh Thành trong long khí hình như cũng không phải gì đó đặc thù năng lượng thể, mà là thật long khí, lẽ nào đồn đãi là thật, cái này Long Nguyên Thánh Thành phía dưới, thực sự chôn giấu điều này thần long. Khống chế phệ thần não phân tích một đêm, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, Long Nguyên Thánh Thành trong long khí hình như là chân long trong cơ thể long khí, hoài nghi Long Nguyên rất có thể là chân long mộ. Hơn nữa ở phệ thần não săn bắt dưới, hình rồng cổ văn trong long khí có thể chậm rãi dung hợp tiến song đầu huyết long vương trong, tăng lên huyết long vương lực lượng. Long Nguyên, thực sự là càng ngày càng làm cho mong đợi. Cảm nhận được long khí chỗ tốt, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đúng thần bí không biết Long Nguyên càng thêm mong đợi. Minh Uy, đêm qua nghỉ ngơi làm sao? Diệp Thần Phong đi ra cổ phòng lúc, ở bên ngoài chờ lâu ngày Thủy U Nhược mang theo một trận hương khí tiến lên đón, thân thiết hỏi. Nghỉ ngơi tốt. Diệp Thần Phong nhìn nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, quyến rũ động lòng người Thủy U Nhược, nhẹ giọng đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đấu võ chẳng đi. Nói xong, Thủy U Nhược mang theo mọi người ly khai cổ viện. Đi tới lộ ra túc sát khí đấu võ tràng, đợi đấu bán kết bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, các thế lực lớn đều đi tới đấu võ tràng, bầu không khí cũng theo đó nhiệt liệt, mọi người kiển chân chờ mong càng thêm đặc sắc đấu bán kết trình diễn. Tốt rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Lúc này, thân mặc màu đen tơ vàng văn chương bào, đầy mặt hồng quang Tây Ma Tông đại trưởng Lão Ma Thiên Lý đạp không mà lên. Xuất hiện ở trung ương đấu võ trên đài vô ích, thanh âm hùng hậu nói rằng. Ừ, nhất cấp chiến thú hoàng, không nghĩ tới hắn không chỉ không chết ở phiêu miểu tiên cảnh, còn xông phá bình cảnh, đạt tới nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Xem ra hắn ở phiêu miểu tiên cảnh trong cũng nhận được cơ duyên không nhỏ. Nhìn đương sơ thiếu chút nữa bị bản thân giết chết Ma Thiên Lý, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, ở trong lòng mặc niệm nói. Ma Phong Vân, Ma Thiên Lý hơn nữa hai gã nguyệt gia trưởng lão, lúc này Long Nguyên Thánh Thành trong xuất hiện tứ đại phong hoàng cường giả, mà một khi Diệp Thần Phong bại lộ thân phận, đợi hắn đúng là trước nay chưa có hung hiểm, hơi lơ là cũng có thể chết hơn thế. Bất quá Long Nguyên mê hoặc quá lớn, để tiến nhập Long Nguyên, tranh đoạt bên trong đại cơ duyên, Diệp Thần Phong không có lùi bước, toàn lực đánh một trận. Lần này đấu bán kết cùng dĩ vắng vậy, sẽ chia làm 8 cái tổ, mỗi tổ vi tích phân cao nhất 2 người tấn cấp 16 cường, nếu như cùng tổ trong xuất hiện cùng vi tích phân tình huống, đem căn cứ song phương thắng bại quan hệ, quyết ra tấn cấp danh lạch. Còn có, vì để tránh cho đỉnh cấp thiên tài sớm gặp nhau, chúng ta quyết định mỗi tổ chọn một gã hạt giống tuyển thủ, không cần tiến hành rút thăm. Mà căn cứ hôm qua đấu vòng loại thành tích, chúng ta đã chọn 8 gã hạt giống tuyển thủ. Chia ra làm một tổ Nguyệt Trung Thiên, 2 tổ Nguyệt Băng Vũ, 3 tổ Ma Vô Vọng, 4 tổ U Nhất Hằng, 5 tổ Ảnh, 6 tổ Ma Bạch Phong, 7 tổ Thi La Ma, tám tổ tà liễu minh. Ngoại trừ cái này tám gã hạt giống tuyển thủ ngoại, những người khác nhanh lên đài, rút thăm quyết định phân tổ. Ma Thiên Lý cả tiếng tuyên bố. Quả nhiên, lấy thi La Ma cấp 5 nghịch thú vương thực lực, bị tuyển định để hạt giống tuyển thủ. Thủy U Nhược khẽ cau mày, không ngừng ở trong lòng Vi Diệp Thần Phong cầu khẩn hắn không muốn rút được 7 tổ, bằng không lấy Tam Thi Giáo cùng Huyền Minh Tông xu thế như nước với lửa quan hệ, thi La Ma nhất định sẽ ngoan hạ sát thủ, toàn lực đánh chết hắn. Bất quá Thượng Thiên phảng phất cố ý cùng Thủy U Nhược đối nghịch, Thủy U Nhược vượt sợ cái gì, càng ngày cái gì. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong trùng hợp rút được 7 tổ, cùng thi La Ma cùng tổ. Ngoại trừ cấp 5 nghịch thú vương thi La Ma, Tam Thi Giáo đệ nhị thiên tài thi Văn Đồ, Tây Ma Tông Ma Liếu Thanh, lục phẩm đỉnh cấp tông môn Hắc Tà Động Thiên Tà Diệt Cuồng cũng chia ở tại cái này tổ. Nhìn kết quả rút thăm, Thủy U Nhược, Thủy Hồng Ngân lòng trực tiếp té ngã thung lũng, vì Diệp Thần Phong lo lắng. Nhưng Diệp Thần Phong lại đối với các này kết quả rút thăm rất hài lòng. Hắn thấy, chỉ cần không nói trước gặp phải Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng ba người, chính là kết quả tốt nhất. Minh Uy, không cần có quá lớn trong lòng gánh vác, chân thực không được, cùng thi La Ma lúc giao thủ tiểu nhận thua đi. Thủy U Nhược đã không đúng hắn tấn cấp ôm một chút hy vọng, lúc này hắn chỉ hy vọng, Diệp Thần Phong có thể ở trong tranh tài bảo mệnh. Yên tâm đi, hắn nếu muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong nhìn như quật cường nói rằng. Nói xong, hắn bất đồng Thủy U Nhược tiếp tục khuyên nói mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhắm mắt điều tức. Ha ha, đây thật là Thượng Thiên muốn cho hắn vong à, chờ một lát giao thủ, ta nhất định đùa chơi chết hắn, nhượng hắn ở tuyệt vọng trong chết đi. Biết được mình cùng Diệp Thần Phong phân ở tại một tổ, thì La Ma lộ ra hung tàn dáng tươi cười, khẩn cấp muốn cùng Diệp Thần Phong đánh một trận. Tốt rồi, rút thăm kết thúc, mọi người chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, tám tổ đồng thời bắt đầu thi đấu. Rút thăm kết thúc, Ma Thiên Lý cả tiếng tuyên bố. Nửa canh giờ lóe lên rồi biến mất, thời gian vừa đến, rút được thẻ số 1 các thế lực lớn thiên tài đệ tử đều nhảy xuống thi đấu khán đài, tiến hành vòng thứ nhất đấu bán kết tỷ thí. Mà tám tổ trong tranh tài, chỉ có một hồi tiêu điểm chiến, đó chính là năm tổ hạt giống tuyển thủ, ám ảnh lâu đệ nhất thiên tài cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới ảnh thi đấu. Là hắn. Nhìn thân mặc màu đen võ đạo phục, vóc người thon dài thướt tha, mang theo mặt nạ màu bạc ảnh, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn đúng là mình ở hát sắc bức chiều trong, nhìn thấy tên kia công kích xé rách cấm chế không gian nữ tử thần bí. Ảnh đối thủ là Tây Đại Lục Tháng Tịch Kiếm Tông một gã đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương đệ tử, tại đây chờ to lớn thực lực cách xa trước mặt. Hầu như không ai chăm sóc Tháng Tịch Kiếm Tông tên đệ tử này. Trên khán đài khán giả chỉ chờ mong, tên này Tháng Tịch Kiếm Tông đệ tử có thể nhiều kiên trì một hồi, bước ra ảnh một ít công kích thủ đoạn. Viên mãn kiếm thế, triều tịch kiếm quyết. Thi đấu bắt đầu, Tháng Tịch Kiếm Tông đệ tử không chút do dự thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, dâng lên ra viên mãn kiếm thế, thi triển Tháng Tịch Kiếm Tông đệ nhất hồn kỹ. Cực phẩm thiên kỳ triều tịch kiếm quyết đánh về phía tản ra sắc bén sát khí ảnh. Đối mặt thủy triều vậy, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt triều tịch kiếm quyết công kích, mang theo mặt nạ màu bạc ảnh lẳng lặng đứng tại chỗ không có tránh, thẳng đến quay theo viên mãn kiếm thế triều tịch kiếm quyết gần người, hắn mới huy giật mình cánh tay, đan vào ra một đạo hát mang. Suy! Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên. Tháng Tịch Kiếm Tông đệ tử thi triển triều tịch kiếm quyết bị đạo này quỷ dị hắc mang xé rách, một phân thành hai. Bất đồng Tháng Tịch Kiếm Tông đệ tử làm ra đệ nhị phản ứng, đạo này quỷ dị hắc mang bổ trúng thân thể hắn, đơn giản phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chém bay ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại một đoàn huyết vụ, té ra chừng một dặm phạm vi đấu võ đài, thua mất thi đấu. Thật nhanh tốc độ công kích. Ta đều không thấy rõ ảnh là thế nào xuất thủ, tên kia Tháng Tịch Kiếm Tông đệ tử tiểu thua mất thi đấu. Ai, thực lực chênh lệch quá xa, nếu như không phải là ảnh không muốn giết hắn, phỏng chừng vừa kích hẳn là có thể đưa hắn nháy mắt giết đi. Mắt thấy ảnh một kích kết thúc chiến đấu một màn, trên khán đài khán giả tất cả đều bị hắn thực lực kinh người sở tiếc, nghị luận ầm ĩ. Ảnh gió thu chém rụng lá vậy đánh bại đối thủ, cái khác bảy đấu võ đài cũng rất nhanh quyết ra thắng bại, mà thi đấu kết quả cũng không có ngoài mọi người dự liệu, không có ít lưu ý tuân ra. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, đợt thứ hai thi đấu lập tức trình diễn. Số tử, 1962. Chương 547, Hắc Thạch Vô Cực. Rốt cục đến phiên ta. Kiệt ngạo nam tử một cái dọc nhảy, vượt qua mấy ngàn thước cự ly, mang theo một chấn động to lớn thanh, rơi xuống đấu võ đài, lắc lắc đầy gân xanh cổ, nhìn đối thủ của hắn, vẻ mặt hưng phấn nói. Mà đối thủ của hắn, chính là lục phẩm tông môn Hắc Tà Động Thiên Thiên Tài, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới Tà Nguyệt Đồng. Được rồi, ta đã quên tự giới thiệu, ta gọi là Hắc Thạch Thổ Cực, không môn không phái, là một giới tán tu. Kiệt ngạo nam tử nứt ra rồi miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loăn nói rằng, tiểu mỹ nhân, một hồi bại bởi ta, ngươi có thể phải nhớ kỹ tên của ta. Tán tu, ngươi Long Nguyên lệnh là từ chỗ nào có được? Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, mỗi giới Long Nguyên Thánh Thành hội vũ đều không cho phép tán tu tham gia, biết được Hắc Thạch Thổ Cực tán tu thân phận, Ma Thiên Lý sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cả tiếng nghi ngờ nói. Long Nguyên lệnh là sư phụ ta cho ta. Hắc Thạch Thổ Cực không nhìn Ma Thiên Lý ánh mắt lạnh như băng, không sợ hãi chút nào nói. Sư phụ ngươi là ai? Ma Thiên Lý khẽ cau mày, nhìn Hắc Thạch Thổ Cực của ngã mặt, lạnh lạnh hỏi. Cảm giác được bầu không khí có chút không tốt, ầm ĩ tiếng nghị luận hơi ngừng, nhìn Ma Thiên Lý âm trầm mặt, toàn bộ đấu võ tràng bầu không khí đột nhiên trở nên có chút áp lực. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu như Hắc Thạch Thổ Cực trả lời không cách nào để cho Ma Thiên Lý thỏa mãn, Ma Thiên Lý sẽ không chút do dự xuất thủ, đưa hắn chế phục bắt được hoặc là trực tiếp đánh chết. Sư phụ của hắn là ta, Ma Thiên Lý ngươi có ý kiến gì không? Mà cái này Long Nguyên lệnh là trên giới Long Nguyên Thánh Thành hội vũ ma phong vân cho ta, nếu như không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Đột nhiên, một giọng già nua vang lên, một gã thân thể dị thường cường tráng, thân mặc màu đen võ đạo phục, tóc tuyết trắng, trên mặt đầy nếp nhăn cùng hát ban, mắt hãm sâu tiến gương mặt, làm cho một loại cực độ cảm giác nguy hiểm lao giả đạp hư không xuất hiện. Ừ, lại một danh chiến thú hoàng cao thủ. Nhìn đột nhiên xuất hiện bạch phát lao giả, Diệp Thần Phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Hắn không nghĩ tới thi đấu gặp phải bực này biến cố, lại đưa tới một gã chiến thú hoàng cao thủ. Ma đạo người, Tây Đại Lục đệ nhất tán tu ma đạo người. Nhìn đạp không mà đến bạch phát lao giả, không ít người nhận ra thân phận của hắn, giật mình Hắc Thạch Thổ Cực lại có bực này bối cảnh. Bị ma đạo người trước mặt mọi người chất vấn, Ma Thiên Lý sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, nhưng nghĩ tới hắn thực lực đáng sợ, Ma Thiên Lý không dám trước mặt mọi người phản bác. Ma đạo người, xem ra đại nạn buông xuống ngươi, cũng đúng cái này Long Nguyên cảm thấy hứng thú, muốn cho ngươi đổ đệ tiến nhập Long Nguyên, cho ngươi tranh một đường đột phá cơ hội. Ngồi ở chủ trên khán đài, uống lục sắc nước trà Ma Phong Vân nhìn Tây Đại Lục đệ nhất tán tu, cũng từng là Tây Đại Lục đệ nhất nhân ma đạo người. Lộ ra khó được dáng tươi cười, chậm rãi đứng dậy nói rằng. Không sai, ta quả thực đúng Long Nguyên cảm thấy hứng thú. Ma đạo người gật đầu, nói rằng, hiện tại, không ai hoài nghi đồ đệ của ta thân phận đi. Tiếp tục tranh tài. Ma Phong Vân cả tiếng tuyên bố, cũng tự mình làm ma đạo người nhảy ra một vị trí. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ma đạo người đồ đệ, bất quá muốn đánh bại ta. Ngươi còn cần xuất ra một ít bản lĩnh thật sự đến. Tà Nguyệt Đồng lánh diễm trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, khí tức trong người kế tiếp kéo lên. Ha ha, đánh bại ngươi còn không cần bản lĩnh thật sự, chỉ cần ba quyền đủ để. Hắc Thạch Thổ Cực cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, chỉ đem Tà Nguyệt Đồng khí sắc mặt trắng bệnh, cả người run run. Bạch Cốt Yêu Pháp. Tà Nguyệt Đồng tiếng rít một tiếng. Số lớn hồn lực ở thân thể nàng trong phát tiết đi ra, hóa thành số lớn bạch sắc cốt kiếm, treo ở hư không, mang theo chói tai tiếng xé gió đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Mà Bạch Cốt Yêu Pháp là Hắc Tà Động Thiên truyền thừa mấy vạn năm đệ nhất hồn kỹ, ẩn chứa tử đạo ý, uy lực một số gần như đạt tới hạ phẩm đạo kỹ. Ở Tà Nguyệt Đồng toàn lực thi triển dưới, Bạch Cốt Yêu pháp lực công kích đạt tới cực kỳ hãi nhân mức, đủ để uy hiếp tứ cấp nghịch thú vương. Số lớn bạch sắc cốt kiếm kinh không kéo tới, hắc thạch thổ cực không sợ hãi chút nào, mạnh tiến lên trước một bước, toàn thân cốt cách trỗi lên, một đạo tự sấm rền vậy phá thanh ở dưới chân hắn vang lên, hắn lực lượng của toàn thân trong nháy mắt đạt tới 800 vạn cân lực. 800 vạn cân lực, phá cho ta. Hắc thạch thổ cực trợn quát một tiếng, cường hãn vô cùng lực lượng bạo trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo thủy hang vậy khổng lồ quyền mũi nhọn, xé rách không khí, đánh vào cực nhanh kéo tới bạch sắc cốt trên thân kiếm. Hai đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, ẩn chứa tử đạo ý bạch sắc cốt kiếm trong nháy mắt vỡ tan, tràn đầy 800 vạn cân lực hủy diệt quyền mũi nhọn dư huy không giảm đánh về phía quá sợ hãi Tà Nguyệt Đồng, bức bách hắn toàn lực tránh. Tà Nguyệt Đồng tránh tốc độ có thể nói là cực nhanh, nhưng hắc thạch thổ cực tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, hắn tiểu xuất hiện ở Tà Nguyệt Đồng trước người, hướng về phía hắn cao vấp ngực, oanh đánh một quyền. Bạch cốt yêu pháp, toàn lực phòng ngự. Cảm giác được hắc thạch thổ cực một quyền này mang tới hít thở không thông cảm, Tà Nguyệt Đồng lập tức thi triển bạch cốt yêu pháp, ngưng tụ ra số lớn bạch quang ngưng tụ ở ngực, tạo thành một đoàn bạch cốt vòng xoáy, cứng rắn tiếp hắc thạch thổ cực một quyền này. Giang rắc sát. Cứng rắn tiếp hắc thạch thổ cực một quyền công kích, bạch cốt vòng xoáy lập tức vang lên dày đặc vỡ tan thanh, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Trong nháy mắt, bạch cốt vòng xoáy bể nát, hắc thạch thổ cực thế như trẻ che quả đấm hung hăng đánh vào Tà Nguyệt Đồng trên ngực, làm vỡ nát ngực của nàng cốt, một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra số lớn tiên huyết, thế ra luận võ chẳng thua mất thi đấu. Hai quyền, hắc tà động thiên thiên tài Tà Nguyệt Đồng tự thua, hơn nữa nhìn hình dạng, hắc thạch thổ cực căn bản không thế nào phát lực, ma đạo người đồ đệ quả nhiên đáng sợ. Đúng vậy. Không nghĩ tới lần này Long Nguyên Thánh Thành lại xuất hiện bực này dị bẩm thiên phú thiên tài, cũng không biết hắn có thể không lay động Nguyệt Gia hai đại thiên tài, Dương Ta Tây Đại Lục uy danh. Rất khó, và lại bất luận giữa bọn họ thực lực sai biệt, chỉ cần bát phẩm thánh địa truyền thừa, thì không phải là ma đạo người có thể so sánh, bất quá lấy cái này hắc thạch vô cực triển lộ thực lực, tiến nhập trước 16 danh là ván đã đóng thuyền. Thấy được hắc thạch thổ cực hai quyền anh bại Tà Nguyệt Đồng một màn, trên khán đài khán giả tất cả đều bị thực lực của hắn sở hám, hắn cũng trở thành trận thứ hai tiểu tổ thi đấu tuyệt đối tiêu điểm, chống đỡ tỷ số càng là vượt qua hạt giống tuyển thủ Ma Bạch Phong. Thật là lớn lực lượng, không biết cái này hắc thạch thổ cực lực lượng chân chính cực hạn là bao nhiêu. Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy nhìn tóc dài bay lượn, kiệt ngạo bất tuân hắc thạch thổ cực. Trong ánh mắt toát ra một tia giật mình vẻ. Bản thân đem cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể biến tu luyện tới tứ trọng cảnh giới, lực lượng cơ thể mới đạt tới 10 triệu cân lực, mà hắc thạch thổ cực vừa một quyền kia tiểu đi đến 800 vạn cân lực. Hơn nữa Diệp Thần Phong cảm giác, hắc thạch thổ cực còn có dư lực, hắn lực lượng chân chính sợ rằng cùng mình tương đương. Hắc thạch thổ cực cường thế đánh bại Tà Nguyệt Đồng không bao lâu, bộ phận buổi diễn cũng trước sau phân ra được thắng bại. Trong đó U Gia Thiên Tài cùng Ám Ảnh Lâu Thiên Tài trong lúc đó tỉ thí càng đặc sắc, hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, kịch chiến hơn nửa canh giờ, tài trí ra thắng bại. Sau cùng, Ám Ảnh Lâu Thiên Tài bằng vào quỷ thần khó lường thuật ám sát, đánh bại U Gia Thiên Tài, cười đến cuối cùng. Mà dựa vào Diệp Thần Phong lực chấn nhiếp, tiến nhập thi vòng 2 Hồng Lâm. Tuy rằng đem chiếm hoàng ấn tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng nửa bước nghịch thú vương cảnh giới còn là quá thấp, hắn kiên trì thời gian một nén nhang, tự bại bởi lục phẩm gia tộc Thạch Gia Thiên Tài. Rốt cục đến phiên ta. Đợt thứ hai thi đấu kết thúc, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, ở thủy u nhược đám người nỗ lực lên trong tiếng, ngưng tụ ra nhàn nhạt hồn rực bay về phía số 7 đấu võ tràng. Mẹ! Tiểu tử kia quả nhiên giấu giếm thực lực. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ hồn dực, Tam Thi đạo nhân khí sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc hỏa diễm. Hắn thấy, nếu như không phải là Diệp Thần Phong ẩn giấu thực lực, để cho mình giáo chung hai đại thiên tài đại ý, bọn họ cũng sẽ không bị giết. Lama, Văn Đổ, ta không hy vọng hắn thấy ngày mai thái dương. Tam thi đạo nhân âm xâm xâm nói rằng, yên tâm đi giáo chủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sớm nhất tao ngộ Diệp Thần Phong tam thi giáo đệ nhị thiên tài Thi Văn Đồ lên tiếng ba, lộ ra một kia hung tàn dáng tươi cười, nói rằng, tam thi giáo nhất tâm muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhưng bọn hắn nhưng không biết, bọn họ để mắt tới không phải là cừu, mà là một cái nanh sắc bén mãnh hổ. Số tử, 2146. Chương 548, lại thấy nháy mắt giết. Nhị cấp nghịch thú vương, ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực, nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong đối thủ, lục phẩm gia tộc hoàng gia đệ nhất thiên tài, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới Hoàng Nguyệt Quang cầm trong tay một cây chín xích chín tấc dài vân tay thiên thương, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, kiêu ngạo bá đạo nói rằng, nhất chiêu, ngươi thất bại. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lãnh miệt nhìn Hoàng Nguyệt Quang, thanh âm bình thản nói rằng, ngươi, Hoàng Nguyệt Quang tự nhận là đã rất lớn lối, nhưng cùng Diệp Thần Phong so sánh với, hắn phát hiện mình còn kém xa lắm. Hảo hảo hảo, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao nhất chiêu đánh bại ta. Hoàng Nguyệt Quang tức giận phản tiếu, một kim chói chim to hiện ra thân thể hắn, chói mắt kim quang ánh sáng toàn bộ đấu võ tràng. Hoàng cực một thương súng. Thực lực đề thăng tới cực hạn, Hoàng Nguyệt Quang chợt quát một tiếng, cầm trong tay hạ phẩm thiên khí đẳng cấp vân tay thiên thương, khuấy động không khí khí lưu, giống dao long xuất hải, xuyên thủng hư không. Một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong. 800 vạn cân lực, phá. Hoàng Nguyệt Quang một thương xuyên thủng mà đến, nặng đến 10 vạn cân cổ búa tạ xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay. Thần môn huyệt, huyệt dũng tuyển, huyệt thiên trung trong linh châu lực lượng bạo phát, quan chú đến cổ búa tạ trong, không hề sức tưởng tượng một chủ y nên đón. Thình thịch. Hai đại thiên khí đụng nhau đến cùng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc kim loại nổ đùng thanh. 800 vạn cân lực như cuồng bạo thủy triều, đánh bay Hoàng Nguyệt Quang trong tay vân tay trường thương, đánh vào trong thân thể hắn. Phúc! Hoàng Nguyệt Quang thân thể phòng ngự nghiền nát, toàn bộ thân thể vứt bay ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết, nặng nề té xuống đất, trực tiếp ngất đi. Nhất chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cổ cường đại long khí xuyên thấu qua thân thể của chính mình, chui vào trên trán hình rồng văn lộ trong. Mơ hồ có ngưng tụ ra đuôi rồng xu thế. Nhất chiêu, Thứ Minh Uy thực sự nhất chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang. Nhìn trọng thương ngã xuống đất, trực tiếp rơi vào hôn mê Hoàng Nguyệt Quang, không ít người mở rộng tầm mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Có thể nói Diệp Thần Phong nhất chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang một màn, so với hắn ở hỗn chiến trong cường thế biểu hiện càng kinh diễm, càng xuất sắc, càng chấn động nhân tâm. Ừ. Ngồi trên khán đài, mắt tựa mở tựa khép Hắc Thạch Vô Cực trợn trợn to hai mắt, giống như xem con mồi vậy nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thật là lớn lực lượng, với hắn một chú ý bạo phát lực lượng, sợ rằng đạt tới 800 vạn cân lực, lúc nào Huyền Minh Tông có bực này đáng sợ truyền thừa. Trên khán đài Ma Phong Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, không khỏi nhìn nhiều Diệp Thần Phong vài lần, nhìn một chút. Hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong cho mình một loại cảm giác đã từng quen biết, hình như đã từng thấy qua. Nhất chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang, Diệp Thần Phong không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, thân thể hơi lóe lên, giống thiên nga vậy, nhảy ra luận võ tràng, về tới trên khán đài. Minh Uy, biểu hiện rất tốt, vô luận ngươi có thể không thể vào 16 cường, vừa trận chiến ấy đủ để cho ngươi ở đây Tây Đại Lục danh tiếng đại trấn. Chờ trở lại Huyền Minh Tông, ta nhất định trọng thưởng ngươi. Thủy U Nhược ánh mắt đầy nước nhìn Diệp Thần Phong, không ngừng ưng thuận hứa hẹn, rất sợ hắn bỏ qua bản thân. Tông chủ yên tâm, ta sẽ nhường Huyền Minh Tông ở đây lần Long Nguyên Thánh Thành hội vũ trên đại làm náo động. Diệp Thần Phong lời thề son sắt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, lặng lẽ điều tức, khống chế phệ thần não thôn phệ hình rồng văn lộ trong long khí. Để thăng song đầu huyết Long Vương lực lượng. Theo phệ thần não duy trì liên tục không ngừng thôn phệ, hình rồng văn lộ trong long khí không ngừng giảm thiểu. Bất quá đối với cái này, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có năng lực ngưng tụ song chỉnh long khí thân thể. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, 64 danh tuyển thủ trước sau lên đài, ngoại trừ Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng, U Nhất Hằng, Ảnh, Thi La Ma 6 người tỉ thí hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý, nhượng hắn trợn mắt quan chiến, những người khác thi đấu, hắn mắt điếc tai ngơ. Bất quá Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng bọn người đối thủ cũng không cường, bọn họ rất nhẹ nhàng đánh bại đều tự đối thủ, cận lộ ra một góc băng sơn thực lực. Tới gần lúc xế trưa, vòng thứ nhất đấu bán kết kết thúc, mọi người có ngắn ngủi điều tức khôi phục thời gian, toàn lực chuẩn bị một chút ngọ đợt thứ hai thi đấu. Khoảng chừng một lúc lâu sau, đợt thứ hai thi đấu bắt đầu rồi, các thế lực lớn đệ tử đều lên đài, cho xuất hồn thân thủ đoạn kịch liệt chém giết, tranh đoạt Long Nguyên Thánh Thành trong ẩn chứa chân quý long khí. Trải qua tam luân kịch liệt chém giết, rốt cục đến phiên Diệp Thần Phong đăng tràng, mà đối thủ của hắn chính là tam thi giáo đệ nhị thiên tài, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới Thi Văn Đồ. Văn Đồ, Huyền Minh Tông tiểu tử kia không đơn giản, không thể đại ý. Mắt thấy Diệp Thần Phong nhất chiêu đánh bại Hoàng Nguyệt Quang một màn, tam thi đạo nhân không hề khinh thường hắn, nghiêm túc nói. Yên tâm đi tông chủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thi Văn Đồ tràn đầy tự tin nói, mà tự tin của hắn chính là nơi phát ra ở rèn luyện hơn 10 năm ba đồ thiên thi. Minh Uy, cẩn thận tam thi giáo đối với ngươi hạ sát thủ, chân thực không được tiểu chịu thua. Diệp Thần Phong đứng dậy, Thủy U Nhược nhỏ giọng dặn dò, nếu như hắn gặp chuyện không may, sẽ cho Huyền Minh Tông mang đến chí mạng đả kích. Ta sẽ không thua. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hồn dực, hoa phá trường không, bay thẳng đến rồi đấu võ tràng, cùng mắt lộ ra hung quang, diện mục dữ tợn Thi Văn Đồ băng lánh đối diện. Tiểu tử, hảo hảo quý trọng cuối cùng này thời gian đi. Vóc người cao gầy Thi Văn Đồ nứt ra rồi miệng, lộ ra một ngụm ác tâm răng vàng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, tràn ngập sát ý nói. Ngươi có miệng thối. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thoáng lui về phía sau một bước, chán ghét nói rằng. Mẹ, ngươi nói cái gì? Thi Văn Đồ sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát trách mắng. Ngươi có miệng thối. Diệp Thần Phong lại lặp lại một lần, nói rằng, đây là ngươi tam thi giáo vũ khí bí mật sao? Ha ha ha. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, an tĩnh đấu võ đài phát ra cười vang, tiếng cười chói tai chỉ đem Thi Văn Đồ khí xanh cả mặt, cả người run run, trên trán toát ra từng đạo gân xanh. Ngươi muốn chết. Diệp Thần Phong chảo phúng thanh hoàn toàn chọc giận Thi Văn Đồ, hắn giống như một tức giận sói đói, phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, một huyết văn hiện ra thân thể hắn, thôi động thực lực của hắn kế tiếp kéo lên. Sau một khắc, tức giận Thi Văn Đồ xuất thủ, cầm trong tay một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp huyết sắc chiến đao, chém về phía Diệp Thần Phong. Hô! Làm đằng đằng sát khí Thi Văn Đồ tới gần Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong không chút nào bảo lưu phóng xuất ra cổ từ tiên huyết cùng buồn thiêu bạch cốt tích lũy sát khí, gần trong gang tấc đánh vào Thi Văn Đồ trong thân thể. Lọt vào Diệp Thần Phong thả ra kinh khủng sát khí trúng kích, Thi Văn Đồ nội tâm run lên, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, phản ứng lực cũng xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này thời cơ, 800 vạn cân lực như chạy trồm thủy triều, tràn vào Diệp Thần Phong hữu quyền trong, tạo thành một đạo uy lực đáng sợ quyền mũi nhọn, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đánh về phía Thi Văn Đồ ngực. Không tốt. Cảm thụ được nguy hiểm, Thi Văn Đồ bản năng phản ứng, cấp tốc cầm trong tay huyết sắc chiến đao để ngang ngực, cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong hung mãnh một quyền. Thình thịch. Diệp Thần Phong một quyền đánh vào huyết sắc trên thân đao, liên quan huyết sắc chiến đao, hung hăng đụng vào Thi Văn Đồ trên ngực, làm vỡ nát hắn xương ngực. Thiếu chút nữa đưa hắn một quyền đánh bay ra luận võ tràng. Ngươi tiểu chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, ngươi thật là có chút ngây thơ rực rỡ a. Số tử, 1886. Chương 549, đoạn kiếm quỷ dị sao động. Ta giết ngươi. Thi Văn Đồ phun ra một ngụm nùng máu, cấp tốc thiêu đốt linh hồn thú huyết mạch, ngăn chặn thân thể thương thế, cầm trong tay huyết sắc chiến đao chém bắt đầu. Không biết sống chết. Thấy Thi Văn Đồ đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong lấy ra nặng đến 10 vạn cân cổ đũa tạ, đã nghĩ toàn lực đòn đánh, đánh tan thế công của hắn, đưa hắn đánh chết. Ngay hai đại thiên khí va chạm trong nháy mắt, Thi Văn Đồ trong ánh mắt hiện lên một đạo giết sạch, một gã mặc áo giáp, thân thể cuốn vòng quanh mà cánh tay to thiết liền, tản ra nồng đậm tử khí áo giáp thiên thi đột nhiên chia ra Thi Văn Đồ thân thể, gần trong gang tấc hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Đột nhiên lọt vào áo giáp thiên thi công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, tràn đầy 800 vạn cân lực cổ búa tạ thế đi không giảm, nặng nề đánh vào Thi Văn Đồ trong tay huyết sắc chiến đao trên. Lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem chiến đao đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, số lớn tiên huyết ở Thi Văn Đồ cánh tay trong tiền bắn ra. Mà tay trái của hắn, ấn ra Huyền Minh Tông truyền thừa mấy vạn năm thượng phẩm hồn kỹ Tuyệt Minh Ấn, ấn hướng về phía áo giáp thiên thi xuyên thủng mà đến sóng trường, chặn lại hắn phải giết một kích. Ừ! Diệp Thần Phong cường thế hóa giải nguy cơ trong nháy mắt, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm. Hai chim sẻ kích thước, cả vật thể đỏ như máu, độc châm như lợi kiếm vậy sắc bén độc văn huyết thi đột nhiên chui ra áo giáp thiên thi thân thể, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh về phía Diệp Thần Phong đầu. Mà cái này hai độc văn huyết thi mới là Thi Văn Đồ chân chính đòn sát thủ. Tiểu tử, ngươi còn là quá non, ngoan ngoan cho ta đi tìm chết đi. Tính toán thành công, thân thể thương thế nghiêm trọng Thi Văn Đồ lộ ra vẻ dữ tợn. Trong đầu đã hiện ra Diệp Thần Phong kết quả bí thảm. Mà trên khán đài Thủy U Nhược đám người thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, cả trái tim trực tiếp méo lên, có chút không dám tiếp tục xem tiếp. Mắt thấy hai độc văn huyết thi đánh lén thành công, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn hoàn toàn khóa được hai độc văn huyết thi công kích quy tích, cứng rắn như trên phẩm thiên khí ngón tay quỷ dị điểm ra, nhanh như thiểm điện vậy điểm vào hai độc văn huyết thi trên thân thể. Đáng sợ chỉ lực trực tiếp xuyên thấu hai độc văn huyết thi cứng rắn thân thể, đem chúng nó đánh bay ra ngoài. Cái gì? Điều này sao có thể? Phản ứng của hắn lực làm sao sẽ nhanh như vậy? Độc văn huyết thi đánh lén thất bại, Thi Văn Đồ nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, hắn không dám tưởng tượng, ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần Phong có thể làm ra như vậy tinh chuẩn phản ứng, hóa giải độc văn huyết thi công kích. Cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nhìn biểu tình đọng lại, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột Thi Văn Đồ, đạp bước chân nặng nề đi hướng hắn, châm chọc nói. Áo giáp thiên thi, độc văn huyết thi, công kích. Tranh tài phát triển vượt qua khống chế, Thi Văn Đồ trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Hán quả đoán khống chế lực phòng ngự đáng sợ áo giáp thiên thi cùng thương thế nghiêm trọng độc văn huyết thi, vây công về phía Diệp Thần Phong, làm cuối cùng đánh một trận. Đọc truyện. Cùng tam đại thiên thi kéo tới, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể quay về lên, từng đạo hám chủ y không ngừng mà đập rơi xuống, hung mãnh công kích tam đại thiên thi. Ở tràn đầy 800 vạn cân lực cổ đúa tạ dưới sự công kích, tam đại thiên thi trực tiếp bị đập nát, cứng rắn đấu võ đài không ngừng vang lên đinh thai nhức óc rung động thanh. Ta nhận. Tam đại thiên thi bị Diệp Thần Phong phá hủy, thương thế nghiêm trọng Thi Văn Đồ biết đại thế đã mất, không dám kiên trì nữa, sẽ mở miệng chịu thua. Nhưng ở hắn mở miệng chịu thua trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra số lớn huyễn đạo văn, rót vào đến ánh mắt của hắn trong nháy mắt mê hoặc thần trí của hắn, nhượng phản ứng của hắn xuất hiện một tia chậm chạp, không có hô lên một chữ cuối cùng. Kết thúc. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dưới chân hiện lên một đạo hư quang, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Thi Văn Đồ trước mặt, nhanh chóng điểm ra một ngón tay, điểm vào Thi Văn Đồ trên đầu. Thình thịch. Diệp Thần Phong đầu ngón tay phụt ra 800 vạn cân lực bạo phát, cường đại chỉ lực trực tiếp một chút bạo Thi Văn Đồ đầu, chấm dứt tính mạng của hắn. Thi Văn Đồ bỏ mình, đấu võ đài trung lập tức tuôn ra số lớn long khí, lộ ra Diệp Thần Phong hai chân, chui vào Diệp Thần Phong trên trán hình rồng văn lộ, nhất cử ngưng tụ ra trông rất sống động đuôi rồng. Đáng ghét, ngươi dám phá hư quy củ, giết ta Tam Thi giáo đệ tử. Nhìn ngã trong vũng máu, khí tuyệt bỏ mình Thi Văn Đồ, Tam Thi đạo nhân phổi đều sắp bị kỳ nổ, mạnh đứng dậy, thở hổn hển gầm hét lên. Thi Văn Đồ không giống với người bình thường, Tam thi đạo nhân vẫn đem hắn làm lực lượng trung kiên bồi dưỡng, có thể nói cái chết của hắn, trực tiếp dao động tam thi giáo ngày sau căn cơ, đúng tam thi giáo ảnh hưởng cực đại. Xin hỏi ta thế nào phá hư quy củ? Nghe được tam thi đạo nhân tiếng gầm gừ, long khí thêm thân Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đón hắn tức giận nhãn thần, không mang theo một chút tình cảm hỏi. Vừa văn đồ rõ ràng đã nhận thua, ngươi vì sao còn ngoan hạ độc thủ, giết tính mạng hắn? Ngươi cũng biết Long Nguyên Thánh Thành có minh sắc quy định, ý nhất phương mở miệng chịu thua, thì không thể hạ sát thủ quy định sao? Tam thi đạo nhân người gây sự chất vấn. Vừa hắn có mở miệng chịu thua sao? Ta thế nào không nghe được, không biết ma đại trưởng lão nghe thấy được sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hư đạp ở giữa không trung ma thiên lý, cố ý hỏi. Thi văn đồ vừa tuy rằng muốn chịu thua, nhưng hắn lời còn chưa dứt, từ minh uy không tính là vi quy. Ma thiên lý thật sâu nhìn liếc mắt cho hắn một tia cảm giác quen thuộc cảm thấy Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Tam thi đạo nhân tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không dám ở ma thiên lý trước mặt làm càn. Nghe được ma thiên lý nói, hắn chỉ có thể cắn nha đã qua trong bụng ướt, phẫn hận ngồi xuống lại. Thi đấu càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh, các tổ thi đấu kết thúc. Mà ở một hồi tiêu điểm chiến trong, tám tổ hạt giống tuyển thủ, hắc tà động thiên đệ nhất thiên tài, tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới tà liễu minh bại bởi Tây Ma Tông ngày thứ ba mới ma tiềm tâm. Ở trong tranh tài, tà liễu minh bị bại thập phần triệt để, nhượng các thế lực lớn lại một lần nữa thấy được Tây Ma Tông nội tình thực lực. Đánh chết thi văn đồ, Diệp Thần Phong lập tức vứt bỏ tạp niệm, khống chế phệ thần nao tiếp tục thôn phệ hình rồng văn lộ trong long khí, tăng lên song đầu huyết long vương lực lượng. Ngoại trừ vài tràng tiêu điểm chiến, những thời gian khác, hắn đều ở đây lặng lẽ điều tức. Rất nhanh, một buổi chiều đi qua, ở mặt trời chiều ngã về tây lúc, đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu kết thúc, các thế lực lớn cao thủ đều ly khai tràn đầy túc sát khí đấu võ tràng, về tới đều tự chỗ đặt chân nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc tranh tài ngày mai. Trở lại đặt chân cổ viện, Diệp Thần Phong tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đi tới bản thân nghỉ ngơi cổ phòng, bày ra số lớn trận văn cấm chế, phong ấn lại toàn bộ gian nhà. Ai, ta có thể dùng công kích thủ đoạn chân thực quá ít. Tuy rằng hôm nay hai chiến thắng được dễ dàng, nhưng Diệp Thần Phong biết, chân chính khảo nghiệm còn ở phía sau. Nếu quả như thật tao ngộ Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, ma vô vọng đám người, lấy bản thân hiện nay nắm giữ thủ đoạn, xa xa không là đối thủ của bọn họ. Có thể một khi bại lộ con bài chưa lật, đạo ý cùng huyết mạch lực, nhất định sẽ bị Ma Phong Vân nhìn ra đầu mối, sai ra thân phận của mình, đến lúc đó bản thân đem càng thêm nguy hiểm. Ngắn như vậy thời gian, làm sao tăng công kích thủ đoạn nhi? Diệp Thần Phong chau mày, một bên đau khổ suy tư, một bên từ càn khôn cảnh trong lấy ra vậy dạng bảo vật, khổ tưởng theo biện pháp. Xem hắn trong lúc vô tình xuất ra, ban đầu ở thiên hỏa võ phủ bảo vật các lấy được chuôi này thần bí đoạn kiếm lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Số tử, 1912. Chương 550, nửa đoạn thân kiếm, thần bí tấm bia đá. Ừ, cái này đoạn kiếm làm sao vậy? Là cái gì lực lượng đang hấp dẫn nó? Nhìn kịch liệt sao động, muốn tránh thoát hắn khống chế thần bí đoạn kiếm, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Trong tay hắn chuôi này đoạn kiếm, ngoại trừ ban đầu ở tử vong bãi tha ma cứu hắn một mạng ngoại, không có phát sinh nữa quá dị thường. Lúc đầu Diệp Thần Phong đã đem nó di vong, nhưng hôm nay, nó nhưng ở Long Nguyên Thánh Thành phát sinh dị trạng. Lẽ nào Long Nguyên Thánh Thành hữu thần bí đoạn kiếm mặt khác một đoạn thân kiếm? Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong quyết định chờ đêm khuya vắng người lúc, căn cứ đoạn kiếm cảm ứng, mạo hiểm dò xét tìm tòi cái này Long Nguyên Thánh Thành. Đêm, càng ngày càng sâu, toàn bộ Long Nguyên Thánh Thành một mảnh yên tĩnh. Đêm khuya sau, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết thu liễm khí tức, cấp tốc ở trong phòng đào ra một chỗ động. Đi qua ngầm lặng lẽ ly khai bị trận đồ bao phủ cổ viện, xuất hiện ở vắng vẻ Long Nguyên Thánh Thành trong. Bên kia, Diệp Thần Phong xuất ra chấn động đoạn kiếm cảm ứng một chút, thân thể lóe lên rung vào trong đêm đen, cấp tốc hướng Long Nguyên Thánh Thành phương hướng Tây Bắc bay đi. Chính là cái này địa phương. Diệp Thần Phong lặng yên không hơi thở ở đen kịt cổ trên đường chạy như bay một nén nhang chi phối thời gian, đi tới một tòa nhìn như hoang vứt đã lâu thạch điện ngoại, phát hiện ở chỗ này, đoạn kiếm chấn động càng rõ ràng. Trận văn, cái này thạch điện trông thế nào cất giấu nhiều như vậy trận văn? Diệp Thần Phong đạp từ xưa thêm đá, đi vào hoang vứt thạch điện lúc, cao tốc vận chuyển phệ thần não cảm giác được thạch điện địa tầng trong cất giấu đại lượng sinh sôi nảy nở trận văn, nhận thấy được một tia đầu mối. Ngay hắn nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não lực lượng phúc bắn ra, cảm ứng thạch điện địa tầng trong ẩn nút trận văn hư thực lúc, sao động không ngớt đoạn kiếm đột nhiên thoát khỏi khống chế của hắn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, phá vào thạch điện cứng rắn mặt đất biến mất. Diệp Thần Phong thần tinh ngẩn ra, quả đoán đuổi bắn ra đoạn kiếm, phá khai rồi thạch điện mặt đất, lặn xuống vài trăm thước, bị một sinh sôi nảy nở trí cực trận văn cấm chế ngăn trở. Phệ không trùng, nuốt cấm chế. Cảm giác được giấu ở địa tầng trong cấm chế uy lực không tầm thường, Diệp Thần Phong lập tức đem từ lâu khôi phục thương thế phệ không trùng từ càn khôn trong kính gọi ra, mệnh lệnh nó cấp tốc thôn phệ trận văn cấm chế. Giấu ở địa tầng trong cấm chế uy lực cực đại, phệ không trùng ra sức cắn nuốt hơn nửa canh giờ, mới đưa cấm chế cắn nuốt một cái cao hơn nửa người chỗ hổng. Phi thân đi qua cấm chế chỗ hổng, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một mảnh đen kịt trong không gian, xem hắn cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch, ánh sáng chỗ ngồi này đen kịt không gian lúc, phát hiện chỗ ngồi này đen kịt trong không gian xuất hiện một tòa hơn 3 thước cao, đầy 20 đạo kim sắc văn lộ tấm bia đá. Mà ở chỗ ngồi này thần bí tấm bia đá ngay phía trên, cắm nửa chuôi không ngừng phát sinh kiếm minh thanh thân kiếm, vừa đột nhiên thoát ly Diệp Thần Phong khống chế thần bí đoạn kiếm, chính vây quanh nửa thanh kiếm thân bay lượn. Quả nhiên, nơi này có mặt khác nửa đoạn thân kiếm. Nhìn thần bí trên tấm bia đá cắm nửa đoạn thân kiếm văn lộ, chất liệu cùng thần bí đoạn kiếm giống nhau như lúc, Diệp Thần Phong lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ, hắn thật không ngờ. Sẽ ở cái này từ xưa Long Nguyên Thánh Thành trong tìm được thần bí đoạn kiếm mặt khác nửa đoạn thân kiếm. Cái này đoạn kiếm đến cùng lai lịch ra sao, là người phương nào bội kiếm. Nhìn phảng phất chính mình sinh mạng hai đoạn đoạn kiếm, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác thanh kiếm này không đơn giản, hết sức tò mò lai lịch của nó. Đoạn kiếm, trở về. Ở ngăn cách thần bí trong không gian, Diệp Thần Phong không có cố kỵ. Trong cơ thể hồn lực cùng nghìn vạn cân lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, tụ tập thành một năng lượng bàn tay to, chụp tới thần bí đoạn kiếm, ngạnh sinh sinh đem bắt trở về. Đón, Diệp Thần Phong lần thứ hai ngưng tụ năng lượng bàn tay to, chụp tới cắm ở thần bí trên tấm bia đá, sao động không ngớt mặt khác nửa đoạn đoạn kiếm, cũng muốn đem từ trên tấm bia đá rút. Ông ngong ông, năng lượng bàn tay to bắt được nửa đoạn thân kiếm lúc. Từng đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên, tấm bia đá trong bay vụt ra từng đạo kiếm sắc bén văn, cắn nát Diệp Thần Phong ngưng tụ năng lượng bàn tay to, không cho kỳ rút ra nửa đoạn thân kiếm cơ hội. Kiếm đạo văn, cái này là một khối kiếm bia. Nhìn tấm bia đá trong bay bắn ra kiếm văn, Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không nghĩ tới sẽ ở Long Nguyên Thánh Thành trong phát hiện một khối kiếm đạo bia. Nếu như có thể hiểu thấu đáo khối này đạo bi ẩn chứa kiếm đạo ý, công kích của hắn lực đem thật to đề thăng, đề cao hắn bảo mệnh con bài chưa lần. Phệ thần não, thẩm thấu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, phệ thần trí tuệ đo xong toàn bộ phúc bắn ra, thẩm thấu vào kiếm đạo bia trong, nhanh chóng khắc, hiểu thấu đao tấm bia đá trong ẩn chứa kiếm đạo văn. Nguyên lai nửa đoạn thân kiếm cùng kiếm đạo bia dung hợp ở tại cùng nhau. Vì vậy ta mạnh mẽ tuyển chọn nửa đoạn thân kiếm mới sẽ gặp phải kiếm đạo bia công kích. Phệ thần não thẩm thấu tiến kiếm đạo bia lúc, Diệp Thần Phong phát hiện nửa đoạn thân kiếm cùng kiếm đạo bia tương hỗ giao hòa, tuy hai mà một, trở thành nhất thể. Ai ui hu. Ngay Diệp Thần Phong thử phá giải nửa đoạn thân kiếm cùng kiếm đạo bia trong lúc đó cảm ứng lúc, kiếm đạo bia dưới đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ hung tàn giống lên một tiếng. Số lớn hắc sắc năng lượng giống huyết quản mạch lạc, xuất hiện ở kiếm đạo bia trong, muốn thẩm thấu toàn bộ kiếm đạo bia. Ông ngong ông. Hắc sắc năng lượng rất nhanh tràn ngập, cắm ở kiếm đạo trên bia nửa đoạn thân kiếm đột nhiên dung hợp kiếm đạo bia lực lượng, chiếu rọi ra vô tận kiếm đạo văn, như nở rộ cái chán, nhanh chóng cắn nát theo hắc sắc năng lượng. Trong lúc nhất thời, một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được sợ hãi năng lượng ở kiếm đạo bia trong phát tiết đi ra, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Tuy rằng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí, nhưng lọt vào cái này cổ năng lượng kinh khủng trùng kích, hắn vẫn bị chấn đắc miệng phun tiên huyết, thống khổ không ngớt. Ngay nửa đoạn thân kiếm cùng hắc sắc năng lượng ở kiếm đạo bia trong kịch liệt đúng xích lúc, Diệp Thần Phong kiếm trong tay trôi lần thứ hai rẽ ra khống chế của hắn, bay đến trên thân kiếm, kỳ tích vậy cùng nó dung hợp ở tại cùng nhau. Dung hợp, trôi kiếm cùng thân kiếm dung hợp, lẽ nào thanh kiếm này cũng không phải là hư hao hao tổn, mà là nhân đặc thù nguyên nhân tách ra. Diệp Thần Phong trận to hai mắt, nhìn hợp hai là một, chữa trị thân kiếm thần bí kiếm, càng phát ra cảm giác thanh kiếm này cất giấu đại bí mật. Sau một khắc, hợp hai là một thần bí kiếm đột nhiên tăng phúc lực công kích, thế như trẻ che vậy đánh tan hắc sắc năng lượng, rất nhanh, run rẩy kịch liệt kiếm đạo bia lại yên tĩnh lại. Có chuyện. Kiếm này đạo bia có chuyện, lẽ nào nó phía dưới chấn áp đại hung vật? Diệp Thần Phong thật không ngờ kiếm đạo bia trong còn có bực này biến cố, càng phát ra cảm giác ở đây không tầm thường, rất khả năng dính dáng một cái đại bí mật, mà bí mật này có khả năng nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Bất quá kiếm đạo bia, thần bí kiếm đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn không cách nào buông tha, do dự luôn mãi, hắn vẫn quyết định lưu lại, khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo kiếm đạo bia trong ẩn chứa kiếm đạo văn, lại nghĩ biện pháp lấy thất thần bí kiếm. Mà nếu quả như thật ngoài ý, phóng xuất ra kiếm đạo bia trấn áp đại hung vật, Long Nguyên Thánh Thành trong có nhiều như vậy chiến thú hoàng cao thủ, cũng có người giúp hắn chĩa vào. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết lực, khoanh chân ngồi ở kiếm đạo bia dưới, khống chế phệ thần não phóng xạ hồn lực thẩm thấu tiến đạo bi trong, nhanh chóng hiểu thấu đáo lên. Mà lần này, kiếm bia trong không có phát sinh nữa ngoài ý muốn, bắt được có hạn thời gian, Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế phệ thần não khắc đạo văn, hiểu thấu đáo đạo ý. Rất nhanh, hơn hai canh giờ đi qua, cảm giác được trời sáng mau quá, khắc tính đạo kiếm đạo văn Diệp Thần Phong không có đợi lâu, cấp tốc ly khai chỗ ngồi này thần bí không gian, như quỷ mị tiêu thất ở hoang vực thạch điện, đi qua ngầm thông đạo về tới cổ trong viện. Số tử 1942.